Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bởi vì nhìn thẳng vào lời nói sẽ có ánh mắt tập trung, cho nên sẽ bị phát giác được, nhưng là ánh mắt tán loạn nhìn hoặc là liếc xéo liền sẽ không có tình huống như vậy phát sinh. Điểm này chính là người bình thường đều có thể có cảm ứng cho dù là không quay đầu lại. Nên có người nhìn chăm chú người bình thường thời điểm, người kia thường thường sẽ có phát giác, biết có chút ánh mắt đã rơi vào trên người của bọn hắn. Đây chính là ánh mắt tập trung mang tới cảm ứng. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, con mắt ẩn chứa lực lượng là nhất hừng hực. Cho nên đối với ánh mắt vận dụng, mới có thể diễn hóa ra rất nhiều phương thức. Những phương thức này tại bình thường rất hữu dụng, nhưng là tại cái này bên trong lại rất không dùng. Hai người đều lấy phương thức đơn giản nhất tán xem quan sát. Mà quan sát được kết quả lại làm cho hai người sợ hãi kia Phật tượng mặt vỡ tan thời điểm. Mặt kia bộ hình dáng hoàn chỉnh hiện ra. Kia là thiên hoàng tử không? Cụ thể nói là tô nhân hoàng bộ dáng. Bởi vì thiên hoàng tử mặt cùng tô nhân hoàng mặt mặc dù cực kỳ tương tự, lại ẩn chứa bá khí cùng kiệt ngạo. Nhưng là tô nhân hoàng mặt, bởi vì hy vọng chi nguyên nhân, nó trên mặt có một vòng trách trời thương dân chân chính nhân từ chi ý. Kia là một sợi hy vọng chi nguyên hội tụ nội tình, cùng nhân hoàng đạo thống một loại đại nhân quả cùng tạo hóa hội tụ. Nói cách khác, hồng hoang hoàng tộc lập đạo lập vốn chính là trách trời thương dân. Vạn vật đều có tình, đúng là như thế. Lúc này nhìn thấy một màn này, bỗng nhiên ở giữa, Hạ Tâm Ninh cùng Gia Cát Cửu Phượng nói không nên lời tâm tình nặng nề. Cũng khó chịu không nói ra được. Bởi vì cái này cho thấy cái gì? Cho thấy một cái vô cùng không kết cục tốt đẹp. Cho thấy Tô Hoàng Chủ đã sớm bị thay thế ức hoặc là sắp bị thay thế. Bị triệt để trấn áp tại đen diên bên trong, vĩnh thế thoát thân không được. Kết quả này, hiển nhiên quá mức nặng nề. Mấu chốt là, đã trưởng thành đến như thế đại năng cấp độ còn bị trấn áp lời nói. Đây cũng không phải là một kiện chuyện gì tốt có lẽ. Nhân quả đã sớm gieo xuống. Chỉ là Tô Hoàng Chủ một mực không biết mà thôi. Hạ Tâm Ninh nhìn thấy màn này về sau, lập tức thu hồi ánh mắt, mà Gia Cát Cửu Phượng thì đang trần chờ sát na về sau. Cũng trực tiếp chạm tương quan một chút ký ức, chỉ lưu lại Tô Ly có bị trấn áp mệnh cướp loại hình tin tức. Nó hơn hết thảy đều không có đi để ý tới cùng suy nghĩ. Nàng là ưa thích bát quái không giả, nhưng là như vậy nhân quả nàng hay là phân rõ. Cái này thật sự là quá khủng bố, là không thích hợp tiếp xúc. Mà lại trước đó hắc vụ tràn ngập mà đến, không hề nghi ngờ đó là một loại cảnh cáo, một loại đối bọn hắn tồn tại biết được lại không nhìn. Biết được chính là biết bọn hắn đang làm cái gì, cũng biết bọn hắn muốn đi làm cái gì, nhưng là không vui để ý tới, cũng không lại bởi vậy mà như thế nào trừng phạt. Tình huống như vậy, để Gia Cát Cửu Phượng thể xác tinh thần rét run, Gia Cát Cửu Phượng thậm chí lần thứ nhất cảm thấy mình thật sự không nên khắp nơi ngắm loạn. Không phải há lại sẽ như thế tiến thối lưỡng nan. Hạ Tâm Ninh lúc này thì lấy lại tinh thần, không hiểu hủy bỏ thất thải huyền quang, nói, chúng ta tới cái này bên trong, hẳn là bị phía trên phát hiện, Gia Cát Cửu Phượng nói, đúng vậy, nhưng là phía trên cũng không có để ý, đã nói lên là bị ngầm thừa nhận, Hạ Tâm Ninh nói, cũng có khả năng được an bài, Gia Cát Cửu Phượng nói, chỉ cần có thể cầm tới không ít chỗ tốt, đả kích khuyết đức, như vậy được an bài liền được an bài a. Dù sao vô luận như thế nào làm cũng đều là giúp đỡ mặt làm việc a. Ngươi giúp trên mặt của ngươi, ta giúp phía trên ta. Hạ Tâm Ninh nói, đúng là như thế, cho nên nên làm thế nào a. Bất quá đã dạng này, kỳ thật có thể thừa cơ hội này nhìn nhiều nhìn. Gia Cát Cửu Phượng nói, lúc trước không để nhìn cũng là ngươi, hiện tại để nhìn cũng là ngươi, cho nên hợp lấy cái gì đều là ngươi có lý thôi. Hạ Tâm Ninh nói, như vậy xin hỏi ngươi nhìn sao? Không nhìn được rồi, Gia Cát Cửu Phượng nói, cơ hội như vậy, đây không phải rõ ràng phía trên để chúng ta làm việc sao? Đại khái là phía trên cũng không quen nhìn khuyết đức quá tham, muốn hung hăng chèn ép một chút hắn. Hạ Tâm Ninh nói, phía trên hơn phân nửa là muốn dùng hắn trấn thiên quan. Về phần hắn, khuyết đức lần này chiếm cứ trấn thiên quan, hơn phân nửa vẫn là không muốn tham dự to lớn nhân quả. Đồng thời hố ta một lần, lại không muốn. Ta có thể thu hoạch trấn thiên quan mở ra chi pháp cùng đen diên đặc thù thông đạo. Gia Cát Cửu Phượng nói, quá xảo hợp thôi, ngươi hiểu. Hạ Tâm Ninh nói, đúng nga, cho nên nói được an bài. Gia Cát Cửu Phượng nói, kia đại Phật, Hạ Tâm Ninh nói, không hề nghi ngờ chính là Tô Hoàng Chủ, mà lại còn có thể là về sau Tô Hoàng Chủ ngươi biết. Tại Đen Diên bên trong là không có thời gian khái niệm. Đen Diên rời rạc tại thời gian bên ngoài, cho nên, chúng ta nhìn thấy chỉ là hiện tại hoặc là đã từng bị trấn áp tại Đen Diên bên trong tồn tại. Mà lại lần này chúng ta nhìn thấy vẻn vẹn chỉ là hình chiếu tình huống, mà cũng không phải là thật sự, tương đương với một loại tương lai thời gian đoạn ngắn bên trong nhân quả. Xem ra, Tô Hoàng Chủ hạ tràng rất thê thảm, nói cách khác, không đáng ngươi ta đầu tư, Gia Cát Cửu Phượng nói, như vậy ngươi sẽ kế tiếp theo ném sao? Hạ Tâm Ninh nói, ta đã nhìn thấy, liền quyết định kế tiếp theo cùng tiến vào, hoặc là đánh cược một đêm, hoặc là trực tiếp đoạn nhân quả bị loại. Gia Cát Cửu Phượng nói, ta bên này còn không rõ ràng lắm, ta phải nhìn phía trên an bài thế nào. Hạ Tâm Ninh nói, không nên nhìn phía trên, muốn nhìn ngươi nội tâm của mình. Gia Cát Cửu Phượng nói, nội tâm thấy không rõ, nội tâm của ta tương đối phức tạp, ta cho tới bây giờ đều là một cái thâm thúy mà phức tạp người. Hạ Tâm Ninh nói, đúng, ngươi thật sự là một cái thâm thúy mà phức tạp người. Lớn nhất yêu thích chính là hát, Cửu Phượng đang hát. Ấm áp tịch mịch, bạch vân ung dung, loại hình thâm thúy yêu mỹ dễ nghe thần khúc. Gia Cát Cửu Phượng xinh đẹp mặt tối sầm, nói, ta nhìn ngươi là nghĩ chết rồi. Hạ Tâm Ninh nói, ta chuẩn bị để muội muội ta đi làm Tô Hoàng Chủ đạo lữ. Muội muội ta nhân quả đã có, hoa nở tịnh đế, Khuyết Tâm Nghiên cùng Hạ Tâm Nghiên, dạng này vừa lúc là hai cái, lại vừa lúc là một cái, nấn ná kết cấu vận mệnh. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Nói, ngươi cái này liền là thật quá điên cuồng. Hạ Tâm Ninh nói, không điên cuồng không sống. Gia Cát Cửu Phượng nói, vậy tại sao không thể là thiên hoàng tử? Hắn kỳ thật coi như không tệ. Ngươi nhìn kia Khương Loan đi theo hắn thu hoạch được bao nhiêu cơ duyên cùng chỗ tốt. Dù lại chính là sống được hơi hèn mọn một chút, nhưng trên thực tế so rất nhiều nữ tử vận mệnh đều tốt nhiều lắm. Mà lại nàng cũng chỉ là tại thiên hoàng tử trước mặt hèn mọn. Tại nó số dư tại trước mặt. Lại là dị thường lợi hại, dị thường cao cao tại thượng. Hạ Tâm Ninh nói, thiên hoàng tử quá mãng, ta gánh không được, hay là Tô Hoàng Chủ cẩn thận một chút. Gia Cát Cửu Phượng nói, hơi một tí tự chém, động một chút lại cùng người khác liều mạng. Ngươi nói với ta cẩn thận, ngươi cái này cẩn thận thật đúng là lợi hại nữa nha. Hạ Tâm Ninh nói, dù sao ta đã có quyết định như vậy, về sau ta sẽ hỏi hỏi muội muội ta ý kiến. Nàng nếu là không căm ghét lời nói, trước tiên có thể đi để hai người tiếp xúc một chút. Gia Cát Cửu Phượng nói, kia Tô Diệp đâu, có thiên hoàng tử bá khí, có Tô Hoàng Chủ cẩn thận, cũng có một phần hạo nhiên chính khí. Hạ Tâm Ninh nói, không có nghe hai cái lão băng tử hát sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, hát cái gì? Hạ Tâm Ninh nói, Pháp Hải ngươi không biết yêu, lôi phong tháp sẽ đến rơi xuống, Pháp Hải hắn không biết yêu a. Gia Cát Cửu Phượng xinh đẹp mặt tối sầm, nói, cùng Pháp Hải có quan hệ gì? Kia Tô Diệp, Hạ Tâm Ninh nói, ngươi nghĩ đúng, hắn trải qua một cái thông thiên tháp chư thiên tiểu thế giới bên trong. Hắn chính là Pháp Hải, khắp nơi truy sát ta muội muội, cuối cùng vốn là muốn tiếp theo một phần cái gì tình duyên. Kết quả tình duyên còn chưa bắt đầu, hắn trước hết đem kia cái gì Hứa Tiên chặt chết rồi. Khá lắm. Thế giới kia cũng trực tiếp không có cách nào phát triển tiếp. Ngươi nói người này thích hợp làm đạo lữ sao? Gia Cát Cửu Phượng nói, ta còn nói an bài Gia Cát Vân Váy hoặc là Gia Cát Vân Mộng đi tiếp xúc một chút. Nhìn như vậy đến, quả nhiên là có thể tiết kiệm, khó trách 20.000 năm hay là cái lão quang côn. Liền cái này, đáng đời cả một đời không có đạo lữ. Hạ Tâm Ninh, Hạ Tâm Ninh, quả nhiên độc là lòng dạ nữ nhân nhất. Hai người giao lưu ở giữa. Nhưng cũng hơi buông lỏng mấy phân, suy đoán ra phía trên có sắp xếp, như vậy tại cái này bên trong, bọn hắn cũng lớn mật rất nhiều. Cho nên, tại như vậy Đen Diên trên đường, Hạ Tâm Ninh cùng Gia Cát Cửu Phượng lại phát hiện không ít quen thuộc tồn tại bị trấn áp qua. Trong đó có ít người còn có hai lần ba lần bị trấn áp kinh lịch, tỉ như nói ba lần cái kia chính là Phong Giao. Nhìn thấy Phong Giao bị trấn áp ba lần, Hạ Tâm Ninh cùng Gia Cát Cửu Phượng đều đối với người này báo chi lấy thật sâu đồng tình. Cái này hài tử đáng thương, lần sau hay là phải đối tốt với hắn một chút, thuận tiện truyền một chút đạo thống cho hắn tốt, không phải đây cũng quá thê thảm, cái này hài tử hay là rất không tệ. Hạ Tâm Ninh cảm khái nói, Gia Cát Cửu Phượng nói, Đen Diên là nhà ngươi, ngươi trấn áp hắn ba lần, Kết quả tại cái này bên trong mèo khóc con chuột giả từ bi. Hạ Tâm Ninh nói, là nhà ta, nhưng là ta tại nhà ta coi là gì chứ? Nhiều nhất chính là nhà bên trong. Ân, rau quả vườn bên trong hoàng, dưa dây leo bên trên một đầu tiểu hoàng, dưa, Gia Cát Cửu Phượng nói, vì sao lại là tiểu hoàng, dưa đâu? Hạ Tâm Ninh nói, bởi vì có thể ăn cũng có thể sử dụng. Gia Cát Cửu Phượng nói, người chừng nào thì cũng như thế không chịu nổi rồi. Hạ Tâm Ninh nói, chính là loại kia cắt miếng thiếp ở trên mặt, có thể để da mặt trở nên càng đẹp cái chủng loại kia cách dùng a. Người đang nói cái gì? Hạ Tâm Ninh có chút quái dị nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút. Hắn cũng không có minh bạch làm sao liền không chịu nổi. Gia Cát Cửu Phượng nói, ngươi như thế hèn mọn rồi. Hạ Tâm Ninh nói, tiếp xúc càng nhiều, càng là cảm thấy hèn mọn a. Khả năng sau cái này còn hèn mọn mấu chốt ta khả năng còn không có kia tiểu dưa dưa tác dụng lớn. Gia Cát Cửu Phượng nói, cho nên ngươi để muội muội của ngươi không đi con đường của ngươi. Trực tiếp cược Tô Nhân Hoàng con đường kia. Hạ Tâm Ninh nói, đối tốt, đến. Hạ Tâm Ninh nói, ánh mắt đã khóa chặt phía trước kia một đạo hắc ám bát quái thần bí cổ cửa. Cái này một cánh cửa là cửa kim loại, phía trên vẽ đầy kỳ môn độn giáp cùng các loại chim thú trùng cá đồ án. Xem ra vô cùng phức tạp, mà những này chim thú trùng cá đồ án đều có thể tại Sơn Hải Kinh bên trong tìm tới nguyên hình. Cái này bên trong dạng này hắc ám kim loại bát quái, ta cũng nhìn thấy qua, tại Tiên Hoàng Khổng Tước tổ địa một chỗ tế đàn bên ngoài. Kia hắc ám bát quái chi môn mở ra về sau, lý giải chính là tế đàn, là loại kia cổ lão thất thải huyền quang hội tụ tế đàn. Gia Cát Cửu Phượng nói, Hạ Tâm Ninh gật đầu nói, cái này bên trong không phải, cái này bên trong mở ra, bên trong trực tiếp chính là một tòa cổ mộ, chỉ bất quá, trong cổ mộ có chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi, không cần đi để ý tới, tiếp xuống ngươi phải chú ý, nghe lời của ta, chớ làm loạn, không phải cho dù là chúng ta có phía trên, không nhìn, cũng không thể chân chính từ bên trong mang ra Trấn Thiên Quan tới. Gia Cát Cửu Phượng nói, yên tâm, cái này ta biết đúng, cái này Khuyết Đức Trấn Thiên Quan cùng kia Tô Diệp Trấn Thiên Quan. Ai càng thật một chút? Hạ Tâm Ninh nói, đều không khác mấy đi, Tô Diệp hội tụ chính bản mảnh vỡ pháp bảo càng nhiều điểm. Nhưng là Khuyết Đức Trấn Thiên Quan, lắng đọng nội tình càng nhiều điểm, cho nên không có cách nào phán định ai Trấn Thiên Quan pháp bảo lợi hại hơn một chút. Một cái là thuộc tính cơ sở cao, một cái là rèn luyện trình độ cao. Cụ thể so ra, nhưng có thể vẫn là Khuyết Đức lợi hại hơn điểm. Hạ Tâm Ninh nghĩ nghĩ, hay là cho ra một cái thô sơ giản lược tính ra đáp án. Đáp án này, cũng tương đối phù hợp Gia Cát Cửu Phượng dự tính. Đúng, tiếp xuống ngươi cũng đừng làm cái gì chuyện quá đáng a. Không phải ta thế nhưng là sẽ trở mặt. Gia Cát Cửu Phượng bỗng nhiên không hiểu cảnh cáo nói. Đại khái là nghĩ đến tiểu dưa dưa, cho nên nàng có chút cảnh giác. Hạ Tâm Ninh nghe vậy, cũng là im lặng chi cực, ta Hạ Tâm Ninh nhân phẩm kém như vậy, còn muốn làm dạng này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Ngươi đây là đang nhục nhã ta a. Bất quá, Hạ Tâm Ninh cũng không có nhiều lời, mà là nhẹ gật đầu, nói, yên tâm tốt, chuyện kế tiếp cũng không khó. Hạ Tâm Ninh nói, nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút, nói, ta một hồi cải biến một chút hình thái, mà ngươi biến hóa thành một cái mũ tại trên đầu ta. Dạng này được thôi. Gia Cát Cửu Phượng nói, không được. Hạ Tâm Ninh nói, kia liền trực tiếp đi theo khi gã sai vặt, không nói lời nào cũng cái gì đều đừng làm, toàn thân hóa thành một sợi áo bào đen mang theo màu đen mũ là được. Như vậy chứ? Gia Cát Cửu Phượng nói, cái này không có vấn đề. Hạ Tâm Ninh nói, chúng ta sau đó phải đóng vai, chính là hắc bạch vô thường, nhân vật, chỉ có hai vị này nhân quả, mới có thể đi kia đen diên bên trong vớt người hoặc là vật. Cái này bạch vô thường, thường xuyên vẻ mặt tươi cười, dáng người cao gầy, sắc mặt trắng bệch, miệng phun lưỡi dài đầu thượng quan mũ bên trên viết có. Gặp một lần phát tài, bốn chữ, cho cảm tạ cũng đối cung kính thần minh chi người lấy hảo vận. Tôn Chi nói, sống vô thường, bạch gia, thất gia, chờ, đối nam người tu hành có phá nó dương hồn, đối nữ người tu hành có tán nó âm hồn chi năng. Mà Cửu Phượng ngươi là hắc vô thường. Danh hiệu, vô xá, thuộc về âm tính, khuôn mặt hung hãn, thân rộng thể béo, cái tiểu hắc mặt, mũ quan bên trên viết có, thiên hạ thái bình, bốn chữ, ý là đối chống lại pháp lệnh thân phụ sai lầm người một mực vô xá. Tôn Chi nói, thấp gia, đen gia, bát gia, đối nữ người tu hành có phá nó âm hồn, đối nam người tu hành có tán nó dương hồn chi năng. Bởi vì hắc bạch vô thường, nó tại thành hoàng dưới chướng địa vị gần với văn võ phán quan. Gông gia, khóa gia, cho nên lại được tên, thất gia bát gia. Hạ Tâm Ninh giải thích nói, Gia Cát Cửu Phượng bỗng nhiên nói, bình thường kia hắc vô thường là ai đóng vai, Khuyết Tân Duyên đúng không? Hay là Khuyết Đức? Hạ Tâm Ninh nói, không quan tâm ai đóng vai, lần này được ngươi đến đóng vai. Gia Cát Cửu Phượng lạnh lùng nói, ta hoài nghi ngươi kia, bát gia, danh hiệu là tại chiếu giỏi, tám phượng, cái này vĩ đại danh hiệu, hơn nữa còn khuôn mặt hung hãn, thân rộng thể béo, cái khuôn mặt nhỏ đen. Hạ Tâm Ninh nói, nói đây là hắc bạch vô thường, chỉ là tạm thời đóng vai mà không phải để ngươi thay thế nhân quả, ngươi chính là nghĩ thay thế còn chưa đủ tư cách, không phải, còn không thích hợp chứ, tư cách vậy khẳng định, ân, khẳng định là đầy đủ. Hạ Tâm Ninh bảo mệnh năng lực hay là rất mạnh, Gia Cát Cửu Phượng hừ lạnh một tiếng, nói, lần này thì thôi, nhưng là cái này cái gì dung mạo, mặt đen, diện mục dữ tợn hung thần ác sát bộ dáng, vậy khẳng định là không được. Hạ Tâm Ninh nghe vậy, trên mặt biểu lộ cũng không khỏi co quắp, cho nên hắc vô thường chính là loại kia tiếu mỹ tiểu nương tử, xinh xắn đáng yêu tiểu lang quân bộ dáng. Gia Cát Cửu Phượng, Hạ Tâm Ninh nói, đừng đến lúc đó mở hắc ám bát quái môn vào không được. Vậy liền thật xong đời, phương diện này không làm được giống một chút. Nếu là Khuyết Đức phản tính toán một tay, ngươi chờ khóc đi, nhưng là ở phương diện này đóng vai bên trên, Khuyết Đức lại là tính toán không đến. Gia Cát Cửu Phượng nói, bởi vì ngươi là chân chính bạch vô thường. Hạ Tâm Ninh nói, phi, đừng nói mò, ta mới không phải, chính là Khuyết Đức không dám kiểm trắc hắc bạch vô thường thật giả. Rõ chưa? Gia Cát Cửu Phượng mặt đen thui, nói đi, cụ thể có bao nhiêu xấu, có bao nhiêu đen, có bao nhiêu thân rộng thể béo. Hạ Tâm Ninh nói, như đen như bóng đêm đen, rộng lời nói đại khái 1m7, cao lời nói đại khái 1m6. Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, hơi kém thổ huyết, đây là nhất bại hoại hình tượng một lần, nhưng là vì kia rất nhiều nghịch thiên pháp bảo, hố Khuyết Đức một bút, nàng hay là cắn răng nhận, dù sao ra ngoài về sau, nhất định phải bức bách Hạ Tâm Ninh chém dụng ký ức. Không lại chính là không chết không thôi kết cục. Gia Cát Cửu Phượng lạnh lùng liếc Hạ Tâm Ninh một chút. Sau đó lợi dụng biến hóa chi thuật bắt đầu biến hóa. Ân, dùng chính là Bát Cửu Huyền Công, tầng thứ nhất, hiệu quả không thể không nói, đưa ra dự kiến tốt. Hạ Tâm Ninh cũng là dùng Bát Cửu Huyền Công, tầng thứ nhất, hiệu quả cũng đồng dạng vô cùng tốt. Hóa thân hắc bạch vô thường về sau, Hạ Tâm Ninh nhìn bốn phía, bỗng nhiên nói, bát gia ngươi người đâu? Bỗng nhiên, đen trong bóng tối có một vòng răng trắng hiện ra. Ở đây này, đây không phải cùng đêm tối đồng dạng đen sao? Dung hợp đi vào chứ sao? Tựa như là hiện tại ta mở miệng nói chuyện, ngươi đại khái có thể nhìn thấy ta màu trắng răng. Hạ Tâm Ninh ngưng tụ ánh mắt, một hồi lâu mới nhìn đến một cái chum đựng nước hình thể hung thần ác sát. Khuôn mặt dữ tợn, Cửu Phượng. Một thời gian cũng là có chút sợ hãi thán phục cái này hắc vô thường. Hảo khí thế, Gia Cát Cửu Phượng nói, thất gia ngươi nhìn đủ rồi. Ngươi bây giờ cũng chưa chắc đến cỡ nào tuấn tiếu. Đi thôi, Hạ Tâm Ninh nói, tiếp xuống hết thảy ta mở miệng, ngươi đi theo liền tốt, lời gì đều không nói, có thể làm đến sao? Gia Cát Cửu Phượng không có âm thanh, Hạ Tâm Ninh nói, có thể làm đến sao? Có thể làm đến liền kít một tiếng a. Gia Cát Cửu Phượng nói, người mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Không phải nói tiếp xuống không mở miệng sao? Ta kít một tiếng không phải mở miệng sao? Hạ Tâm Ninh, ta nói là, tiếp xuống, đây không phải còn không có tiếp xuống sao? Gia Cát Cửu Phượng, xác nhận, người này cũng là ngớ ngẩn, không đáng tin cậy, trước nhìn kỹ hắn nói, nếu là có biến hóa, lại nghĩ biện pháp. Hạ Tâm Ninh không biết hắn biểu hiện quá tệ mà bị Gia Cát Cửu Phượng ghét bỏ. Hạ Tâm Ninh đi hướng hắc ám bát quái, không ngừng xoay tròn lấy bát quái đồ, cùng liệt ra đối ứng phương vị. Rất nhanh, tại một hệ liệt phức tạp thao tác bên trong, hắc ám bát quái chi môn bỗng nhiên buông lỏng. Ông, một đạo hào quang màu xám ẩn chứa kinh khủng tử khí lan tràn ra, đó là một loại triệt triệt để tử khí, phảng phất như là hội tụ vô số tử vong nhân quả mà tồn tại. Thậm chí trong đó khí tức đã lắng đọng đến đạo ngân. Pháp tắc bản nguyên cấp độ, Gia Cát Cửu Phượng hơi kém nhịn không được nói, thứ này dùng để cảm ngộ tử vong pháp tắc ngược lại là nhất lưu. Lại tại mở miệng về sau mới ý thức tới, vì để tránh cho nói lung tung, nàng cho mình dưới bịt miệng thuật, dưới mắt, nàng bỗng nhiên có chút may mắn trước đó cũng không đủ tự tin làm được không xen vào. Cho nên mới dưới bịt miệng thuật, bây giờ xem ra quả nhiên là làm đúng rồi. Màu xám trắng tử khí tràn ngập, bao trùm một mảnh hư không thời điểm, hư giữa không trung tất cả linh tính khí tức toàn bộ tan tác khô cạn. Phảng phất sát na trải qua mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt lắng đọng. Dị thường đáng sợ, bất quá lúc này, Hạ Tâm Ninh lại chủ động đi tiến vào cho trong sương mù. Gia Cát Cửu Phượng vừa tới gần, Hạ Tâm Ninh liền nói, ngưng tụ coi thường sinh tử, nhìn quen sinh sau khi chết cái chủng loại kia coi thường thương sinh. Xem chúng sinh như sâu kiến khí tức tiến đến, không nên khinh thường. Nghe tới Hạ Tâm Ninh chỉ điểm, Gia Cát Cửu Phượng lập tức trở nên lạnh lùng vô tình. Quả nhiên, cỗ khí tức này biến đổi, nguyên bản bất an mà tim đập nhanh tình huống cũng lập tức biến mất. Loại kia muốn bị ăn mòn tình huống, cũng lập tức đình chỉ. Ta chính là Hắc Bạch Vô Thường, đến đây truy nã trọng phạm, chư tà lui tán. Hạ Tâm Ninh quát lạnh một tiếng, tiếp lấy trực tiếp hội tụ một cỗ kinh khủng khí tức tử vong, tràn ngập tứ phương. Cái này đồng dạng là tử vong pháp tắc bản nguyên khí tức. Cỗ khí tức này lan tràn ra về sau, sương mù xám lắng đọng một lát, liền rời đi bắt đầu hướng về phương xa khuếch tán. Mà lúc này, sương mù xám tràn ngập khu vực, mới bày biện ra chân chính bộ dáng. Đây chính là một tòa cổ mộ, hắc ám chi cực cổ mộ. Cổ mộ bốn phía, toàn bộ đều là bích họa, mỗi một bức bích họa, đều là không có đầu người tu hành, mà ở trong đó mỗi một cái người tu hành, tuyệt đối đều là kinh tài tuyệt diễm chi cực tồn tại. Chỉ một chút, Gia Cát Cửu Phượng liền gặp được bích họa bên trên nhân vật rất nhiều nàng đều quen thuộc. Có không đầu thiên hoàng tử Tô Phong Trần, mà lại người này đặc biệt to lớn, dẫn theo chiến phủ, đầu lăn xuống tại một bên, phảng phất chết không nhắm mắt. Trừ cái đó ra, có không đầu Tô Diệp, có không đầu Phong Giao, có không đầu Tô Ly, cũng có không đầu Tô Tinh Hà cùng một nhóm người. Bích họa trên mặt đất, liệt hỏa cháy hừng hực lấy, ngọn lửa màu đỏ ngòm phảng phất kéo dài không thôi. Một màn này thực tế là quỷ dị mà tà môn. Ở trong đó, đặc biệt là kia thiên hoàng tử Tô Vong Trần, đầu lăn xuống ở một bên thời điểm, hai mắt còn trừng lớn như chuông đồng, gắt gao trừng mắt, trong mắt của hắn phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Tóc thật dài phảng phất muốn quấn lấy hư không chi chúng cái gì đồ vật, lại vô luận như thế nào đều quyển không ngừng. Mà không có đầu người Tô Vong Trần thì dẫn theo diều y nguyên tựa hồ tại sông về trước. Phía trước, phía trước là một cái vô so to lớn cổ sơn. Kia trên ngọn núi cổ phảng phất có năm cái to lớn kình thiên núi trụ, thẳng táp thông thiên, một mực sâu nhập vân tiêu, cao không gặp đỉnh. Mà kia Tô Vong Trần phảng phất muốn mang theo chiến phủ hung hăng xông đi lên, tiến hành một phen sinh tử va chạm mạnh. Gia Cát Cửu Phượng bình sinh yêu thích bát quái, nhưng là thấy đến dạng này bích họa, y nguyên run sợ mà sợ hãi. Nơi này bích họa là vận mệnh định ra kết cục sao? Gia Cát Cửu Phượng không biết, nhưng là như vậy bích họa đủ để dung chuyển tinh thần của nàng. Ngay tại lúc này, một cỗ lực lượng thần bí bao trùm mà đến, kia là một cỗ tử khí, nhưng lại không có cái gì lực công kích. Đừng nhìn, những cái kia đều là ăn mòn tâm thần, chưa chắc là thật, cũng chưa hẳn là giả, không muốn tham dự trong đó là được, coi như không tồn tại. Hạ Tâm Ninh thanh âm ngưng trọng, mang theo một tia ý cảnh cáo. Gia Cát Cửu Phượng lập tức tập trung ý chí, cố gắng ổn định tâm tính, không để cho mình lần nữa bị hấp dẫn. Nàng cũng biết, lần này nàng không thể làm loạn, không phải sợ là muốn hỏng việc, cũng không cần khẩn trương. Chỉnh thể mà nói, chỉ cần không tham dự cũng đem cái này một cảnh tượng quên mất liền tốt. Đương nhiên ngươi cho dù là quên không được, rời đi cái này bên trong cũng sẽ không nhớ được. Hạ Tâm Ninh lại truyền âm nói. Gia Cát Cửu Phượng trầm mặc, không nói gì, đây là nàng đáp ứng Hạ Tâm Ninh sự tình. Hạ Tâm Ninh đối với Gia Cát Cửu Phượng có thể làm đến, cũng là rất vui mừng. Tiếp lấy hắn mới nhìn hướng chính giữa kia một ngụm to lớn quan tài đen, nói, khuyết đức liền tại bên trong, kia khuyết đức rùa thì tại vực sâu hắc ám phía dưới. Cái này bên trong cũng có thể quá khứ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo. Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 652. PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. U Minh Hải trên không khu vực. Phong Triều Ca cùng Phong Giao một đoàn người đi tới mảnh này khu vực hạch tâm thời điểm, nhưng cũng không thấy gì cả. Hiển nhiên, Gia Cát Cửu Phượng hẳn là đã động thủ. Phong Triều Ca nhìn Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh hai người một chút, ngữ khí ngưng trọng nói, xem ra, lần này lại là muốn phát sinh đại sự, hết thảy đều quá xảo hợp. Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh lúc này cũng không có tại kia bên trong ngươi nâng một câu ta đùa một câu loại hình, mà là nhiều lần nhìn về phía dưới vong trần hoàn khu vực, tựa như đang tự hỏi cái gì. Phong Giao nói, lần này, trước đó kia Tô Hoàng Chủ đáp ứng ta Thanh Vân chủng chuyến đi, không biết còn có thể hay không làm được. Phong Thiển Vi thỉnh thoảng nhìn một chút nàng túi bách bảo, lờ đễnh mà nói, vậy hắn đáp ứng khẳng định là sẽ làm được, cái này cần lo lắng sao? Phong Giao nói, hắn bây giờ không phải là đã có nguy cơ quấn thân sao? Phong Thiển Vi nói, vậy hắn có không bị nguy cơ quấn thân thời điểm sao? Phong Giao nói, hay là cạn hơi muội muội ngươi nhìn thấu triệt. Phong Thiển Vi nói, đây không phải là thấu triệt, chính là rõ ràng bị nhằm vào thôi, còn đoạt cái gì tạo hóa chi môn một góc a? Ta đoán chừng người khác đều nhìn những người kia giống như là thằng hề đồng dạng chế giễu cũng nói một câu nhanh bắt đầu các ngươi đặc sắc biểu diễn đâu. Phong Giao, thuyết pháp này thông thấu, cho nên cạn hơi muội muội đây là thông minh đâu hay là không thông minh đâu? Phong Giao nghĩ đến, nói, ngươi đang nhìn cái gì? Lại nhìn ngươi cái kia đồ chơi túi. Phong Thiển Vi nói, Phong Giao ca ca ngươi không hiểu a, trong này đồ chơi nhưng nhiều, còn có con quay đâu, huyết sắc con quay cũng có, giống như là vậy chúng ta trước đó thấy qua Phật tháp như. Sau đó, Phong Thiển Vi nói, xuất ra con quay đến tại hư không bắn ra, ông, con quay lập tức xoay tròn, hiện trường mọi người hô hấp cũng vì đó chấn động, đón lấy, vẻ mặt của mọi người đều ngưng trệ một chút. Phong Triều Ca bỗng nhiên quá đưa tay, thu Phong Thiển Vi con quay, nói, ngươi làm cái gì, ngươi tại cái này bên trong chuyển con quay. Phong Thiển Vi nói, chơi vui nha, có cái gì không tốt. Phong Triều Ca hô hấp ngưng trệ một chút, biểu lộ cũng có chút trở nên cứng. Được rồi, đừng chuyển đừng đùa, chơi cái gì con quay a, đều là đại cô nương, nên học được chơi thiên kiêu. Phong Thiển Vi nghe vậy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trợn nhìn Phong Triều Ca một chút, nói, ngươi cái già mà không đứng đắn nói cái gì đó, ngươi coi ngươi là âm dương nhị lão a. Âm dương nhị lão chính là Tô Thái Thanh cùng Tô Mạc Sinh bây giờ danh hiệu. Không phải hai người chấp trưởng âm dương, người là hai người âm dương quái khí đã có tiếng, bị Cửu Phượng ban cho dạng này một cái tên, cũng danh xưng thiên cơ các, âm dương nhị lão. Phong Triều Ca nghe vậy, lập tức cũng không khỏi im lặng chi cực. Ta nói là, học được bố cục, trưởng khống thiên kiêu giúp ngươi làm việc. Ngươi nghĩ gì thế? Phong Thiển Vi nói, ta nói đùa bỡn thiên kiêu rất không đứng đắn a. Tu sĩ chúng ta, kính tiên tử không phải nói, phải vì hướng thanh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình sao? Sao có thể làm chơi người dạng này thất đức sự tình đâu? Tô Thái Thanh bỗng nhiên nói, khuyết đức sự tình liền ở phía dưới, sắp phát sinh. Tô Mạc Sinh nói, khuyết đức sự tình đúng là rất thất đức sự tình. Tám Phượng lần này là lợi hại, dẫm một cái kinh thiên lớn lồng giam. Phong Giao nói, vậy chúng ta có thể ngăn cản sao? Tô Thái Thanh nói, chúng ta đã không cách nào ngăn cản, cũng sẽ không bị cho phép đi ngăn cản. Tô Mạc Sinh nói, cho nên khuyết đức chính là thật thất đức, mà khuyết tân duyên cũng là thật thiếu thông minh, Hạ Tâm Nghiên thì là thật mù tâm nhãn. Phong Thiển Vi nói, không có việc gì, tâm nhãn cái gì, ta cái này bên trong nhiều lưu ly châu một lớn đem, so cái gì tâm nhãn đều xinh đẹp, đến lúc đó cho các nàng bổ sung thất thải lưu ly châu đẹp nổi lên. Phong Giao nói, tâm nhãn là thiên nhãn, so tròng mắt lợi hại nhiều, ngươi đừng tổng ghi nhớ lấy ngươi lưu ly châu. Phong Thiển Vi nói, cho nên Phong Giao ca ca ngươi không hiểu a, vô luận lợi hại hơn nữa con mắt kia cũng là con mắt, lưu ly châu giống như chính là đặc biệt lợi hại thiên nhãn rèn tạo nên, vậy cái này thay thế đi lên không phải lợi hại hơn càng thuần túy, ta đều chuẩn bị đem ánh mắt của mình đào thay đổi trong này trong mắt, đặc biệt tốt dùng. Phong Giao nói, ngươi chớ làm loạn, ngươi đại khái là điên. Phong Thiển Vi nói, ngươi mới điên, ta mới không điên đâu. Ta trong đầu mô phỏng tính toán qua, nếu như thay đổi trong mắt lời nói, ta đại khái mỗi con mắt đều có thể tăng lên 5 tầng trở lên trí lực cấp độ. Cộng lại chính là 10 tầng. Phong Giao nói, vậy ngươi bây giờ mấy tầng? Phong Thiển Vi nói, không biết, có thể là 1 tầng cũng có thể là 2 tầng đi. Ngươi không nhìn ra được sao? Phong Giao nói, chúng ta cũng nhìn không ra. Phong Thiển Vi nói, a, chỗ lấy các ngươi trí lực cấp độ cùng ta không sai biệt lắm. Kia còn luôn chê vứt bỏ ta xuẩn. Ha ha, thật, các ngươi đều là khẩu thị tâm phi chi đồ. Ra còn lâu mới có được Tô Nhân Hoàng như vậy tình lay 9 ngày. Cảm giác động nhân tâm. Phong Giao nói, ngươi bây giờ làm sao luôn mồm không thể rời đi hắn rồi. Hợp lấy ta người ca ca này là một chút địa vị còn không có đi. Phong Thiển Vi nói, ngươi là ca ca nha, muốn địa vị gì đâu. Còn có, ta cảm thấy đi, lần kia tại Thông Thiên Tháp gặp phải vị kia thần nữ. Kỳ thật ngươi rất tâm động đúng hay không? Chỉ bất quá ngươi cũng không có can đảm đến hỏi người khác phương thức liên lạc. Phong Giao nói, chớ nói nhảm, ta làm sao có thể đối Yến La thần nữ. Được rồi, ta không cùng ngươi nói. Phong Giao vừa mở miệng, lập tức mới bỗng nhiên ý thức được cái gì. Lập tức ngậm miệng không nói. Kỳ thật cũng có chút kỳ quái, rõ ràng hắn như vậy trí lực cấp độ. Mà lại có nhất định tâm phòng bị, là không thể nào xuất hiện nói sai, trừ phi có đôi khi là thật cố ý mới sẽ như thế. Thế nhưng là cùng Phong Thiển Vi lúc nói chuyện, thường xuyên không hiểu thấu liền sẽ nói sai, nói ra một chút chân tướng tới. Phong Giao nhịn không được nghĩ đến Phong Thiển Vi tầng kia hoặc là 2 tầng trí lực. Trong lúc nhất thời có loại ảo giác đối phương sẽ không phải là đem hắn trí lực cấp độ kéo thấp đến cùng nàng một cái trình độ, sau đó lấy nó kinh nghiệm phong phú đánh bại hắn a. Muốn thật là như thế này, vậy liền nhức cả trứng. Ha ha, còn nói ngươi không để ý. Đều biết người ta là Yến La thần nữ, cái kia là cổ lão thần bí Yến gia tuyệt thế thần nữ đâu. Bất quá không thể không nói, cái kia Yến gia cũng là thật thần bí a, đến bây giờ lai lịch đều không người có thể biết. Phong Thiển Vi cười nói, Phong Giao nói, không nói nàng, không có cơ hội, mà lại ta cũng có tự mình hiểu lấy, không xứng với người ta. Ta chỉ là Trấn Hồn Điện một vị tuần sát sứ, mà lại cũng bất quá hóa thần cảnh thủ hộ giả thiên kiêu cấp bậc. Nhưng là người ta năng lực cùng nội tình liền không nói. Chỉ là tại hóa thần cảnh liền có thể lĩnh ngộ tạo hóa. Liền cùng ta không cùng một đẳng cấp. Phong Giao nói, phất phất tay, nói, cho nên, hay là lười nhác tiếp xúc. Kính tiên tử đi là có tiên tử nói nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu sao? Liền để hết thảy như là lần đầu gặp nhau liền tốt. Có thể lưu lại một cái mỹ hảo ấn tượng là được chứ sao? Phong Thiển Vi nói, ân. Bất quá ca ca yên tâm, ở phương diện này, cạn hơi sẽ để cho Phong Giao ca ca đạt được ước muốn. Đến lúc đó, cạn hơi xuất mã, một cái đỉnh hai, tuyệt đối giúp ca ca cầm xuống kia Yến La thần nữ. Phong Giao cười cười nói, tốt, tốt, vậy ca ca ta coi như thật, nhưng mà, vô luận như thế nào ngươi cũng đừng nghĩ đến đổi con mắt a. Ngươi phải biết con mắt này cuối cùng vẫn là mình tốt. Ngươi đổi khác Lưu Ly Châu. Người biết sẽ dẫn xuất cái gì đáng sợ nhân quả sao? Phong Thiển Vi nói, Phong Giao ca ca ngươi yên tâm đi, ta không có ngu như vậy. Phong Giao nói, đúng đúng, ngươi tuyệt không có như vậy xuẩn, nhưng là ngươi xúc động a. Phong Thiển Vi nói, ta chỉ làm tuyệt đối có nắm chắc sự tình. Phong Giao nói, nhưng là ngươi mỗi lần làm sự tình đều làm hư, liền không thành công qua một lần. Cái này chính là của ngươi tuyệt đối có nắm chắc. Phong Giao lời nói, để Phong Thiển Vi cái này ra mặt dày cũng không khỏi đỏ mặt. Nàng ngượng ngùng cười một tiếng, nói, Phong Giao ca ca, chúng ta hay là nói chuyện Tô Hoàng chủ quá khứ đi. Tại Lạc Hà núi hoang trước đó, hắn là làm gì? Giống như không có gì thanh danh a. Cái này quật khởi phải quá nhanh đi, sao ta đều nhanh hơn rất nhiều. Phong Giao nói, người tu hành 20.000 năm cũng liền hóa thần, người ta tu hành 18 năm, bây giờ đã đem nửa bước tạo hóa thần vương chặt. Phong Triều Ca bỗng nhiên nói, đừng nói cái này, cho chỉ thủy phó điện chủ chừa chút nhi mặt mũi. Phong Giao, Phong Thiển Vi, đen diên chỗ sâu, trong cổ mộ, to lớn Trấn Thiên Quan lẳng lặng nằm tại cổ mộ kia chỗ sâu. Bốn phía bích họa xem ra phá lệ âm trầm khủng bố. Liền phảng phất bị trấn áp ở trong địa ngục gặp thống khổ tra tấn. Gia Cát Cửu Phượng dù đã không còn đi chú ý những này, lại cũng khó tránh khỏi nhìn thấy loại cảm giác này. Liền như là người bình thường tại trong đêm khuya đối một phòng linh vị đồng dạng. Đây là có thể nói không nhìn liền không nhìn sao? Khẳng định là trong lòng phát cái lông a. Cũng may, Hạ Tâm Ninh ở phương diện này tựa hồ bản sự không sai. Gia Cát Cửu Phượng trong lòng vi vi an định mấy phân. Chỉ là, nàng thu hồi ánh mắt thời điểm ngoài ý muốn phát hiện. Hạ Tâm Ninh chân lại có chút phát run. Gia Cát Cửu Phượng thấy thế, cũng không khỏi trong lòng xem thường chi cực, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu chấn định đâu. Kết quả giống nhau, cũng là mặt ngoài chấn định, nội tâm hoảng một nhóm. Sao ra mà nói, tình huống của nàng còn hơi tốt đi một chút. Nghĩ đến, Gia Cát Cửu Phượng thân thể có chút như là run rẩy run lên một cái. Ân, đây không phải sợ hãi, chỉ là hoàn cảnh có chút âm lãnh dẫn đến. Đúng, chính là như vậy, tổ long trên tấm bia ba hồn hiền, bất hủ trong quan tài bảy phách diệt, sinh tử bộ bên trên lưu kỳ danh, luân hồi sinh tử đều uổng công. Đột nhiên, Hạ Tâm Ninh lạnh giọng quát lớn, thanh âm như kinh lôi nổ tung, oanh, toàn bộ chấn thiên quan lập tức kịch liệt chấn động, tiếp lấy đúng là hóa thành một đạo hắc quang, đột nhiên bay về phía Hạ Tâm Ninh. Hạ Tâm Ninh duỗi tay ra, đem cái này quan tài đen trực tiếp nắm ở trong tay. Lập tức hắn lại cười hắc hắc, nói, đi, Gia Cát Cửu Phượng nghe vậy, ánh mắt tứ phương, lập tức khóa chặt trong đó chấn thiên quan bên cạnh một cái màu đen cái bình. Bỗng nhiên đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem cái kia màu đen cái bình bắt tới. Hạ Tâm Ninh khẽ giật mình, lập tức hiểu ý, lập tức mang theo Gia Cát Cửu Phượng rời đi. Sau một lát, hai người lại thông qua phiến khu vực này thông đạo, đi tới đen diên chỗ sâu, cũng tìm được ngủ say lão quy. Hạ Tâm Ninh không nói hai lời, một đạo xiềng xích ném ra, chính giữa lão quy mi tâm, lão quy đầu xoay xoay, giống như là bị định tại nguyên chỗ đồng dạng. Sau đó, Hạ Tâm Ninh trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh cùng loại với rìu đồ vật. Bay người lên trước, mấy rìu liền đem nó mai rùa bổ xuống, sau đó một quyển cuốn vào mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Đi, Hạ Tâm Ninh nói khẽ, Gia Cát Cửu Phượng cũng không nhiều lời. Hai người nháy mắt xuất hiện tại vong trần hoàn đầu mối chi địa. Sau đó, Hạ Tâm Ninh bỗng nhiên nói, cái này bên trong cũng không tiện làm việc. Đi, ta dẫn ngươi đi tổ long thuyền bích họa thế giới bên trong. Chúng ta đi thế giới kia bên trong phục kích bọn hắn. Gia Cát Cửu Phượng kỳ dị nói, còn có thể như vậy sao? Hạ Tâm Ninh nói, là như vậy. Tại trong hiện thực chúng ta chỉ sợ đều không phải huyết đức đối thủ, mà lại có chấn thiên quan cùng kia vò đen tử tồn tại. Hơn phân nửa cũng vô pháp xác định cái kia mới thật sự là hắn. Bất quá có địa phương có thể áp chế hắn nói, chỗ kia là chân chính chấn hồn chi địa, hắn không có cách nào dãy dụa. Gia Cát Cửu Phượng nói, còn có chỗ như vậy. Hạ Tâm Ninh nói, đúng, là bích họa thế giới bên trong thiên ma cung, tại kia bên trong hắn là long phải cuộn lại. Là hổ cũng được nằm lấy. Gia Cát Cửu Phượng nói, tốt, dù sao ta chỉ cần các loại pháp bảo, bí bảo, thấp nhất cũng phải là chấn hồn bia bên trong xuất phẩm âm thầm chấn hồn thần khí. Hạ Tâm Ninh nói, chúng ta đều cái này giao tình, chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Gia Cát Cửu Phượng nói, hy vọng như thế. Hạ Tâm Ninh nói, ngươi yên tâm, ta nói chuyện luôn luôn chắc chắn, cho tới bây giờ đều là có tín dự cam đoan. Gia Cát Cửu Phượng nói, ta cũng là như thế, nói chuyện luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, pháp không truyền lục nhĩ. Hai người trong lúc nói chuyện, rất mau tới đến tổ long trên chiến thuyền, sau đó tiến vào trong khoang thuyền về sau, trực tiếp đi bích họa thế giới. Đến bích họa thế giới, Hạ Tâm Ninh không chút do dự đem chấn thiên quan đưa vào thiên ma cung thiên ma cấm địa khu vực. Bởi vì là từ ngoại giới tiến đến, cho nên tại cái này bên trong, hai người có thể nói là mộng cảnh người xâm nhập tồn tại cũng là vô địch tồn tại. Oanh, chấn thiên quan xuất hiện, lập tức dẫn xuất thế giới cấp bậc oanh động, nhưng là hai người không để ý, động thủ đi, Hạ Tâm Ninh mở miệng cười, trong mắt lại mang theo kích động chi sắc. Gia Cát Cửu Phượng quái dị nhìn Hạ Tâm Ninh một chút, gia hỏa này vẫn cho là cái người vật vô hại. Gia hỏa, một mặt nho nhã, khí độ phi phàm dáng vẻ, nhưng từ trước mắt tình huống này đến xem, cái này đạp ngựa cũng không phải cái thứ tốt. Hạ Tâm Ninh lúc này cũng đồng dạng lấy dạng này may mắn được thấy nhìn Gia Cát Cửu Phượng một chút. Xem ra cái này không chỉ có là bát quái phượng, hay là cái cường đạo phượng, nơi này có thể trấn trụ cái này huyết đức cùng mai rùa. Gia Cát Cửu Phượng còn có chút không yên lòng, chỉ vì huyết đức vô so âm hiểm xảo trá. Nếu như không phải cái bình kia bị nàng liếc mắt nhìn ra, lần này chính là đem chấn thiên quan mang tới, cũng không làm gì được huyết đức. Về phần kia rùa đen, cũng hiển nhiên không phải cái thứ tốt. Không phải vì cái gì gọi khuyết đức rùa, yên tâm tốt, tuyệt đối không có vấn đề. Nơi này chính là chuyên môn vì khuyết đức tên béo da đen. Dù sao chính là đặc biệt nhằm vào loại người này chế tạo. Hạ Tâm Ninh cười hắc hắc nói, nơi này xác thực chính là vì trấn áp Trấn Thiên Quan mà chuẩn bị. Cái này khuyết đức dám ngủ Trấn Thiên Quan, không trấn áp hắn trấn áp ai? Cái này hiệu quả thật như vậy tốt? Gia Cát Cửu Phượng lần nữa hỏi thăm một lần. Bất quá chúng ta trước dẫn động một cái quy tắc của nơi này. Sau đó khuyết đức sẽ có rất nhiều thủ đoạn đến tự hành phòng ngự. Bất quá không vội, đều là cơ thao. Một hồi về sau, những thủ đoạn này liền đều không có. Hạ Tâm Ninh dù sao vẫn là đối khuyết đức hiểu rõ. Cho nên bố trí thủ đoạn cũng là cực kỳ cao minh. Các phương diện đều chú ý tới. Gia Cát Cửu Phượng kỳ quái hơn nhìn Hạ Tâm Ninh một chút, đây là tính toán vô tận tuế nguyệt đi. Cái gì lâm thời khởi ý? Tuyệt đối đều là giả, không phải làm sao có thể chuẩn bị phải như thế mạo xưng phân. Thủ đoạn gì đều có thể dùng tới, cho nên cái này U Minh Hải người, quả nhiên là một cái cũng không thể tin tưởng, toàn bộ đều là một đám lừa đảo, đáng ghét lừa đảo. Oanh, ngay tại Gia Cát Cửu Phượng suy tư thời điểm, quả nhiên, Trấn Thiên Quan bên trong xuất hiện động tĩnh khổng lồ, có đạo ngân khí tức cùng va chạm, có bảo vệ đạo ngân không ngừng băng liệt. Đối khuyết đức hình thành một lần lại một lần bảo hộ. Nhưng là vô dụng, tất cả thủ đoạn toàn bộ đều tại Hạ Tâm Ninh trong lòng bàn tay. Hạ Tâm Ninh không hổ là đem khuyết đức triệt để nghiên cứu, triệt để tồn tại. Quả nhiên khuyết đức trên thân tất cả cấm chế, rất nhanh liền bị một vừa vỡ cởi ra. Lúc này, Hạ Tâm Ninh cũng đã có chút kích động, Gia Cát Cửu Phượng cũng đồng dạng vọt tới. Trấn Thiên Quan bên trên, xuất hiện khuyết đức hư ảnh, nhưng hiển nhiên đây chẳng qua là một cái thế thân. Mà một bên khác, vỏ đen tử bên trong khuyết đức mới chính thức ngưng tụ ra. Sau đó, Hạ Tâm Ninh cắn răng một cái, một đạo cõi trần gông xiềng đánh vào khuyết đức mi tâm bên trên. Khuyết đức đầu nhấp nhô hai vòng mấy lúc sau, trực tiếp miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự, nhanh, công kích mi tâm của hắn, đánh xuyên qua ký ức vòng cấm, tại tầng thứ 7 bên trong, trước 6 tầng không tốt công phá a, không có phòng thủ, rất dễ dàng. Diễn hóa thiên mạch con đường liền có thể đi theo ta, giống như rất kích thích a. Kia là tự nhiên, chờ một lúc kích thích hơn đâu. Hạ Tâm Ninh cùng Gia Cát Cửu Phượng nổi điên toàn lực xuất kích. Mà lúc này, vỏ đen từ bên trong cái kia khuyết đức mở mắt ra. Trong mắt nhiều một đạo huyết sắc đại Phật hư ảnh hiển hóa. Lập tức, trong lòng của hắn cảm khái nói, sư tôn phán đoán phải thật chuẩn, quả nhiên cái này đại Phật có thể để bọn hắn mất phán đoán lý trí. Kia đại Phật hư ảnh hiền hóa về sau, xuất ra một bức họa, sau đó đem này họa quyển hướng phía mi tâm vỗ. Ông, rất nhỏ năng lượng dung chuyển cùng cái này bên trong hỗn loạn năng lượng hội tụ một thể. Rất nhanh liền tiêu tán. Cùng lúc đó, Hạ Tâm Ninh cùng Gia Cát Cửu Phượng cũng công phá tầng thứ 7 ký ức vòng cấm. Lập tức, bên trong xuất hiện một cái giống như là thiên đế bảo khố bảo khố. Trong bảo khố trọn vẹn trên 100 kiện đỉnh cấp pháp bảo. Toàn bộ rạng rỡ tia chớp, phát, phân, đúng đúng đúng, lập tức phân, giống như không có quyền hạn a. Đi trước lại nói, đúng, còn có lão quy mai rùa liền phòng ngự hiệu quả vẫn được. Trong mai rùa chân châu tiểu thế giới bên trong, có bảo bối, mở ra nhìn xem, những chỗ tốt này, chúng ta lấy trước đi vong trần hoàn giao dịch rơi. Không có quyền hạn lời nói, muốn quy ra tiền rất nhiều, bất quá đem kia khuyết nước lại đánh cho một trận. Mê hoặc rơi tinh thần của hắn, chúng ta hơn phân nửa liền có quyền hạn. Không sai, làm như vậy tốt, hai người xuất thủ lần nữa, là lấy, ở vào hôn mê trạng thái khuyết đức lần nữa miệng sùi bọt mép. Bị đánh cho mặt mũi bầm dập, sau đó, hai người này lập tức quyền bảo bối chạy trốn. Về phần nói vốn là muốn đem khuyết đức trục xuất tới tinh không lang thang cách làm đều không có đi. Làm kiếm một bút liền chạy, xem ai chạy nhanh, người đến sau liền phải tiếp bàn. Khuyết đức là sẽ thức tỉnh, cho nên hai người đều không để ý đến những chi tiết này, xử lý sự tình tốt về sau liền lập tức từ bích họa thế giới bên trong nhảy ra, sau đó phóng tới vong trần hoàn, nóng lòng xuất thủ. Mà tại hai người rời đi về sau, chỉ nhớ kia vòng cấm tầng thứ 7 một bức bích họa trực tiếp biến mất. Sau đó Dê Đỉnh Phong thân ảnh xuất hiện tại nơi đây, hắn trực tiếp từ khuyết đức hư ảnh trong đồng tử hiền hóa đại Phật thân ảnh ngưng tụ như thực chất. Bay sau khi đi ra, hắn vọt thẳng hướng đã mở ra khuyết đức ký ức vòng cấm tầng thứ 7. Cái này tầng thứ 7 trong đó bảo khố lúc này mới chính thức hiện ra. Dê đỉnh phong đại thủ một quyền, trực tiếp cuốn vào trong túi càn khôn, sau đó đem quyền hạn thu về chính hắn tất cả. Sau đó, dê đỉnh phong xuất ra một cây gậy sắt, tại đem khuyết đức xương sọ xốc lên, ở bên trong tìm được 3 món pháp bảo, tiếp lấy lại đem khuyết đức, cục bộ, vạch ra, ở bên trong tìm được 5 món pháp bảo, sau đó là khuyết đức rốn bên trong, tìm được 6 món pháp bảo, tại khuyết đức lỗ mũi bên trong, lỗ tai bên trong, dù sao, cùng dê đỉnh phong đem tất cả pháp bảo toàn tìm được về sau. Khuyết đức giống như là bị lăng trì đồng dạng, ngay cả mi tâm nguyên thần xương sọ đều cho lật tung. Trừ không chết bên ngoài, đại khái khuyết đức là đã không biết nên như thế nào hình dung nó thê thảm. Tóm lại, những này toàn bộ xử lý thỏa đáng về sau, dê đỉnh phong lại mấy cây gậy đem khuyết đức rùa mai rùa bên trong các nuôi chân châu hạt đập nát. Ở bên trong tìm được giấu giếm rất nhiều pháp bảo, còn có nó mai rùa khe hở bên trong tiểu không gian bên trong tất cả pháp bảo tài nguyên cùng các loại, đừng nói là cất giấu, chính là còn lại thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí các loại. Đều bị cướp sạch trống không, hai người bị lột được cũng chỉ còn lại có cái quần nha tử. Thậm chí quần nha tử hay là dê đỉnh phong đổi lại không muốn phá quần nha tử bọn hắn quần nha tử. Đáng tiền, đều bị dê đỉnh phong thu thập lại. Cái này về sau, dê đỉnh phong cũng trực tiếp mặc kệ hai người chết sống. Trực tiếp ra bích họa, ra sau khi đến, dê đỉnh phong cũng không có trực tiếp đi vong trần hoàn bởi vì có người sẽ giúp hắn giao dịch. Hạ Tâm Ninh cùng Gia Cát Cửu Phượng lúc này cầm những này pháp bảo. Phi thường quả quyết cùng vong trần hoàn tiến hành giao dịch. Thế nhưng là giao dịch xong về sau, hai người phát hiện, vậy mà chỗ tốt gì đều không có đạt được ngược lại. Giao dịch hoàn thành sát na, những vật này liền tương đương với bọn hắn thay thế người khác bán ra đồng dạng. Mà kia bán ra người, đúng là lưu lại một đạo huyết Phật hư ảnh. Sau đó, một cái bóng đột nhiên biến mất. Gia Cát Cửu Phượng cùng Hạ Tâm Ninh bị như thế bày một đạo. Lập tức biết trúng kế, lập tức nổi trận lôi đình. Là ai? Gia Cát Cửu Phượng gầm thét lên. Cõi Trần Chi Tâm, Hạ Tâm Ninh cũng là liều. Triệu hồi ra cõi Trần Chi Tâm vừa chiếu. Bái bai tám phượng, bái bai Hạ Hoàn Chủ. Các ngươi vất vả a, ban thưởng các ngươi một ca khúc đi. Nghe vui vẻ vui vẻ. Mỗi lần nghe tới ngươi, luôn luôn gió lớn nổi lên. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, nhưng lại kinh lôi lên, sương mù dày đặc mặt trời lặn sơn hà tráng, người tại mờ mịt mây bên trong họa bên trong, người tại mờ mịt mây bên trong họa bên trong, trường ca một khúc, tốt gió mộng đẹp tốt ca tốt nghĩa khí, cõi Trần Chi Tâm lý, dê đỉnh phong nháy mắt ra hiệu, cười hắc hắc, thân ảnh bỗng nhiên hóa thành huyết quang, trực tiếp nổ, sau đó liền không có sau đó, chỉ có kia, trường ca một khúc, tiếng ca, còn ở bên tai quanh quẩn. Hạ Tâm Ninh nghe xong, lại nhìn lướt qua cõi Trần trong lòng nơi nào đó, lập tức thân ảnh lóe lên, biến mất. Gia Cát Cửu Phượng tựa hồ phát giác được cái gì, cũng không kịp sinh khí, hóa thành huyền tước, đồng dạng quang mang lóe lên, trốn. Khuyết Đức mặt đen lên, dẫn theo phá quần, vừa đi một què, xương sọ đều giận đến bốc khói. Quy Chân Tử mai rùa chia năm xẻ bầy, mặt mũi bầm dập, con mắt đều cho cậy mở 3 tầng khóe mắt màng, nhìn người đều là huyễn ảnh cái chủng loại kia. Đây là cái nào thất đức quy tôn tử làm? Đạp ngựa ta muốn đem hắn rút gân lột ra trấn áp đến đen diên bên trong khi 10.000 năm hầm cầu bên. Trong liệng, Quy Chân Tử chửi âm lên, Khuyết Đức thì là đã biến thành què đức. Không có cách, cục bộ bị xà beng nạy ra thành hoa hướng dương. Hắn trọng yếu nhất bảo bối coi là giấu ở cái này bên trong liền sẽ không bị phát hiện. Kết quả, lấy Khuyết Đức tâm tính, cũng tức giận đến cửu khiếu bốc khói thậm chí là phun lửa. Cái này quả nhiên là nỗi lòng khó bình. Khá lắm, thật sự là kia hỗn trướng đồ chơi dê đỉnh phong. Khuyết Đức rùa lần nữa điều ra cõi Trần Chi Tâm. Sau đó nghe tới kia, trường ca một khúc, ca khúc, lập tức rùa đầu trực tiếp bốc khói. Lấy, phốp, Khuyết Đức càng là trực tiếp phun máu 3 lần. Miệng sùi bọt mép, mới ngã trên mặt đất. Mấy đời quy khư tích lũy tài phú, toàn bộ đều bị cướp sạch không còn, mà lại Trấn Thiên Quan đều ném, Tô Diệp ký ức vòng cấm, Thiên Trì huyết hà chỗ sâu, dê đỉnh phong hóa thành huyết quang hội tụ mà ra, đồng thời hội tụ đại lượng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Cung kính nói, sư tôn, may mắn không làm nhục mệnh, toàn bộ tới tay, tổng cộng 30 triệu trăm triệu thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, cùng tạo hóa bản nguyên 371 phần, còn có nhân quả công đức các loại. cũng không phải số ít, còn có kia trấn thiên quan, giao dịch này không được, mang về, Dê Đỉnh Phong cung kính hành lễ, sau đó đem tất cả chỗ tốt toàn bộ nộp lên trên. Chính ngươi đã ăn bao nhiêu? Lúc này, bóng đen thần bí kia hội tụ mà ra, nhàn nhạt dò hỏi, Dê Đỉnh Phong cười hắc hắc, nói, không có sư tôn cho phép. Bóng đen thần bí kia nói, từ kia khuyết nước cục bộ móc ra tạo hóa đan, ngươi đúng là không chê trực tiếp liền ăn hơn 20 mai. Tô Diệp nghe vậy, bản năng cùng người sư đệ này kéo xa khoảng cách, cái này đạp ngựa là thật ngoan nhân. Chỉ là nghe sư tôn nói, hắn đều hơi kém nôn. Dê Đỉnh Phong cười hắc hắc nói, sư tôn minh giám, đây không phải quá nha, đệ tử cũng là nghĩ lấy phế vật lợi dụng được rồi. Lãng phí thực tế là quái đáng tiếc, dù sao kính tiên tử có tiên tử nói, ai ngờ món ăn trong mâm bàn bàn đều vất vả nha. Bóng đen nói, đây không phải là món ăn trong mâm, kia đạp ngựa chính là cục bộ có máu. Dê Đỉnh Phong cười hắc hắc nói, hắc hắc, không có việc gì không có việc gì, đệ tử không ngại. Chỉ cần đệ tử mình không cách ứng, vậy liền vẫn là tiên đan rượu dược, kỳ nhạc vô tận, đừng nói, hương vị thật đúng là có một phong cách riêng. Bóng đen nói, huệ a, vậy cũng được đi, ân, sư huynh của ngươi tựa hồ đối với ngươi hành động như vậy rất là khinh thường. Đi, để hắn lãnh giáo một chút ngươi bây giờ lợi hại. Dê Đỉnh Phong lập tức ánh mắt sáng lên, nói, con cừu nhỏ, a không, là lớn ẩm ướt huynh, phong ta tới yêu ngươi. Tô Diệp nghe vậy, sắc mặt tối đen, nói, hảo hảo nói chuyện, có tin ta hay không đánh ngươi? Dê Đỉnh Phong nói, hắc hắc, ngươi đánh bất quá ta. Ta lần này ân, tiến bộ cực lớn. Tô Diệp nói, thật sao, ta sắp đột phá nữa nha. Ngươi đây, Dê Đỉnh Phong nói, sắp đây không phải là còn không có sao. Tựa như là nữ ngân lão là nói sắp tốt. Kết quả đây, Tô Diệp, bóng đen nói, tốt, đừng lề mề, kế tiếp còn có một số việc muốn làm mặt khác. Dê Đỉnh Phong ngươi chú ý một chút, tại trấn hồn bí cảnh kết thúc về sau, ngươi liền đi qua, đem bên trong cái kia Tôn Thành Phong giết. Dê Đỉnh Phong nói, vâng, sư tôn, đệ tử minh bạch, hắc hắc. Bóng đen nói, minh bạch liền tốt, nhưng là có đôi khi tạm thời minh bạch cũng chỉ có thể coi như không rõ. Dê Đỉnh Phong nói, kia là tự nhiên, dù sao thời cơ không đến, đệ tử hiểu, ân, đệ tử không hiểu. Bóng đen nói, không sai, yên tâm. Thuộc về ngươi thiên thiên là trốn không thoát, bất quá cũng không biết nàng có thể hay không ghét bỏ ngươi. Dê Đỉnh Phong nói, không có việc gì, hắn thích nghe ca nhạc, không có chuyện ta nhiều nghiên cứu một chút dễ nghe ca khúc. Lấy vô địch ca khúc mị lực đến chinh phục hắn, nói, Dê Đỉnh Phong lập tức hát vang một khúc, thân yêu cô nương ngươi muốn nghe ta nói, ca ca nguyện ý vì ngươi phó canh cùng đạo lửa, chỉ muốn ngươi khăng khăng một mực hảo hảo yêu ta. Ta sẽ để chúng ta sinh hoạt hạnh phúc lại vui sướng. Mau mau lại nhạc nhạc. Thanh âm này quả thực là thê thảm chi cực. Chính là mổ heo tiếng kêu thảm thiết đều không có thê thảm như vậy. Chỉ là chờ hắn vô so hưởng thụ hát xong sau lại phát hiện. Vô luận là sư tôn hay là sư huynh cũng không thấy. Ai, nhân sinh quả nhiên là tịch mịch như tuyết. Ta một thanh này bảo kiếm đã không ra khỏi vỏ thật nhiều năm. Không người lý giải ca ưu tú a. Thiên thiên, ngươi trong tương lai còn tốt chứ? Ta cũng không tiếp tục nguyện gặp ngươi tại đêm khuya bên trong. Dê Đỉnh Phong tự lẩm bẩm, sau đó nhịn không được say mê trong đó, lại bắt đầu sướng lên. Tô Tinh Hà bốn người tiến vào bích họa thế giới về sau. Thiên hồn tiếp lấy tiến vào, Tô Ly chú ý điểm cũng toàn bộ đặt ở phía trên này. Thiên hồn đối ứng nhân quả cùng trong đó kia mặt khác cái kia thổ dân Tô Ly. Lại sẽ có cái dạng gì sự tình phát sinh? Lạc Hà núi hoang ngày đầu tiên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái gì mới thật sự là chân tướng, lần này là không có cơ hội giải khai. Tô Ly không biết, nhưng là hắn cảm thấy, lần này hẳn là sẽ có thu hoạch. Tô Ly trầm tư thời điểm, Tô Vong Trần bên kia đã ra địa mạch chỗ sâu, đi tới Tinh Dương thôn khu vực. Tinh Dương thôn bên trong rất nhiều thần cấp thiên kiêu thi thể. Thiên ma thiên kiêu cùng các loại, hắn đều không có để ý. Hắn trải qua thời điểm, những ngày kia kiêu đám khôi lỗi y nguyên còn tại tế bái lấy u ám mặt trời. Nhìn như tại cử hành tế tự, mà Tô Vong Trần thì vô so phách lối từ tế đàn hư không phía trên hư không dậm chân xuyên qua. Căn bản không có đem những này thiên ma, thiên kiêu khôi lỗi tử sĩ đặt ở mắt bên trong, mà những vật này đúng là cũng giống là không nhìn Tô Vong Trần. Không đi trêu chọc cái này chợt một nhóm hỗn trướng tìm đường chết đồ vật. Cho nên nói, có đôi khi một người quá hung mãnh, chính là tên điên cũng không dám chủ động trêu chọc hắn. Tô Vong Trần tình huống lúc này chính là như vậy. Từ khi hắn lấy sát phá lang tam tinh vòng tay vỡ vụn dưới mặt đất huyết sắc vật tháp về sau, hắn hung danh liền đã hiện ra, mà trước đó càng là xử lý lão sói cô độc, tuyết liên hồng liên cùng đại lão. Cái này mơ hồ ở giữa, cũng lần nữa vô hạn cất cao địa vị của hắn. Chỉ bất quá, lúc này Tô Vong Trần hạch tâm tư lại cùng Tô Ly là giống nhau như đúc. Gây sự nhi, sau đó, trực tiếp không cùng Thanh Vân chủng bắt đầu, trước hết trấn áp Tô Ly. Bởi vì ngày này nhân chi hồn nhất định phải mau chóng trấn áp, để tránh đêm dài lắm mộng. Lại chính là, Tô Diệp tình huống bên kia đã có chút không đúng, mà đại đế mộ bố cục cũng đã càng thêm nghiêm trọng. Những này xuất hiện cùng một chỗ, hiển nhiên tuyệt không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Tô Vong Trần hư không bay qua thời điểm, bỗng nhiên ở giữa ngừng lại, phía dưới vô tận ma hồn bái nhật cử động, phảng phất bỗng nhiên ở giữa cũng dừng lại một sát na. Sau đó, Tô Vong Trần tựa hồ vừa vặn liền ngăn tại, ngay phía kia, đến mức toàn bộ tràng cảnh xem ra, giống như là tinh dương thôn thiên kiêu cùng ma hồn toàn bộ đều tại chiều bái Tô Vong Trần đồng dạng. Một màn này, quả thực là trần trụi nhục nhã a. Nhưng là, thiên kiêu khôi lỗi các tử sĩ cùng ma hồn nhóm, đúng là toàn bộ đều nhịn xuống. Nhưng bọn hắn nhẫn, Tô Vong Trần lại không muốn nhẫn a, không có ý tứ. Trần ca ca ta nhìn các ngươi không vừa mắt, muốn xử lý các ngươi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 653, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Đối với Tô Vong Trần mà nói, cái gì chặt đầu chi pháp, cái gì trên trời rơi xuống chấn hồn bia chi pháp, đều không có ý nghĩa gì. Hiện tại duy nhất chuyện có ý nghĩa chính là hắn Tô Vong Trần nhìn những thiên kiêu này khôi lỗi tử sĩ cùng thiên ma không vừa mắt. Tô Vong Trần suy nghĩ khẽ động, lòng bàn tay đột nhiên ngưng tụ ra sát phá lang tam tinh vòng tay. Sau đó, hắn không chút khách khí hội tụ một sợi tiên hồn chi lực, đánh vào sát phá lang tam tinh vòng tay bên trong, cũng hướng phía dưới bỗng nhiên một đập. Oanh, sát phá lang tam tinh vòng tay lập tức như phóng đại bản to lớn chấn hồn vòng sáng, bao phủ một mảng lớn phương viên, che khuất bầu trời hung hăng hướng phía dưới nghiền ép mà hạ. Lúc này, cái này tinh dương thôn khu vực ngược lại là không có cái gì người tu hành, nhưng là ngăn không được nơi này thần bí cùng kỳ quái a. Nghĩ thu hoạch kia cái gì đài sen cơ duyên và hỗn độn châu cơ duyên người tu hành cũng vẫn có một ít. Nhưng lại bị không ngừng Tô Vong Trần mạnh mẽ như thế bá đạo công kích. Chỉ nghe phía dưới một tiếng vang thật lớn, như kinh lôi nghiền ép hư không, nổ tung tứ phương, một tiếng oanh minh về sau, toàn bộ tinh dương thôn trực tiếp đều bị dạng này một kích san thành bình địa. Kia 100.000 thiên kiêu khôi lỗi tử sĩ nam nữ, tổng cộng hơn 200.000 người, đúng là bị sát phá lang tam tinh vòng tay một kích toàn bộ giết thành huyết nhục bột mịn. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Vong Trần một kích này uy lực ra sao chờ kinh người. Mấy có lẽ đã đạt tới thần biến cảnh cửu trọng cấp bậc khủng bố chiến lực. Càng quan trọng chính là, sát phá lang tam tinh vòng tay pháp bảo uy lực nổi bật không thể nghi ngờ. Kia kinh khủng lực lượng hủy diệt, cùng loại kia trấn áp hết thảy uy năng, trong một chớp mắt bộc phát, kia phía dưới ma hồn cùng thiên kiêu khôi lỗi tử sĩ thậm chí còn hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Sau đó cũng không có cái gì sau đó. Hết thảy hóa thành một mảnh tĩnh lặng, một mảnh hư vô, phía dưới, toàn bộ tinh dương thôn trở thành một vùng phế tích, đỏ là máu, bạch chính là xương, phương xa còn có một số tường đổ ngổn ngang lộn xộn bày biện ra đến. Toàn bộ tinh dương thôn loang lổ lỗ chỗ cùng tiêu điều. Một kích phía dưới, lập tức có một thân ảnh đã ngút trời mà ra, đó là một lưng còng lão giả, thân thể giống như là treo một cái huyết nhục đánh tạo nên dữ tợn túi vải. Xem ra có chút khủng bố, đầu của hắn có chút hư thối, thất khiếu đều có chút tỷ lệ không đúng, nhưng là hắn vẫn đục ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào Tô Vong Trần. Trong mắt mang theo thống hận chi sắc, hắn tình huống cũng rõ ràng cũng không tốt, nhưng vẫn là mang theo một cỗ khí thế kinh khủng uy lẫm. Bay lên trời, vào hư không cùng Tô Vong Trần rằng co. Quát con, nơi này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi thiên hoàng tử đi ngang qua đất này liền trải qua. Vì cái gì ác độc như vậy? Kia lưng còng lão giả thanh âm âm trầm, ngữ khí vô cùng bất thiện. Ta nhổ vào, ngươi cái lão già ngươi nói với ta ngoan độc. Vậy ngươi nói cho ta, An Dực Thiên Kiêu Khôi Lỗi Tử Sĩ cùng ngươi quan hệ thế nào? Bọn hắn là nơi nào đến? Ngươi đạp ngựa ngươi cũng xứng nói người khác ngoan độc. Ta nhìn ngươi là già đến đầu óc đều hư mất. Tô Vong Trần quát lớn một tiếng, đưa tay tay cầm sát phá lang tam tinh vòng tay lại nói. Thế nào, sau lưng ngươi đồ chơi không ra, liền phái ngươi lão bất tử này ra đâm chết. Kia cái gì mỗ mỗ cái gì bà đâu? Tô Vong Trần thuận miệng nói. Quát con, ta nhìn ngươi là muốn chết. Lưng còng lão giả nói, bỗng nhiên lắc một cái trong tay túi. Hiển nhiên là muốn đem Tô Vong Trần bao lại, sau đó tiến hành một loại nào đó quất roi. Đáng tiếc, Tô Vong Trần trải qua trước Trảm Tiên Phi Đao Hồ Lô sự tình. Sớm đã có chỗ đề phòng, tại lão nhân này nhi còn tại lúc nói chuyện, Tu La Minh Ngục Liêm Đao đã sớm nháy mắt lấy tiên hồn chi lực tế ra. Kết hợp định thân thuật trong một chớp mắt thi triển về sau. Cái này lưng còng lão giả còn không có phóng xuất ra trong tay túi. Liền bỗng nhiên dừng lại một chút. Sau đó cái ót liền bị kia Tu La Minh Ngục Liêm Đao trực tiếp giết xuyên. Như dưa hấu nát đồng dạng lăn xuống trên mặt đất, nó nguyên thần vừa xông tới, lập tức liền bị Tu La Minh Ngục Liêm Đao nháy mắt. Phốc, một tiếng cắt nát nguyên thần, Tu La Minh Ngục Liêm Đao, chuyên giết nguyên thần, những thần linh này cũng là kỳ quái. Nó thần hồn nội tình cấp độ bên trong, vừa vặn có một cái, nguyên thần, nội tình cấp độ, cái này nội tình cấp độ một khi ngưng tụ ra. Kia hoàn toàn trở thành rất nhiều pháp bảo thích nhất giết đồ vật. Chí ít, Tô Ly, a không, Tô Vong Trần liền đặc biệt thích thông qua Tu La Minh Ngục Liêm Đao giết nguyên thần. Quả thực là chính là một loại bạo lực nghệ thuật bạo lực a. Cảm giác này, đại khái chính là kia trước đó cái đám kia thích dẫm trong mắt đặc biệt đam mê đồng dạng. Dưới mắt, Tô Vong Trần cũng cảm thấy, Tu La Minh Ngục Liêm Đao giết những thần linh này nguyên thần phát ra kia một tiếng thanh thúy. Phốc. Tiếng vang, cũng đặc biệt dễ nghe êm tai, cái này xác thực có thể tổ hợp thành một khúc mỹ lệ chương nhạc. Cái quái gì, cũng tu hành nguyên thần. Tô Vong Trần trong lòng cười lạnh một tiếng, đồng thời cũng mơ hồ cảm thấy, cái này sinh mệnh nội tình cấp độ tiến giai về sau thần hồn nội tình cấp độ bên trong nguyên thần. Khoản nào, tuyệt đối là bị loại hạ bẫy dập lồng giam, thần hồn nội tình cấp độ chia làm, thần thể, thần tính, thần hồn, thần nguyên, nguyên thần. Thiên su, hoàng cực, vừa vạn đạt tới nguyên thần tầng này, nói rõ cái này thần linh chí ít cũng là thủ hộ giả cấp bậc thiên kiêu. Phải biết, có thể được xưng là thủ hộ giả cấp, đó chính là một cái tinh cầu bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh tiêm tồn tại. Loại tồn tại này tự nhiên cũng có thể đem thần hồn nội tình cấp độ tu hành đến nguyên thần cấp độ. Về phần thiên su cùng hoàng cực, hiển nhiên là rất khó lấy đạt tới, mà kẹt tại nguyên thần cái này tồn tại. Một khi bị pháp bảo nhằm vào, trực tiếp chính là một kích giết xuyên, dãy dụa chi lực đều không có. Đây không phải cạm bẫy là cái gì? Trước đó giết lấy Tô Vong Trần còn không có loại này giác ngộ. Cảm thấy chỉ là nội tình mệnh lệnh rất trùng hợp cùng tu tiên đạo thống bên trong. Nguyên thần, có chỗ giống nhau, bây giờ xem ra hiển nhiên không phải. Đây chính là cái quay người nhằm vào thần linh cạm bẫy. Nói cách khác. Thần linh thần hồn nội tình cấp độ tu hành đến thần nguyên cảnh giới về sau. Tuyệt không phải là nguyên thần, mà hẳn là một loại khác nội tình cấp độ. Cái này nội tình cấp độ là cái gì đây? Tô Vong Trần bản năng suy tư, mặc dù bị giết thoải mái, nhưng lại cũng muốn đối chuyện như vậy có một giải quyết. Để tránh tương lai xuất hiện Tu La Minh Ngục Liêm Đao không có hiệu lực tình huống. Thần nguyên về sau, Tô Vong Trần nghĩ nghĩ, bắt đầu nếm thử thôi diễn. Bói toán thậm chí là minh tưởng đại mệnh vận thuật. Lúc này, hắn kỳ thật đã hiểu rõ đến một sự kiện nếu như bỗng nhiên muốn biết chuyện nào đó đáp án. Mà lại trong lòng có chút vội vàng muốn biết. Kia nhất định chính là cùng nhân quả có quan hệ. Nhất định là cần hiểu rõ. Đến hắn bây giờ cấp độ này chí lực 14 tầng. Nhưng là đại mệnh vận thuật đại luân hồi thuật mang theo đồng thời còn có thiên mạch chăm chú nghe. Năng lực ám theo, như vậy. Hắn kỳ thật hoàn toàn là cùng Tô Ly một số phương diện cấp độ là đồng dạng. Nói cách khác, hắn cũng có thể cảm nhận được tại một đoạn thời khắc đạt tới chí lực hạn mức cao nhất cấp độ. Cũng có thể có cường đại vận mệnh cảm ngộ năng lực. Những này không phải hắn bây giờ năng lực, mà là bản thể giao phó hắn thông qua những năng lực này mà đi đem một ít chuyện làm tốt. Thần nguyên về sau là cái gì? Hồi lâu sau, Tô Vong Trần mở hai mắt ra, sau đó hắn nghĩ tới mặt khác một loại đồ vật thai. Cũng chính là thần thai, tại trong Nguyên Anh, có một loại đồ vật là thuế biến về sau sẽ hộ tống xuất hiện. Tên là anh hồn chính là phía sau thần hồn tiền thân, cho nên dựa theo Kim Đan cùng Nguyên Anh khu phân, Kim Đan liền cùng loại với thai, Nguyên Anh liền tương đương với thai trưởng thành trở thành hài nhi. Mà thần hồn nội tình tầng lần về sau, chính là thần nguyên, cũng đã là bắt đầu ngưng tụ bản nguyên. Như vậy thần nguyên về sau, hẳn là đại biểu Kim Đan loại hình thần đan thần thai cấp độ. Sau đó mới là thiên su chính là thần thai trưởng thành lên hóa thành, thần đạo thiên tử, cũng chính là đại biểu là thiên su về sau diễn hóa hoàng cực, chính là thiên đạo hoàng mạch, ước hoặc là hoàng đạo vận mệnh. Minh ngộ những này về sau, Tô Vong Trần chợt phát hiện, giữa thiên địa đạo ngân đột nhiên ở giữa ngưng tụ tới. Tứ phương hư không đều hình thành đạo vận hào quang, tỏa ra ánh sáng lung linh, trong hư không, phảng phất cũng còn có đạo vận thiện sướng thanh âm hiện ra. Một màn kia, quả thực liền khiến người giận sôi, chỉ vì, giờ khắc này liền ngay cả chấn hồn bia màn trời hình chiếu đều lần nữa hiện ra. Phải biết, trước đó Tô Vong Trần vừa mới còn vô so phách lối trực tiếp đổ tinh dương thôn 200.000 thiên kiêu, khôi lỗi tử sĩ cùng mấy trăm ngàn thiên ma a. Hơn nữa còn đem nơi này tất cả tế đàn đều oanh, đem toàn bộ tinh dương thôn đều san thành bình địa. Hành động như vậy, quả thực là chính là phá hư chi vương. Cái này hiển nhiên sẽ không là thiên đạo cần cổ vũ. Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Vong Trần mộ ra. Thần thai, nội tình, trực tiếp hợp đạo, kia là thiên đạo không ban thưởng cũng được thưởng. Như vậy theo dạng này ban thưởng xuất hiện, Tô Vong Trần trước đó một hệ liệt kinh lịch liền trực tiếp hiện ra. Đi ngang qua tinh dương thôn, nhìn thấy ma hồn bái nhật, sau đó thấy ngứa mát, một chiêu xử lý cái này rất nhiều thiên kiêu khôi lỗi tử sĩ cùng ma hồn. Còn đem kia cường đại lão giả lập tức chặt, sau đó không hiểu còn mộ đạo hợp đạo rồi. Còn có thể dạng này, cái này hình chiếu ra sau khi đến, giữa thiên địa tự nhiên là một mảnh xôn xao. Chuyện như vậy quả thực liền không hợp thói thường, dù sao trước đó chấn hồn bia hình chiếu, cơ hồ đều là phóng xuất ra đến từ hồng hoang hoàng tộc. Quy khư hoàng tộc chờ một hệ liệt bê bối, bây giờ đúng là còn xuất hiện chỗ tốt như vậy, đây quả thực là chính là để người không thể tưởng tượng sự tình. Là lấy, cũng có người bắt đầu minh bạch, cái này Tô Vong Trần nhất định là đã thăm dò đến rất trọng yếu nhân quả, hoặc là cảm ngộ đến rất trọng yếu chí đạo, hơn nữa còn là phi thường chính xác chí đạo, đối với thiên đạo một ít tì vết đều có cực lớn chữa trị. Chỉ có như ấy, chấn hồn bia hình chiếu cũng mới không thể không nắm lỗ mũi nhận. Lúc này, Tô Vong Trần nghĩ rõ ràng về sau, lập tức cũng có chút im lặng, giống như trong lúc vô tình ngược lại còn giúp sấn một đêm. Bất quá cũng không quan trọng, đã xuất hiện hợp đạo tình huống. Vậy nói rõ kỳ thật thiên đạo một phương cũng đã phát giác được loại tình huống này. Cũng hẳn là bắt đầu từ phương diện này đến tiến hành sửa đổi. Chỉ là, rất nhiều thần linh toàn bộ đều tu hành ra nguyên thần mà không phải thần thai, như vậy, lại nên như thế nào đi điều chỉnh? Có lẽ, có thể tiến hành một loại nào đó thần tính trừ bỏ ước, hoặc là tiến hành nhân quả bao trùm. Hoặc là trực tiếp thông qua một loại nào đó thần thai. Cơ duyên nói cho mọi người, hẳn là ngưng tụ thần thai mà không phải nguyên thần, không phải tương lai tùy tiện liền sẽ bị hồng hoang thần thoại thế giới bên trong pháp bảo cho giết. Xuyên, có lẽ, sẽ có một nhóm cường đại thần thai cấp cường giả xuất thế. Có được cường đại thần tính thần nguyên nhưng không có nguyên thần. Không cách nào bị pháp bảo nhất kích tất sát. Quả nhiên, những này dê béo, không phải, những thần linh này quả nhiên cũng tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, cho dù là bọn hắn ngồi chờ chết. Nhưng là lấy thiên đạo vì đại biểu một nhóm tồn tại chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Cứ như vậy, ta Tu La Minh Ngục Liêm Đao uy năng chẳng phải là muốn hạ xuống. Đúng, tên chó chết này kia lưng còng xấu xí lão đầu nhi túi đâu? Lại không có rồi, Tô Vong Trần lấy lại tinh thần, xem xét Tu La Minh Ngục Liêm Đao. Cái này Liêm Đao lập tức lại không gặp. Đại gia ngươi, ngươi là mỗi một dạng mảnh vỡ pháp bảo nội tình ngươi đều nuốt đều đoạt a. Tận gốc mau đều không cho ta gặp được. Tô Vong Trần cũng là hơi kém chửi ầm lên, cái này cái quái gì, làm sao cứ như vậy hố đây? Tô Vong Trần muốn đem kia Tu La Minh Ngục Liêm Đao triệu hoán đi ra. Kết quả cái này nhà chết sống cũng không thấy, không biết chạy đi đâu. Tô Vong Trần bất đắc dĩ, sau đó chuẩn bị đem Khương Loan triệu hoán đi ra, hảo hảo thao luyện một phen, có thể mở ra ký ức vòng cấm về sau phát hiện. Khương Loan lúc này luyện hóa Thiên Lang Nguyên Thần cũng là phi thường thời khắc mấu chốt dứt. Khoát, Tô Vong Trần cũng không có quấy rầy nàng, không phải hắn vỗ bàn tay một cái, Khương Loan cũng không biết sẽ làm sao lắc mông chạy tới. Kia nhiệt tình mà lấy lòng bộ dáng, khỏi phải nghĩ cũng biết, Tô Vong Trần quan ký ức vòng cấm, sau đó có chút nhàm chán nhìn thoáng qua hệ thống bảng. Lập tức ánh mắt hắn lập tức liền trợn tròn, ta mẹ nó tình huống như thế nào? Hơn 30 triệu trăm triệu, gần 400 điểm tạo hóa điểm, con mắt ta hoa rồi, bản thể làm gì rồi? Không phải, cái này tựa hồ cũng không phải bản thể làm a? Không có rồi, ta xuất hiện ảo giác rồi, không có khả năng a. Tô Vong Trần hồ nghi điều ra hệ thống bảng đánh giá cẩn thận. Hồng Hoang cứu cực thiên cơ hồ sơ hệ thống, Thiển Lam, đẳng cấp 39, thiên cơ giá trị 6.8133, 5.217, nhân quả giá trị 7, điểm công đức 3, tạo hóa điểm 7, phía sau công năng cái gì cũng đều không có bất kỳ biến hóa nào. Mà lại có chút thuộc tính cái gì, hắn bên này cùng Tô Ly bên kia cũng có chút không giống. Nhưng là hạch tâm đồ vật là đồng dạng, chính là một cái hệ thống. Hắn cái hệ thống này chính là một cái máy nội bộ là không có làm dưới thời gian biểu hiện. Mặt khác, thiên cơ giá trị cái gì cũng là bản thể bên kia. Hiện tại hắn phân hệ thống đã tạm thời không tồn tại. Chỉ vì chủ hệ thống quyền hạn xuất hiện, hết thảy liền lấy chủ hệ thống vì lớn, tuyệt đối không có hoa mắt, mà lấy ta năng lực mà nói, cũng không có khả năng xuất hiện cái gì sai lầm, đó chính là nhất định là như vậy. Còn có, loại chuyện này ta trước đó vừa rơi 200.000 thiên kiêu khôi lỗi tử sĩ đâu. Một cái giết 100.000 có thể giết ra đi, cái kia cũng có 20 tỷ a. Còn có kia vô số thiên ma đâu, chí ít là 300.000 trở lên thiên ma, không có khả năng vắt chảy ra nước a. Nói ít cũng có thể có cái 10 tỷ tả hữu thiên cơ giá trị. Còn có ta mẹ nó trước đó giết ra đến không ít tạo hóa điểm đâu. Ta giết lão sói cô độc cùng hồng liên huyết liên những cái kia tài nguyên đâu. Bản thể bên kia hẳn là không biết kịch liệt như vậy hao tổn a. Thiển Lam tiểu bảo bảo, ngươi ra đến giải thích cho ta một chút. Không phải, ta không phải chất vấn a, chính là muốn biết là chuyện gì xảy ra. Tô Vong Trần lúc đầu tại nội tâm kêu gọi ngữ khí có chút hừng hực. Nhưng là tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lập tức lại trở nên hèn mọn. Ai, có đôi khi liền thật đem mình làm bản thể, bất quá bản thể cũng không dám tại Thiển Lam tiểu bảo bảo trước mặt phách lối như vậy a. Tô Vong Trần trong lòng thầm nhủ, Thiển Lam tiểu tinh linh lại là cũng chưa từng xuất hiện. Bất quá hệ thống bảng bên trên bắn ra một nhóm tin tức. Mấy chục triệu trăm triệu thiên cơ giá trị, ngươi cảm thấy là ngươi có bản lĩnh hay là vậy bản thể có bản lĩnh thu hoạch nha. Tiểu ca ca nói chuyện không nên quá bành trướng gây, Tô Vong Trần lập tức không nói lời nào, đại khái, rất có thể là bất hủ Thiển Lam lại làm cái đại sự gì đi. Lúc này, vô luận là Tô Ly hay là Tô Vong Trần căn bản không biết. Cái này tất cả nội tình toàn bộ đều là đem kia khuyết đức cùng quy chân tử quần nha tử đều lột sạch. Đào ra, mà ra tay người chính là nổi tiếng xấu, Dê Đỉnh Phong, mà Tô Vong Trần lúc này đâu. Hắn đã đảo qua vùng này, sau đó bỗng nhiên ở giữa phát giác được cái gì. Nhấc tay vồ một cái, từ dưới đất một mảnh địa mạch khô lâu sơn bên trong, bắt lấy một bộ khô lâu, cái này khô lâu cùng phổ thông khô lâu xem ra cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng là cái này khô lâu lại rất độc đáo, đây là bát cửu huyền công, còn không mau hiện ra nguyên hình, không phải một tay vòng tay đập chết ngươi. Tô Vong Trần ngữ khí lạnh lẽo, cái đồ chơi này là ai, đã không cần nói cũng biết. Cái này không phải liền là cái kia khắp nơi tản Tô Ly là cái thái kê. Không nam nhân không thể nhân đạo Tôn Thành Phong sao? Quả nhiên là đi mòn gót sắt, tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Ông, tại Tô Vong Trần ánh mắt lạnh như băng bên trong. Tôn Thành Phong thân thể run một cái, lập tức hóa thành một đạo huyết quang. Sau đó khôi phục bình thường. Khụ khụ, nguyên lai là Thiên Hoàng Tử đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón. Tiểu Phong Tử cho Thiên Hoàng Tử thỉnh an. Tôn Thành Phong cười hắc hắc, hướng phía Tô Vong Trần khom mình hành lễ. Tô Vong Trần nhìn chằm chằm Tôn Thành Phong nhìn một lúc lâu, mới bỗng nhiên mở miệng nói, trên người ngươi nhân quả trùng điệp, cái này cũng không là một chuyện tốt, ân ta tiễn ngươi lên đường đi. A, cái này, Thiên Hoàng Tử ngài thế nhưng là Thiên Hoàng Tử, thế nhưng là chưa người tới Hoàng A, nếu không ngài khi tiểu phong tử là cái ai, thiên hoàng tử, tiểu phong tử sẽ bát cửu huyền công, ai cũng có thể biến a, muốn cái gì loại hình cũng có thể, ngài vui tốt cái gì, tiểu phong tử liền có thể là cái gì. Thật, Tôn Thành Phong nói, cắn răng một cái, trực tiếp liền biến thành Hồng Liên cùng Huyết Liên đặc thù thân thể. Hơn nữa còn đúng là rất tương tự, chỉ bất quá, tại một ít địa phương, lại là có bóng rổ cấp bậc khoa trương, quả thực là hơi kém để Tô Vong Trần thổ huyết. Cái này mẹ nó ngươi một cái nam nhân biến thành nữ nhân tới hầu hạ ta. Ta Tô Vong Trần khẩu vị nặng như vậy sao? Tô Vong Trần cười hắc hắc, nói, nghe lời, ăn thinh đi đi. Tôn Thành Phong nghe xong, sắc mặt lập tức liền thay đổi, biết chạy không khỏi một kiếp, không khỏi tức miệng mắng to. Thiên hoàng tử ngươi chờ xem, chúng ta tổng có cơ hội tính cái này một bút nợ. Tô Vong Trần cười nhạo nói, ngươi yên tâm, ngươi đại khái là không có cơ hội này ân. Từ giờ trở đi, chỉ cần là Tô Ly phế vật kia người bên cạnh, bất kỳ người nào, ta thấy một cái chặt một cái, từ ngươi bắt đầu, cho nên ngươi an tâm lên đường đi đi. Ân, sau tiếp theo còn có đồng bạn của ngươi sẽ cùng một chỗ đuổi theo. Tô Vong Trần nói, trực tiếp thi triển sát phá lang tam tinh vòng tay, một kích hung hăng nện xuống, lấy thực lực của hắn mà nói, Tôn Thành Phong nơi nào còn có năng lực phản kháng, chính là tu hành hơi có chút, bát cửu huyền công, đó cũng là hoàn toàn không đáng chú ý. Phốp, Tôn Thành Phong hóa thành Huyết Liên Hồng Liên, lập tức liền nổ thành một mảnh huyết vụ bột mịn. Lúc này, Tôn Thành Phong liền cũng trực tiếp từ luân hồi ấn bên trong một lần nữa ngưng tụ. Sau đó tại nó xuất hiện sát na, liền bị Tô Ly trực tiếp đưa tay trấn áp. Cái này Tôn Thành Phong Tô Ly đã có quyết định, lấy đại luân hồi thuật trực tiếp tẩy, sau đó mang về 20.000 năm trước, đến kia bên trong về sau, liền trực tiếp lại lấy đại luân hồi thuật tẩy hồn, cũng ban cho hắn một cái nghiêu bức ầm ầm danh tự Dê Đỉnh Phong. Cứ như vậy, Tôn Thành Phong liền trực tiếp trở thành quá khứ, cũng không phải bởi vì Tôn Thành Phong cái tên này không tốt, mà là Tôn Thành Phong liên lụy đến vận mệnh trong quỹ tích. Tô Ly muốn đem những này tại Vạn Ly Thánh xuất hiện qua đại đại nho nhỏ thiên kiêu tại vận mệnh quỹ tích bên trong cẩn thận thăm dò rút ra ra, tựa như là trước kia Lạnh Vân Thường, Kỳ Vân Mộng cùng các loại, Tô Ly kỳ thật cũng một mực tại làm như thế, bây giờ hắn y nguyên vẫn là tại làm như thế, trước đó hắn cũng có bàn giao Tô Vong Trần đi làm những chuyện tương tự, vì hay là ma luyện một chút Tôn Thành Phong, nhưng là thấy đến Kỳ Vân Mộng kinh lịch cùng Diệu Bộ Phân kinh lịch về sau, Tô Ly liền đổi dự định, dứt khoát, hắn liền đem sự tình làm lớn hơn một chút, trực tiếp để cái này Tôn Thành Phong hóa thân Dê Đỉnh Phong. Theo Tô Diệp cùng một chỗ, đi theo cái kia thần bí sư Tôn tu hành tốt, người này đầy đủ vô sỉ, sự tình gì đều làm được, hào không điểm mấu chốt có thể nói là có thể đem tiện phát huy đến cực hạn. Một người như vậy, dùng sợ rằng sẽ cực kỳ dùng tốt, mà lại xác thực cũng đầy đủ làm người buồn nôn. Một cái loại này tiện nhân, một cái Tô Diệp loại kia vững vàng, cẩu hàng, lại một cái thần bí sư Tôn, cũng tất nhiên có thể hình thành một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Mà Tô Diệp Thiên Trì Huyết Hà, Tô Ly liền cũng chuẩn bị chế tạo trở thành tinh anh bản. Thiên Trì Huyết Hà, chuyên môn diễn hóa các loại hồng hoang trong thần thoại cực đạo sát cơ. Kết hợp với đại luân hồi thuật lời nói, tự thành tiểu thế giới về sau, liền có thể bất tử bất diệt. Bởi vì tiểu thế giới bên trong năng lượng bảo toàn, tại đại luân hồi thuật bên trong tiểu thế giới, chế tạo trở thành đạo trường về sau chết cơ hồ liền tương đương với năng lượng tán loạn. Lấy lớn thời gian thuật cùng đại luân hồi thuật, trực tiếp có thể trở lại tử vong trước đó, lần nữa tới qua, độc lập tiểu thế giới, hay là ký ức vòng cấm, như mộng cảnh thế giới, đối hiện thực không cấu thành ảnh hưởng, nhưng là như vậy tử vong kinh lịch, lại có thể để tự thân rất nhanh có thể trưởng thành. Cứ như vậy, Thiên Trì Huyết Hà cửa hàng trải không lớn, vừa vặn ngược lại có thể vừa mở tự cấp tự túc. Tinh anh hóa phát triển, về phần Minh Hà bí cảnh phải chăng mở ra, cái này đã không liên quan Tô Ly sự tình. Dù sao muôn vàn chi tâm về sau, cụ thể làm sao thuế biến phát triển, Tô Ly cũng đã nghĩ kỹ. Tô Ly thu hoạch Tô Vong Trần bên này tin tức phản hồi, đồng thời cũng có thiên cơ giá trị các loại tình huống biến hóa. Cái này đúng là Tô Vong Trần tại cáo trạng đâm thọc, bất quá Tô Ly nhưng trong lòng cũng không có để ý quá nhiều. Bởi vì kỳ thật vô luận là hắn hay là Tô Vong Trần đều rõ ràng. Thiển Lam càng là lợi hại, bọn hắn càng là ổn nhưng là đem thiên cơ giá trị đều ăn không. Cái này liền đây quả thật là ăn ngon không lưu chủng. Dù sao đại mệnh vận thuật nổi lên thiên cơ giá trị đến quả thực là thiêu đến bay lên. Đương nhiên cũng có thể đốt sinh mệnh, nhưng là Tô Ly cùng Tô Vong Trần cũng không dám đốt. Loại này thiêu đốt cái giá bằng cả mạng sống tựa hồ không thể đền bù. Có chút đáng sợ, có lẽ cùng đại mệnh vận thuật càng thêm tinh thông về sau nhưng để bù đắp. Nhưng cũng không phải tạm thời bọn hắn có thể đốt. Tôn Thành Phong sự tình giải quyết, sau tiếp theo ngươi không cần lo lắng, về sau ta từ có sắp xếp. Tiếp xuống ngươi xem một chút bên kia có hay không hỗn độn châu khí tức, trước đó hỗn độn châu cùng thập nhị phẩm liên thai pháp bảo chỉ là mảnh vỡ, nhưng nhìn bộ dáng, cái này thật đồ vật cũng bị dẫn động một chút, có thể cầm tới liền lấy, lấy không được cũng không quan hệ. Sau đó, sau khi đi ra, nghĩ biện pháp khiêu khích ta, ta sẽ không đáp lại, sau đó ngươi tìm đến thiên đế bảo khố bên trong đi. Đến lúc đó chúng ta đánh một trận, trước đó an bài tốt sự tình. Ngươi muốn có chút phán đoán, mặt khác, trước ngươi đề cập kia càn khôn sinh tử môn vấn đề. Cũng hơi lưu ý một chút, nhưng là không nên mở ra, kia trong đó nhân quả tạm thời không thích hợp đụng vào. Tô Ly nhắc nhở, thông qua, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, Tô Ly cũng cùng Tô Vong Trần một lần nữa liên hệ với. Tô Vong Trần bên này tất nhiên là không có bất cứ vấn đề gì đáp ứng. Trước đó trấn hồn bia hình chiếu, ngươi thấy được sao? Thần hồn nội tình cấp độ bên trong, có một chỗ sai lầm chí mạng, ta thôi diễn ra, nguyên thần kia một phần là sai, hẳn là thần thai, cho nên ta bị thiên đạo ban thưởng, bất quá lấy được chỗ tốt ta đều không nhìn thấy cái bóng liền bị Thiền Lam tiểu bảo bảo ăn hết. Tô Vong Trần truyền âm nói, Tô Ly nói, nhìn thấy, không sai biệt lắm cũng đoán được, cho nên không cần để ý tới, ta hiện tại suy nghĩ một cái vấn đề trọng yếu chính là phụ thân trước đó gặp qua diệu. Hẳn là tại trời máu cổ tộc cái kia cấm địa tiểu thế giới trời huyết giới bên trong. Diệu bị vây ở Lưu Ly Châu bên trong. Ta cần ngươi đi phá hư thiên nữ thế giới. Không để kia một phần nhân quả lập xuống đến. Nhưng lại muốn để thế giới kia bảo lưu lại đi. Ngươi có thể làm đến sao? Tô Vong Trần trầm ngâm nói. Vậy liền loạn nhập. Tô Ly nói. Tỷ như nói. Tô Vong Trần nói. Chuyện này giao cho ta. Ta sẽ làm thỏa để hết thảy khả năng phát sinh nhân quả không phát sinh. Tựa như là ngươi kết thúc sơn thôn lão thi thế giới như thế. Kỳ thật cũng là có thể. Bất quá ta là đi một con đường khác. Lấy lực phá pháp. Tô Ly nói. Ngươi là nghĩ. Tô Vong Trần nói. Đúng. Làm xuyên hết thảy tồn tại. Đến lúc đó chỉ sống ta một cái. Thế giới kia liền trở thành phổ thông thế giới. Bình thường tồn tại hạ đi đồng thời. Cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Tô Ly nói. Vậy ngươi lần này trực tiếp đánh chết ta. Chiếm ta bàn cổ phủ cùng hiên viên kiếm. Tô Vong Trần nói, ngươi nếu nói có thể, kia liền có thể, bất quá ngươi kia hai loại pháp bảo qua tới, sẽ không bị ta Tu La Minh Ngục Liêm Đao cho nuốt đi. Tô Vong Trần nói, còn cố ý khoe khoang một chút mình Tu La Minh Ngục Liêm Đao siêu cỡ nào bức. Lúc này, Tu La Minh Ngục Liêm Đao rõ ràng tại run lẩy bẩy. Khá lắm, ta liền ăn ngươi một chút mảnh vỡ pháp bảo bản nguyên. Ngươi cứ như vậy nâng giết ta. Ngươi nhẫn tâm sao ngươi? Tô Ly nói, được rồi, đây là pháp bảo thông linh, là công việc tốt, mà lại nó thôn phệ pháp bảo bản nguyên, tốt qua nuốt phệ thiên kiêu bản nguyên trưởng thành a. Nếu như là cái sau, ngươi phải lưu tâm, dạng này trưởng thành pháp bảo là không xứng trở thành chính thống pháp bảo. Tô Ly nhắc nhở một câu, Tô Vong Trần nói, kia là tự nhiên, dù sao nhiều khi ta chính là bản thể ngươi chí ít dưới mắt là như thế này. Tự nhiên minh bạch ở trong đó rất nhiều nhân quả. Ân, kia quyết định như vậy. Kia đến lúc đó, chúng ta hào hào diễn một trận. Tô Ly nói, không phải diễn, là thật. Trước lúc này, ta sẽ lấy đại luân hồi thuật chăm một chút nội tình. Đến lúc đó ta cũng sẽ tách ra một chút thực lực cường đại đến. Kia nhất định là thảm liệt một trận chiến. Hẳn là ngay tại hai ngày này bên trong. Sớm làm chuẩn bị, đừng không cẩn thận bị ta xử lý. Tô Vong Trần hô hấp trì trệ. Nói, đến thật, muôn vàn chi tâm thỏa đáng sao? Bên cạnh ngươi những cái kia tồn tại an bài tốt sao? Tô Ly nói, bích họa thế giới đã an bài thỏa đương ngươi yên tâm giết. Ta lưu lại điểm nội tình, bản này thể cho dù triệt để giết xuyên cũng không có việc gì. Còn có 9 đạo thiên hồn tồn tại, sẽ có quyền hạn thuế biến tình huống. Mặt khác, còn có 9 cái phục khắc thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn tồn tại. Nếu như không như thế đến một tay... Rất nhiều chuyện không có cách nào đẩy tiến vào, mà lại người khác cũng hiển nhiên rất hy vọng ngươi có thể làm được điểm này. Tô Vong Trần trầm ngâm nói, tốt, Vậy ta nếu là tạm thời triệt để lấy đại luân hồi thuật đoạn ký ức, sợ là không dễ khống chế. Tô Ly nói, ngươi không dễ khống chế ta tốt khống chế a. Hạch tâm quyền hạn ở ta nơi này bên trong, chơi không thoát, yên tâm tốt. Mặt khác, Thiển Lam cũng không phải làm nhìn. Không phải gần nhất Thiển Lam tích lũy nhiều như vậy nội tình là làm cái gì? Nội tình sớm giữ lại, hiện tại những này cũng có thể tùy ý tổn thất tùy ý chặt đi ra. Người khác tổn thất nhiều như vậy, chúng ta cầm nhiều như vậy tiện nghi, không ra một chút cái sọt để người khác dễ chịu một chút sao được đâu. Tô Vong Trần giật mình, nói cho cùng, tựa như là ta cùng Khương Loan như thế, ta thoải mái ta cũng sẽ để nàng rất dễ chịu, không phải liền không có ý nghĩa. Tô Ly liếc Tô Vong Trần một chút, nói, người nhắc tới cái lời nói, kia phía chúng ta nhìn video một bên giao lưu tâm đắc. Tô Vong Trần nghe vậy, biểu lộ cứng đờ, lập tức cười hắc hắc nói, tính một cái, sau đó, Tô Vong Trần rất nhanh rời đi, Tô Ly cũng tại Tô Vong Trần rời đi về sau, trực tiếp chặt đứt sau cùng một sợi vận mệnh bên trên liên hệ. Lúc này, hắn cũng đã không cách nào chủ động liên hệ với Tô Vong Trần. Tô Vong Trần cũng tương tự đã không cách nào chủ động liên hệ hắn. Đây hết thảy, nếu là lại muốn sinh ra liên hệ, liền cần dựa vào Thiển Lam đến tiến hành kết nối. Cũng vào lúc này, Tô Ly trong lòng nhiều hơn một phần đối với Tô Vong Trần, săn giết chi tâm cùng lòng cừu hận. Một màn này, giống như rất là thuận lý thành chương bởi vì tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Hắn đã cừu hận qua, bây giờ, chỉ cần đem một chút cảm xúc, bao trùm, tới là được. Mà muốn bao trùm một chút nhân quả, kỳ thật cũng không cần cỡ nào nghịch thiên năng lực, đại luân hồi thuật có thể phi thường nhẹ nhõm làm được. Là lấy, Tô Ly cũng lập tức làm như vậy, không gần như vậy làm, còn thông qua Thiển Lam hệ thống đến ám chỉ đến Tô Vong Trần bên kia. Mà Tô Vong Trần rời đi về sau, bỗng nhiên ngơ ngác một lát, lập tức trong lòng bừng tỉnh, đón lấy, hắn đồng dạng mở ra, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, cũng tiến hành một số phương diện minh tưởng. Trong một chớp mắt, trí nhớ của hắn bên trong nhiều hắn từ hàm cốc quan đi ra. Đồng thời cùng Tô Ly liên lụy bộ phân nhân quả. Sau đó cũng có, đoạt quyền, cùng, cướp đoạt hệ thống, chi tâm. Đây hết thảy, đều là đại luân hồi thuật diễn hóa ra đến. Cũng chính là tại thời khắc này bắt đầu. Tô Vong Trần mới tựa hồ chân chính là đã từng cái kia Tô Vong Trần. Mà lại, cùng Tô Ly quả nhiên là có thù không đợi trời chung cái chủng loại kia bởi vì người khác. Cũng không có khả năng biết, bọn hắn là tại cướp đoạt, quyền hạn, chỉ là, đây hết thảy lại trên thực tế đều tại, hệ thống, lập hạ quy tắc phía dưới, cũng là Tô Ly mình cho mình bố trí những này, dùng để đối kháng thiên đạo, đối kháng hồng hoang thần thoại thế giới, đối kháng quy khư hoàng tộc thủ đoạn, có thể nói là nhất cử giết nhiều, mà lại kết quả sau cùng, Tô Ly chỉ cần cam đoan một điểm cầm tới đại nhân quả thuật là được. Quả nhiên. Tại đại luân hồi thuật chém ra sát na, thiên nhân chi hồn nhiệm vụ trực tiếp liền tuyên bố, đinh hệ thống nhiệm vụ, mời tại trong vòng 3 ngày, trở lại 20.000 năm trước, cũng đem thiên nhân chi hồn trấn áp đến Tô Diệp Thiên Trì huyết hà cuối cùng. Đinh nhiệm vụ hoàn thành, đem có thể thu hoạch, cổ giao trì, đạo trường rút ra quyền hạn, có thể đem cổ giao trì dịch chuyển vào ngũ chỉ sơn đạo trường. Cũng hoàn thành hồng hoang đạo trường lần thứ 2 tạo dựng. Đinh nhiệm vụ hoàn thành, đem có thể thu hoạch điểm công đức 3.000, tạo hóa điểm 300 điểm, điểm công đức 3.000, tạo hóa điểm 300 điểm sẽ tại thu hoạch về sau tự hành hoàn thành hệ thống thuế biến. Đinh nhiệm vụ hoàn thành, đem có thể thu hoạch thiên mạch cực đạo tiến giai tăng thêm. Đinh nhiệm vụ hoàn thành, đem có thể thu hoạch hoàn toàn mới đại nhân quả tạo hóa, mở ra hoàn toàn mới nhân quả đi hướng. Cũng như ngẫu nhiên từ hệ thống ngưng tụ hồng hoang 3.000 đại đạo trong đó hai loại đại đạo xuất hiện xếp hạng 1.000 về sau xác suất rất cao. Cùng chỉ hướng một loại đại đạo quyền lựa chọn, có nhất định xác suất thu hoạch thất bại. Đinh nhiệm vụ hoàn thành, đem có thể tỷ lệ lớn thu hoạch 3 ngày đại đạo một trong nhân quả. Vì đại nhân quả thuật, nhưng vì khí vận tăng thêm, cùng phía trên nhiệm vụ ban thưởng công năng định hướng khóa chặt. Đại nhân quả thuật. Đinh đại nhân quả thuật nói rõ, Phật môn lập giáo căn bản, danh xưng, vận mệnh không ra, duy tôn nhân quả, 3.000 đại đạo thứ hai, thanh chọc nhị khí không ngừng lưu truyền, bao hàm hứa cỡ nào kỳ diệu hình người, sơn phong vân lôi, long hổ ma thần, đế vương tướng tướng, người tu chân, vô số lít nhà lít nhít sợi tơ, dùng đến một loại sức mạnh kỳ diệu đem đủ loại cùng đều xuyên kết hợp lại. Trong đó mỗi cái sinh linh khẽ động, đều diễn hóa lấy đủ loại nhân duyên quả báo, chấp trưởng đại nhân quả thuật, đem có thể chảm đoạn vô tận nhân quả, diễn hóa vô tận nhân quả, nghịch chuyển vô tận nhân quả, nhưng nhân quả bản thân cũng đồng dạng là nhân quả. Cho nên thi triển đại nhân quả thuật, cũng cần tiếp nhận tự thân nhân quả nghiệp báo, trong đó cụ thể năng lực, nhưng tại thu hoạch sau tự hành lĩnh ngộ, đinh hệ thống mãnh liệt đề nghị, như chuyến này nhiệm vụ hoàn thành trình độ đạt tới cấp SSS. Nhất thiết phải nhất định phải từ bỏ 3.000 đại đạo hai loại ngẫu nhiên ban thưởng. Chỉ hướng khóa chặt đại nhân quả thuật. Thấy cảnh này quang ảnh bảng trình hiện sau khi đi ra. Tô Ly cả người quả nhiên là hơi kém hư thoát. Khá lắm, khổ tận cam lai, rốt cục xem như nhìn thấy một vòng hy vọng. Đại nhân quả thuật quả nhiên là sắp ra. Cái này thật sự là quá huyền diệu. Mà lại lần này còn có thể định hướng khóa chặt đại nhân quả thuật. Như vậy lần này, Thiển Lam lại trả giá bao nhiêu? Tô Ly biết, tình huống như vậy dưới, Tô Mộng hay là giả thuyết là Viêm Cơ kết quả mấy có lẽ đã chú định. Thậm chí có thể nói, có thể là một cái rất tồi tệ kết quả. Đối với Tô Ly mà nói, một cái Tô Mộng, kỳ thật đại biểu hắn tại một số phương diện thất bại mà lại theo lý quyên vấn đề xuất hiện. Rất nhiều vấn đề liền lâm vào bị động, lần này, Thiển Lam nhất định cũng là trả giá rất nhiều, lấy Thiển Lam kia thích trưng diện tính tình. Cũng không tiếc ăn thành béo cầu cầu, kỳ thật bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Loại tình huống này, Tô Ly tâm tình kỳ thật một mực là rất nặng nề. Bất quá hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài, thậm chí nói cái gì Thiển Lam béo cầu cầu, cũng vẻn vẹn chỉ là không hy vọng Thiển Lam biết hắn có rất lớn áp lực. Trước đó, hắn vẫn cảm thấy đại nhân quả thuật hoặc là đại luân hồi thuật nhanh. Nhưng là đứng tại trước mắt hắn trên lập trường quay sang nhìn, liền sẽ phát hiện. Vậy căn bản xa xa còn chưa đủ tư cách, liền xem như hiện tại hắn thật đạt tới đối ứng tư cách sao? Hiển nhiên cũng là không có, bởi vì nếu quả thật đạt đến, liền sẽ không cần phải đi khóa chặt mà là trực tiếp thu hoạch đến đại nhân quả thuật, ban thưởng, cái gọi là hệ thống nhiệm vụ hoàn thành, cơ hồ chính là một loại đặc thù bản thân trưởng thành phương thức. Liền tốt so ở kiếp trước. Một nhà khoa học làm một cái thí nghiệm đồng dạng sớm cho một cái TSPT học sinh một bản Bắc Đại Thư. Thông báo trúng tuyển, nhưng lại yêu cầu cái này học sinh nhất định phải mỗi ngày 6 giờ sáng rời giường nghiêm túc học tập. Hà khắc tự hạn chế học tập đến ban đêm 22 điểm. Mỗi từng giờ từng phút thời gian đều lợi dụng được đồng thời vô so chuyên tâm đi học kiên trì 3 năm. Dưới tình huống như vậy, vô luận cỡ nào đần học sinh, chỉ cần không phải loại kia trời sinh trí lực có vấn đề. Đều có thể đạt tới trúng tuyển tiêu chuẩn, nhưng đồng dạng, nếu như không có sớm cho thư thông báo trúng tuyển, mà là nói cho người này, người mỗi ngày muốn thế nào như thế nào, kiên trì 3 năm, liền có thể bị Bắc Đại trúng tuyển, dạng này dường như rất nhỏ khả năng thành công. Bởi vì không ai có thể làm được, hệ thống làm hết thảy, chính là đem hết thảy thôi diễn đến cực hạn về sau. Xác định nhất định chuyện sẽ xảy ra, sau đó thiết trí đối ứng nhiệm vụ chỉ cần Tô Ly đạt tới yêu cầu như vậy. Sự tình liền tất thành, cái này sẽ cùng tại nói, hết thảy đều đã bố trí tốt, bây giờ, cần chỉ định khóa chặt đại nhân quả thuật, đã nói lên còn có biến số, lấy hắn Tô Ly bây giờ nội tình mà nói, so với trước đó nhiều cường đại đại luân hồi thuật nơi tay, lại như cũ tràn ngập biến số, điều này nói rõ nhiệm vụ này độ khó tương đương khủng bố. Không có khả năng như vậy mà đơn giản hoàn thành, cho nên, Tô Ly cần càng thêm thận trọng đi đối đãi, thử nghĩ. Trước đó nếu như đem nhiệm vụ như vậy định ra đến, hắn Tô Ly có thể đạt tới, nội tình kém, mà lại không có đại luân hồi thuật bao trùm, hắn cùng Tô Vong Trần đánh nhau cơ hồ có thể nói là một trận trò cười, tỷ lệ lớn sẽ giống như là, cùng Tô Mộng kia một tuồng kịch đồng dạng, có thể lừa gạt nhất thời, lại lừa gạt không được bao lâu, mà có đại luân hồi thuật, lại có tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong hắn cùng Tô Vong Trần chân chính sinh tử, đại chiến kinh lịch. Đây hết thảy lại lấy đại mệnh vận thuật bao trùm lời nói. Như vậy liền đã hoàn toàn không là vấn đề. Phương diện này giải quyết. Một mặt khác, cũng là hắn Tô Ly nhất định phải xuất ra một chút chân chính nội tình cùng thực lực đến. Không thể quá kéo hông. Cái này là vì sao? Một phương diện, một cái có thể lập đạo hồng hoang hoàng tộc hoàng chủ. Thật là một cái phế vật. Không có người nào là thật đồ đần. Cho nên nhất định vẫn còn có chút ẩn giấu năng lực. Những năng lực này nhất định phải lộ ra ánh sáng ra một bộ phân. Giống như là lúc này, bộ phân thiên mạch năng lực liền có thể lộ ra ánh sáng. Thậm chí ngay cả một sợi tiên hồn nội tình đều có thể bại lộ một chút xíu. Mục đích làm như vậy, ngược lại là kéo cao tự thân giá trị, đồng thời tẩy một lần ô danh tẩy về sau, hồng hoang hoàng tộc hoàng chủ thanh danh liền sẽ cất cao rất nhiều. Cứ như vậy, Tô Vong Trần trấn áp hắn Tô Ly thiên hồn, liền có thể bán đi phi thường ra sức giá trị, lấy cái này một bộ phân kinh khủng tài nguyên, cho Thiển Lam lại đến một đợt to lớn đền bù, tương đương với một bút phi thường khách quan tài nguyên. Mà đến lúc đó, bởi vì phen này nhân quả tu hoạch tất cả tài nguyên, toàn bộ tiến vào hệ thống Thiển Lam nội tình về sau, Thiển Lam liền có thể định hướng khóa lại đại nhân quả thuật. Sau đó tại sự tình sau khi hoàn thành ban thưởng cho Tô Ly. Cho nên ở trong đó rất nhiều nhân quả là không thể phạm sai lầm. Tô Ly có dạng này nhận biết về sau, cả người cũng có chút không hiểu hưng phấn. Đây là một trận huyết chiến, cũng nhất định là một trận kinh khủng đại chiến. Mà lại, trước lúc này, cũng tất nhiên sẽ phát sinh càng thêm thảm liệt sự tình. Những chuyện này, Tô Ly thậm chí đã mơ hồ có thể cảm ứng được. Nhưng là không có quan hệ, chỉ cần cuối cùng thắng, đại nhân quả thuật tới tay về sau, sự tình liền sẽ tốt hơn nhiều rất nhiều. Tô Ly nhiều lần suy nghĩ ở trong đó nhân quả, lại nhiều lần cân nhắc ở trong đó chi tiết. Ở mọi phương diện, Tô Ly đều sẽ nghiêm túc suy tư một phen, sau đó mở ra thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn, thông qua đại mệnh vận thuật, đại luân hồi thuật đến tiến hành đơn giản phán đoán. Không có cái gì hao tổn, lúc này Thiển Lam bên kia hao tổn đều rất nghiêm trọng. Tô Ly tự nhiên sẽ không mù hoa, cho dù không sử dụng cái gì tài nguyên, chỉ cần mở ra lấy đại mệnh vận thuật không vận dụng, liền không có quá lớn hao tổn, mà vô luận là đại mệnh vận thuật hay là đại luân hồi thuật. Nếu là có gì không ổn địa phương, vẫn sẽ có một loại nguồn gốc từ vận mệnh cảm ứng. Đây là đại mệnh vận thuật, đại luân hồi thuật loại hình một chủng loại giống như bị động năng lực. Tô Ly vận dụng vừa vặn liền là năng lực như vậy đến tiến hành một cái cơ bản phán đoán. Tại nhiều lần suy tính các loại chi tiết về sau, thời gian cũng một chút xíu bắt đầu trôi qua. Hồi lâu sau, Tô Ly đứng lên, sau đó từ hệ thống không gian bên trong xuất ra tạo hóa bút cùng bỉ ngạn sách. Sau đó bắt đầu hội họa, lần này, hắn muốn vẽ, liền chính là thiên đế bảo khố. Hội họa thiên đế bảo khố mục đích, tất nhiên là không cần nói cũng biết, thiên đế bảo khố chỉ cần vẽ ra đến, vậy liền sẽ thật nhiều nhân quả có thể bày biện ra tới. Lấy Tô Ly bây giờ bút lực, muốn vẽ ra thiên đế bảo khố hiển nhiên là không thực tế. Nhưng là Thiển Lam nội tình tích lũy đã không sai biệt lắm. Không phải hệ thống nhiệm vụ cũng sẽ không khởi động. Cho nên là thời điểm nên hiện ra chân chính kỹ thuật. Tô Ly không có lập tức bắt đầu hội họa, mà là ngồi xếp bằng minh nghĩ tới. Loại này minh tưởng trạng thái dưới, Tô Ly đem từng tại thiên đế trong bảo khố kinh lịch tất cả mọi thứ đều trong đầu hiện ra. Đầu tiên là một mảnh bóng đêm vô tận hư không, sau đó là một cái vàng son lộng lẫy to lớn lầu các. Đương nhiên, cái này một tòa lầu các cũng vô cùng thần bí cùng uy nghiêm. Các trên lầu có lấy bốn cái cổ lão chữ lớn thiên đế bảo khố. Cảnh tượng như vậy Tô Ly tại minh tưởng bên trong như là về nhìn. Mà cho dù là tại minh tưởng bên trong về nhìn ký ức, Tô Ly cũng y nguyên bị kia vô so rộng lớn tràng cảnh tất cả chút rung động. Cái này cho người cảm giác thật tựa như là một người đứng tại một khỏa tinh cầu bên cạnh vừa nhìn. Cái tinh cầu kia đồng dạng, người này chính là Tô Ly, mà viên kia tinh cầu khổng lồ chính là thiên đế bảo khố. Tô Ly tầm mắt rút ngắn, lần nữa nhìn sang, cái này to lớn thiên đế bảo khố thậm chí so tinh cầu còn muốn càng thêm cự lớn hơn một chút. Cho người đập vào mặt vàng son lộng lẫy cảm giác chấn động cực kỳ khủng bố cũng cực kỳ mãnh liệt. Có một loại áp bách đến người không thở nổi ảo giác. Đã từng Tô Ly như thế, bây giờ về nhìn ký ức, Tô Ly lại là đồng dạng có cảm giác như vậy. Sau đó, Tô Ly yên lặng ghi nhớ hắn tự thân tồn tại cảm giác như vậy. Cũng điều động đại mệnh vận thuật cùng đại luân hồi thuật. Lớn thời gian thuật đến tiến hành, điều chỉnh, dạng này thiên đế bảo khố, làm sao có thể không có 3,000 đại đạo gia trì đâu. Mà có dạng này đỉnh cấp 3,000 đại đạo đạo vận khí tức. Như vậy cái này thiên đế bảo khố tự thân, hiển nhiên liền đã hợp cách, hiển nhiên cũng đã sẽ không có người tại thiên đế bảo khố bản thân trên thân đi chất vấn cái gì. Tô Ly tầm mắt dần dần rút ngắn về sau. Kia to lớn cửa lớn màu vàng ống cũng bắt đầu dần dần trở nên nhỏ lại. Rất nhanh liền trở nên chỉ có 3,5 em lớn tiểu. Lúc này, Tô Ly tầm mắt tới gần đã từng hắn hay là giả thuyết đây chỉ là ký ức bên trong kinh lịch. cũng không phải cái gì âm u chân hư thủ đoạn, vẻn vẹn đắm chìm trong hồi ức bên trong, cho nên không có bất kỳ can thiệp cùng ảnh hưởng. Két két, tầm mắt bên trong, đã từng tay hắn đặt ở kim sắc cửa điểm bên trên môn kia điểm. Lúc này ở Tô Ly trong tầm mắt trở nên rõ ràng. Mà tại lúc ấy, kỳ thật cũng không rõ rệt. Hai cái này cửa điểm, ân, dùng na cha dùng càn khôn vòng, chia ra làm càn vòng cùng khôn vòng, một trái một phải, Tô Ly trầm tư, sau đó làm đến ký hiệu. Cái này cửa lớn màu vàng ống chế tạo vật liệu thái ất tinh kim. Tô Ly tại chi tiết một một tiến hành suy nghĩ. Trong quá trình này, Tô Ly cũng dừng lại ký ức, cho nên cái kia trong trí nhớ hắn mở cửa điểm về sau, liền dừng lại tại kia bên trong bất động. Trong trí nhớ, Thiển Lam tiểu tinh linh cũng là ở, rất tiểu rất nhỏ, mà lại rất gầy, bay múa tại cái kia Tô Ly trên bờ vai. Bất quá Tô Ly lúc này vô ý thức nhìn cái kia Thiển Lam tiểu tinh linh một chút, lại nhìn thấy vẻn vẹn nửa gương mặt da, tựa như là từ xương gò má bộ vị cắt đứt xuống đến một gương mặt da như. Kia là một dính bông tuyết da mặt bọc tại một con tiểu sinh mệnh tinh linh trên thân mà bày biện. Ra đến bộ dáng, Tô Ly tâm thần run lên, ngưng thần cẩn thận minh tưởng quá khứ. Lúc này, kia Thiển Lam tiểu tinh linh đã biến mất, mà trong trí nhớ cái kia Tô Ly cũng không có chút nào phát giác. Tô Ly trong lòng không hiểu run sợ, mơ hồ trong đó, một loại rất bất tường cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhưng loại này bất tường tựa hồ cũng không phải là nhằm vào lần này nhân quả sự kiện, mà là nhập vào Thiển Lam tiểu tinh linh bản thân. Đây là tình huống như thế nào? Thiển Lam tiểu tinh linh bản thể bị hiện tại ta xem thấu rồi. Nửa gương mặt ra mặt, sinh mệnh tinh linh, Tô Ly tạm thời từ bỏ minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, từ bỏ đối với thiên đế bảo khố kế tiếp theo tạo dựng. Lần này hội họa không phải nâng bút liền làm, mà là có thật nhiều nhân quả cần lắng đọng ra. Không phải sự tình sẽ trở nên vô cùng phiền phức, cũng bởi vì phi thường trọng yếu, cho nên chi tiết là không thể có nửa chút phạm sai lầm. Không phải liền sẽ dẫn đến phí công nhọc sức, mà lại lần này không chỉ có là 18 tầng trí lực cùng nó trở xuống tồn tại đang nhìn. Còn có rất nhiều 18 tầng trí lực trở lên đặc thù đại lão đang ngó chừng. Là lấy có một số việc là không thể xuất hiện bất luận cái gì tì vết. Như tình huống như vậy, cũng đồng dạng cũng không thể mở chân hư. Bởi vì chân hư cùng hiện thực đồng dạng, một khi tại chân hư bên trong trải qua một lần, hiện thực ngẫu nhiên cũng sẽ có trong cõi u minh cảm ứng. Càng là trí lực cấp độ cao, loại cảm ứng này sẽ rõ ràng hơn một chút. Còn nữa, cho dù hiện thực rất khó phát hiện tình huống như vậy, thế nhưng là đã trải qua một lần về sau, lần thứ hai các phương diện lại bởi vì sớm biết nhân quả mà lộ ra chẳng phải bình thường, điểm này là không có khả năng tránh khỏi. Trải qua chính là trải qua, ứng đối các loại thủ đoạn sẽ có rất nhiều khác biệt. Sẽ càng hợp lý càng thỏa đáng một chút, nhưng vừa vặn là như thế này, cũng lại càng dễ bị nhìn đi ra. Khi hết thảy bị hiện ra tại dưới ánh mặt trời, rất nhiều bí ẩn cũng chỉ có thể bị hoàn toàn lộ ra ánh sáng ra. Đây không phải tại chư thiên bên trong tiểu thế giới, cũng không phải tại bình thường, mà là tại thông thiên tháp đại vị diện quy tắc bao phủ phía dưới. Lần này, hắn nhất định phải đem hết thảy làm đến cực hạn, không chỉ có là vì mình, vì đại nhân quả thuật, cũng càng là vì hệ thống Thiển Lam. Tô Ly trầm tư một hồi lâu về sau, hắn lần nữa ngưng tụ trước đó tràng cảnh, cũng điều chỉnh tốt tâm tình cùng tự thân tất cả trạng thái. Két két, thiên đế bảo khố cửa đẩy ra thanh âm cũng tại thời khắc này dính liền bên trên. Trong trí nhớ hình tượng bên trong, cái kia đã từng hắn nhìn thấy một cái vô so to lớn quảng trường. Trên quảng trường, chất đống vô số thi thể, kia từng cỗ thi thể, xem ra uy phong lẫm liệt, nhưng là đều là cụt tay cụt chân, mà lại, to lớn bảo khố bên trong, còn tới chỗ thiêu đốt lên phi thường khủng bố hỏa diễm. Ngọn lửa này, Tô Ly vô cùng có thể xác định, đây chính là tam muội chân hỏa tiến giai phiên bản hỏa diễm tam muội thiên hỏa. Ngọn lửa này rất cường đại, do Tô Ly tự thân nắm giữ nghiệp hỏa đều muốn càng thêm cường đại một chút cái này nhưng cũng là bình thường. Hắn Tô Ly có được nghiệp hỏa kỳ thật cũng không phải quá lớn bí mật, dù sao hắn hiển hóa quá to lớn Phật quang pháp tướng, có được siêu độ vong hồn năng lực. Điểm này, băng hồn thiên nữ đã sớm biết, mà băng hồn thiên nữ biết, liền đại biểu thiên đạo bên kia toàn bộ biết. Lúc này, Tô Ly quan sát trong trí nhớ đã từng hắn, cái kia Tô Ly lúc này phảng phất bỗng nhiên sinh ra trong cõi u minh cảm ứng. Sau đó quay đầu nhìn về phía trên bả vai hắn Thiển Lam tiểu tinh linh. Lúc này, Thiển Lam tiểu tinh linh hiển nhiên đã sớm không gặp, Cái kia Tô Ly lộ ra vẻ ngờ vực, sau đó kêu gọi hai tiếng Thiển Lam, cũng đã kêu gọi không ra. Sau đó, cái kia Tô Ly lại ngẩng đầu đánh giá Thiên Đế Bảo Khố. Tựa hồ mới phát hiện nơi này quảng trường kỳ thật chính là kia cự hình Thiên Đế Bảo Khố khôi phục. Bình thường lớn tiểu về sau mặt đất một góc, sau đó, chính là xương đùi xuất hiện, đạp phải cái kia Tô Ly. Sau đó cái kia Tô Ly đem một cây xương đùi đá phải hỏa diễm khu vực bên cạnh một chỗ đầm nước bên. Trong tràng cảnh, đầm nước bên trong xương đùi tựa như là ném vào trong nước kim loại natri đồng dạng. Trực tiếp liền nổ, sau đó xương đùi trực tiếp liền co vào ngưng tụ hội tụ rất nhiều lực lượng thần bí. Nhanh chóng hình thành một khối huyết bia, cũng tại ngưng tụ về sau, hóa thành quang minh cự bia, đánh tới hướng nó phía dưới nơi nào đó mênh mông thế giới. Cái này rất nhiều nhân quả hình tượng, Tô Ly đều có ghi chép, cũng làm ra đối với phân tích. Cái kia một chút có thể bày biện ra đến, cái kia một chút nhất định phải tiến hành cắt giảm cùng sửa chữa. Tựa như là thiết kế một cái phó bản đồng dạng, chỉ bất quá, tại ký ức tiếp tục thời điểm, Tô Ly hơi có chút mặt đen, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tại trước đó, hắn lãng quên một sự kiện, đó chính là hắn giúp thời gian thần nữ mệnh danh sự tình. Khi đó, thời gian thần nữ còn muốn lựa chọn huyết mạch của hắn đến thai nghén một đứa bé. Tường thấy 312 chương, thời không chi tử, sát cục đối bính, như nghĩ biết được Thiên Đế Bảo Khố nhân quả, có thể nhìn 311 chương, Thiên Đế Bảo Khố, bất hủ xương đùi, liên quan tới thời gian thần nữ sự tình, Tô Ly ký ức vẫn luôn là rất mơ hồ, có thể ghi nhớ, thường thường chỉ là phi thường hạch tâm nhân quả, nhưng là quá trình bị mơ hồ hóa, nhưng lúc này hội họa Thiên Đế Bảo Khố. Tô Ly mới phát hiện một cái thiên đại nan đề, thiên đế trong bảo khố. Thời gian thần nữ ở trong đó lưu lại qua thời không vết tích. Một khi hắn vẽ ra thiên đế bảo khố, thời gian thần nữ tất nhiên sẽ có cảm ứng. Cái này một cái kế hoạch ho. Chương 654. P. S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Lần này, tại dạng này cảm ngộ bên trong, thời quang tố nguyên chi đạo, một khi trên người mình thi triển, hiệu quả kia lập tức trực tiếp liền nổ tung, loại tình huống này, quả thực là trước đây chưa từng gặp, cũng trước nay chưa từng có. Một khắc này, nguyên bản yên lặng mà không có bất kỳ cái gì cảm ứng đại mệnh vận thuật cùng đại luân hồi thuật, cũng trong một chớp mắt giống như là bị triệt để kích hoạt đồng dạng, phát huy ra không cách nào tưởng tượng khủng bố tác dụng. Tô Ly toàn bộ thân thể phảng phất lập tức liền đã tại bắt đầu phát sáng phát nhiệt. Loại này phát sáng phát nhiệt, để Tô Ly đối khắp cả vận mệnh luân hồi có vô so rõ ràng nhận biết, trong đầu của hắn, cùng lớn thời gian thuật cùng tương quan tất cả mọi thứ nhân quả toàn bộ giống như là bị nhen lửa. Đồng dạng, vô số tin tức giống như là mọc lên như nấm toàn bộ xông ra. Rất nhiều vết tích cũng giống là tại trong đại não bị to thêm sáng thêm đồng dạng. Nguyên bản không chút nào hiền, lúc này lại toàn bộ hiện ra. Tô Ly cảm ứng quá khứ mới phát hiện, kia một phần cảm ứng bên trong, tin tức dày đặc như châu chấu nhiều như vậy. Thậm chí tại dạng này trạng thái, Tô Ly rõ ràng phát hiện rất nhiều nhân quả sợi tơ cùng thời gian, quy tắc cùng vận mệnh kia phần dây dưa. Tại thời quang tố nguyên chi đạo, tác dụng tại trên người mình thời điểm, Tô Ly lớn nhất cảm ngộ liền là đối với lớn thời gian thuật cảm ngộ. Đây là một loại xâm nhập linh hồn cảm ngộ, đồng thời cũng như đem mình đưa vào đến thời gian thiên hà bên trong. Ở trong đó ghé qua, đó là một loại không cách nào hình dung ngộ đạo trải nghiệm. Tựa như là chân chính xâm nhập đến 3.000 đại đạo bên trong. Ở trong đó thong thả cùng bay lượn, Tô Ly thu hoạch được đại mệnh vận thuật cùng đại luân hồi thuật thuần túy quyền hạn. Đều không có lúc này dạng này sâu sắc không gì sánh được cảm ngộ. Có thể nói, thủ đoạn như vậy thi triển đi ra, chính hắn đều đã bị triệt để rung động. Mà tại dạng này trong rung động, Tô Ly lần nữa đi nhìn về phía Thiển Lam tiểu tinh linh thời điểm. Thiển Lam tiểu tinh linh đã thu hồi nhìn về phía kia ao nước cùng hỏa diễm chi địa ánh mắt, cũng đối Tô Ly đáp lại một cái vô so nụ cười ngọt ngào. Sau đó, Thiển Lam tiểu tinh linh thân ảnh hư ảo xuống dưới, cuối cùng biến mất. Lúc này, Tô Ly không những cũng không lo lắng, ngược lại tâm thần hoàn toàn yên ổn xuống dưới, một loại huyền chi lại huyền cảm ngộ ở trong lòng tự nhiên sinh ra. Sau đó, Tô Ly kế tiếp theo nhiều lần tại dạng này, thời quang tố nguyên chi đạo bên trong tiến hành thời gian cảm ngộ, dạng này lắng đọng mỗi một lần đều rất nhanh, mà mỗi một lần cũng đồng dạng có to lớn hao tổn. Loại này hao tổn, cụ thể hao tổn tại phương diện gì, Tô Ly cũng đồng dạng không biết, nhưng là không có quan hệ. Lúc này kế hoạch đã bắt đầu, chẳng mấy chốc sẽ chân tướng phơi bày, cho nên Tô Ly cũng không có do dự, bắt đầu điều lấy Hoa Nguyệt Cốc Linh Hà Bí Cảnh bên trong năng lượng bản nguyên. Cái này Linh Hà Bí Cảnh mặc dù là một chỗ to lớn lồng giam chi địa, nhưng là năng lượng trong đó bản nguyên, Tô Ly lại là có thể tùy ý sử dụng. Điểm này, tương đương với băng hồn thiên nữ lấy lại cố nhiên là một chuyện tốt, nhưng là Tô Ly trước đó là không thế nào dùng những năng lượng này. Một phương diện Tô Ly cảm thấy không cần, một mặt khác, Tô Ly cũng là cảm thấy cái chỗ kia có lớn đài sen, liên lụy đến không biết khủng bố nhân quả, hắn cũng không thế nào nguyện ý đi sử dụng những năng lượng kia. Thế nhưng là lúc này, Tô Ly không chút do dự, câu thông Linh Hà Bí Cảnh nhân quả về sau, thời quang tố nguyên chi đạo, lớn thời gian thuật dẫn dắt đi vào, kia sát na, Tô Ly đúng là nhìn thấy thời gian chảy trở về một màn kia. Nhìn thấy băng hồn thiên nữ cùng lớn đài sen một hệ liệt nhân quả. Một màn này, để Tô Ly sững sờ trong chốc lát về sau, lập tức cũng liền lơ đễnh, không hề nghi ngờ, băng hồn thiên nữ trúng chiêu, lớn đài sen hiển nhiên cũng trúng chiêu, mà thời gian thần nữ xuất hiện tại kia bên trong vì cái gì? Bởi vì hắn Tô Ly lúc này muốn đi trước kia bên trong, cho nên dọc đường tất cả mọi thứ thời gian vết tích, thời gian thần nữ đều hoàn toàn rửa đi. Cái này hành tẩu trong thời gian vị này thần nữ, vị này thần bí tồn tại, vị này ngay cả tên của mình đều không nhớ rõ nữ tử. Vị này vừa ra trận chính là toàn thân áo trắng váy xa thời gian thần nữ. Không khỏi để Tô Ly vào lúc này trạng thái, liên tưởng đến Mộc Vũ này. Trước đó, Mộc Vũ này tại bích họa thế giới bên trong, bị kính tiên tử nhìn ra nó khả năng cũng không tồn tại hiện thực. Cái này một cái chân tướng, thậm chí dẫn tới diệt thế nguy cơ giáng lâm. Những này Tô Ly cũng biết, mà lại những này liền phát sinh ở Tô Ly trước mắt. Là lấy, Tô Ly trong lòng kỳ thật đã có một chút suy đoán thời gian thần nữ. Mộc Vũ này giữa hai người này, một nhất định có to lớn nhân quả. Tô Ly cũng tại trạng thái như vậy dưới lập tức dẫn dắt đến đã từng cái kia huyền huyễn thế giới. Bên trong bộ phân nhân quả, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Mộc Vũ này đã từng chính miệng nói qua nàng một mực hành tẩu ở trong dòng sông thời gian. Thậm chí nhiều khi đều sẽ đánh mất ký ức, nếu như vẻn vẹn đầu này, cùng thời gian thần nữ ra sân vết tích là rất tương tự. Còn nữa tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, hắn cùng Mộc Vũ này nhưng thật ra là hợp đạo rất nhiều lần. Nhưng là liền ngay cả Mị Nhi đều có thể dựng dục ra một cái hậu nhân tới. Thế nhưng là vì cái gì Mộc Vũ này không có thai nghén một đứa bé? Thời gian thần nữ đứa bé kia thật chỉ là huyết mạch kết hợp mà đánh tạo nên. Thật không phải là hợp đạo ra hài tử sao? Tất cả chi tiết, Tô Ly trước đó không nghĩ rõ ràng, thế nhưng là tại, thời quang tố nguyên chi đạo, dùng tại trên người mình về sau, Tô Ly mới phát hiện, hắn vẫn luôn không có đem hắn trên người mình nhân quả nhìn thấu. Đến mức, rất nhiều chuyện kỳ thật có tốt hơn phương thức xử lý. Càng toàn diện phương pháp phá giải, tại, thời quang tố nguyên chi đạo, vận dụng trên người mình về sau, Tô Ly cũng mới phát hiện một cái khác vô so vấn đề nghiêm trọng lấy ánh mắt của mình đến đối. Đãi mình, hắn phát hiện, hắn trên người có rất nhiều tì vết, loại này tì vết tựa như là một đoàn ánh sáng óng ánh nguyên bên trong điểm đen. Có lẽ cũng không phải là rất nhiều, nhưng là mỗi một điểm, đều vô cùng rõ ràng, mà cái này mỗi một điểm bày biện ra đến, cũng vô cùng chí mạng. Lúc này, Tô Ly như là hắn mình địch nhân, bất kỳ cái gì một kích chỉ cần khóa lại những này điểm đen, liền sẽ đối chính hắn hình thành vô so một kích chí mạng. Một màn này thật là quá mức khủng bố, thời quang tố nguyên chi đạo, thực tế là quá yêu nghiệt, lại còn có hiệu quả như vậy. Đây là lớn thời gian thuật vận dụng sao? Cho nên, 3.000 đại đạo kỳ thật cũng không phải là dùng tại một chút nhân quả loại hình sự kiện trên thân, mà là dùng tại trên người mình. Lúc này, Tô Ly thậm chí có một loại vô so mãnh liệt xúc động muốn đem 3.000 đại đạo đại mệnh vận thuật dùng tại hắn trên người mình, đi xem bản thân hắn. Nhưng là ý niệm này sinh ra về sau, trong một chớp mắt, Tô Ly đã cảm thấy thể xác tinh thần phát lạnh bởi vì ý niệm này sinh ra sát na. Hắn toàn bộ mi tâm đúng là bắt đầu cấp tốc nóng lên, giống như là muốn nổ tung. Không chỉ có như thế, càng đáng sợ chính là, khi tình huống như vậy xuất hiện về sau, Tô Ly phát hiện, hắn hội họa ra viên kia to lớn thần bí con mắt đúng là cũng giống như là muốn mở ra đồng dạng. Mà con mắt này một khi mở ra, đem sẽ xuất hiện thiên băng địa liệt chuyện kinh khủng. Dù là, cái này bên trong vẻn vẹn chỉ là tại Trang Chu Mộng Điệp, thế giới bên trong, cũng y nguyên không được. Ngừng, toi mạng vận, đoạn minh tưởng đại mệnh vận thuật. Tô Ly phi thường quả quyết ngừng, tính cả thời quang tố nguyên chi đạo, cảm ngộ cũng toàn bộ ngừng. Dạng này trạng thái thật đáng sợ, hắn gánh không được, không chỉ có gánh không được, liền là tình huống như vậy kéo dài thời gian điểm bên trong. Tô Ly phát hiện, toàn bộ linh hà bí cảnh năng lượng bản nguyên, đúng là đều bị hắn tiêu hao vô cùng một, 3,000 đại đạo đích thật là dùng tại trên người mình. Nhưng là như vậy nói dùng tại trên người mình, lại là so tự chém còn đáng sợ hơn. 3,000 đại đạo đã kích hoạt nói, chính là chính thống nói, có thể tích hợp tiểu thí nghiêu đao trên người mình, nhưng là không thể trực tiếp chính diện vận dụng, càng không thể toàn bộ vận dụng, nhưng là cái kia không có kích hoạt, ngược lại có thể dạng này vận dụng. Thời gian thần nữ, quả nhiên là ta bên này, dọc theo đường tại ta hành tẩu thời gian trục bên trên xóa đi đối ứng vết tích sao? Tô Ly thì thào, lập tức lại nhìn về phía Tô Tinh Hà bốn người chỗ tiến vào cái kia bích họa thế giới. Cái kia bích họa thế giới thời gian có biến hóa cực lớn. Tại Tô Tinh Hà tiến vào bên trong thời điểm, thiên hồn giáng lâm, hài nhi xuất sinh, sau đó hài nhi thai bên trong tự sát hết thảy toàn bộ hoàn toàn như trước đây bắt đầu hiện ra. Cái này mà một màn, tựa hồ cũng chính là Tô Ly đã từng kinh nghiệm bản thân. Bây giờ hắn cảm ứng một chút liền đã phát giác được. Cái này cũng cần thời gian chậm rãi đi lắng đọng, hơn nữa còn là thời gian 18 năm bích họa thời gian bên trong thời gian có thể gia tốc. Nhưng là gia tốc lời nói, Tô Ly tự thân sẽ bỏ lỡ rất trọng yếu bao nhiêu tin tức, mà lại có 9 đại phân thân thiên nhãn giám sát đây hết thảy, đủ để có thể thấy rõ chân hư Tô Ly cũng không phải là rất gấp. Cho nên hắn không có đối bích họa thế giới bên trong thời gian tiến thêm một bước gia tốc. Hắn không chú ý thời điểm, hoặc là bên trong không có đại nhân quả sự kiện phát sinh thời điểm. Bên trong thời gian trôi qua là rất nhanh, nhưng dù cho như thế, muốn đi xong 18 năm, cũng phải cần một khoảng thời gian. Đoạn thời gian này, Tô Ly lại nhất định phải hoàn thành đại nhân quả thuật lắng đọng. Là lấy tạm thời Tô Tinh Hà bên này kỳ thật cũng không giúp đỡ được cái gì. Tô Ly lực chú ý lần nữa ngưng tụ trở lại linh hà bí cảnh bên trên. Tại, thời quang tố nguyên chi đạo, cùng, trang chu mộng điệp, nhân quả ảnh hưởng dưới, linh hà bí cảnh bên trong phát sinh hết thảy ngược lại hoàn toàn hiện ra. Kia đại khái chính là hệ thống nói tới quyền hạn ý tứ. Như vậy, tại thời gian thần nữ xuất hiện thời điểm, lại có chuyện gì phát sinh đâu? Chính là nói, cái này thời gian thần nữ thân phận chân chính lại là cái gì đâu? Một phương diện, có thể là mộc vũ này, nhưng là tại cẩn thận suy nghĩ về sau, Tô Ly cảm thấy cũng tồn tại sai lầm. Một mặt khác, kỳ thật có thể là Thiển Lam hóa thân, bởi vì mỗi một lần Thiển Lam mất tích về sau, hoặc nhiều hoặc ít vậy thời gian thần nữ đều sẽ xuất hiện. Đương nhiên còn có một cái khả năng chính là bởi vì chấp trưởng thời gian. Thời gian thần nữ tồn tại rất đặc thù, cho nên vô luận là hệ thống hay là mộc vũ này, đều lại bởi vậy mà bị làm nhạt hoặc là cố ý tránh đi. Nếu là như vậy, thời gian thần nữ chính là một vị chân chính đại nhân quả tồn tại người. Vào lúc này, Tô Ly không khỏi bản năng nghĩ đến một vị tồn tại. Bất hủ nữ đế Phương Nguyệt Ngưng, Phương Nguyệt Ngưng Phương, đại biểu chính là trời tròn địa phương. Phương tại một loại nào đó trình độ bên trên là có thể đại biểu thời gian. Chỉ bất quá dạng này bỗng nhiên xông tới ý nghĩ, cũng đồng dạng cũng không tinh chuẩn, có đại mệnh vận thuật cùng đại luân hồi thuật bản năng tồn tại. Vấn đề này có chính xác không? Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một tia trong minh minh cảm ứng. Nhưng bây giờ thật cũng chỉ là linh cơ khẽ động xuất hiện ý nghĩ. Điều này nói rõ, y nguyên có quan hệ, nhưng cũng không phải là, hô, một hồi lâu về sau. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, đồng thời đem đối ứng một loạt tạp niệm toàn bộ thanh trừ. Bởi vì lần này, thời gian thần nữ chỉ dẫn là để hắn hào hào lắng đọng lớn thời gian thuật. Đem lớn thời gian thuật chân chính, kích hoạt, cũng thu hoạch chân chính 3,000 đại đạo lớn thời gian thuật năng lực. Mà khực chỉ là có thể sử dụng cái chủng loại kia quyền hạn. Kia là không được, tại cái này bên trong không có vấn đề, chỉ khi nào trở lại 20.000 năm trước. Lớn thời gian thuật bởi vì chưa hoàn chỉnh quyền hạn, tất nhiên sẽ xuất hiện đối ứng nhân quả, sau đó đem tự thân rất nhiều tình huống phóng đại cũng bạo lộ ra. Đây chính là được không bù mất, vấn đề này mới là lần này đại nhân quả thuật lắng đọng chí mạng vấn đề. Đặc biệt là khi vấn đề này lấy, thời quang tố nguyên chi đạo, tác dụng tại hắn trên người mình thời điểm, đây hết thảy nhân quả liền đã toàn bộ hiện ra, thật là có chút đáng sợ, ta nhiều như vậy tì vết. Hẳn là những cái kia 19 tầng trí lực người đều là mù lòa sao? Đều không nhìn thấy sao? Nếu là có thể nhìn thấy, như vậy công kích ta chẳng phải là rất bình thường. Tô Ly trầm tư, lại lập tức nghĩ đến Bất Hủ Thiền Lam thủ hộ. Cái này thủ hộ đại biểu cái gì? Trầm tư ở giữa, Tô Ly lần nữa tiến vào Trang Chu Mộng Điệp, cái chủng loại kia mở ra đại mệnh vận thuật, đại luân hồi thuật trạng thái. Cùng lúc đó, kia thời quang tố nguyên chi đạo cũng lần nữa thi triển đến trên người mình. Lần này lại là hải lượng tin tức lưu mãnh liệt mà đến, như là muốn đem Tô Ly triệt để bao phủ. Cảm giác như vậy thực tế là đáng sợ, thế nhưng là cũng 10 điểm hưởng thụ. Đó là một loại trưởng khống hết thảy cảm giác, cũng là một loại gần như có thể xuyên thủng tất cả chân hư cảm giác. Tại cảm giác như vậy bên trong, Tô Ly thậm chí kinh khủng cảm thấy cái gọi là trí lực cấp độ đều không có ý nghĩa, bởi vì là thời gian cuối cùng có thể thấy rõ hết thảy trí lực nội tình, vô luận là một tầng hay là 33 tầng đều giống nhau. Cảm giác này thật đáng sợ. Tô Ly về nhìn qua hướng, sau đó khóa chặt Bất Hủ Thiền Lam thủ hộ. Lúc này hắn liền nhìn thấy một mảnh thất thải sắc huyền quang bao trùm tại hắn trên người mình. Dạng này bao trùm, để hắn thoạt nhìn như là bảy rượu lưu ly châu, vô cùng hào quang bỏng mắt. Đến trong đó điểm đen, tựa hồ không có bất kỳ cái gì điểm đen, bởi vì tất cả tì vết toàn bộ bị thất thải sắc bao trùm. Loại này thất thải sắc, nếu như lại thêm Tô Ly tự thân trời sinh âm dương nhị sắc hỗn độn cân bằng, đó chính là cửu sắc. Tô Ly nhìn về phía lòng của mình cửu diệu lưu ly chi tâm. Cửu sắc màu lưu ly màu trái tim, vừa vặn liền đối ứng Hoa Tử Yên cần gặp phải cái kia phá kiếp người. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly thậm chí tại lần thứ nhất nhìn thấy hệ thống như vậy tin tức thời điểm, còn cảm thấy không phải là phá kiếp, mà hẳn là phá CA. Khi đó, hắn tất cả ý nghĩ đều căn cứ vào chuyện nam nữ một chút kia ý nghĩ. Tựa hồ cả người liền bị đây hết thảy chỗ chi phối. Như vậy trong đó lại là nguyên nhân gì đâu? Nguồn gốc từ mị hoặc, lấy thất tình lục dục đến tiến hành lần thứ nhất bao trùm. Để hắn càng thêm phổ thông một chút, tính cách đặc thù càng thêm tươi sáng một chút. Tóm lại, bây giờ toàn bộ đã nhìn ra, Tô Ly ngược lại có loại như chút được gánh nặng ảo giác. Một hồi lâu về sau, Tô Ly lần nữa quan sát nghi ngờ trong lòng. Lần này, thời quang tố nguyên chi đạo, nhân quả, lần nữa dẫn dắt đến linh hà bí cảnh bên trong, dẫn dắt đến băng hồn thiên nữ trên thân. Đồng thời, thời gian tiếp tục hướng phía trước, đúng là còn xuất hiện chư cương liệp. Hiểu rõ đến dạng này một phần nhân quả, Tô Ly mới biết được, nữ thi này là tại lắng đọng thiên hà thủy quân, cho nên đây chính là muốn rèn đúc địa phủ binh đoàn cùng thiên đình binh đoàn rồi. Tại Trang Chu Mộng Điệp thế giới, thăm dò đến dạng này nhân quả, thậm chí là tùy ý nghiền ép dạng này nhân quả. Tô Ly cũng phát hiện, không có bất kỳ cái gì thiên đạo can thiệp, cũng không có bất kỳ cái gì bị phát hiện khả năng. Liền phảng phất tất cả giam cầm đều giải khai đồng dạng. Dạng này trạng thái thực tế là khó mà hình dung đến cỡ nào huyền diệu. Lúc này Tô Ly lại giật mình minh ngộ vì cái gì tất cả mọi người đối thời gian thần nữ vô cùng e dè. Bởi vì thời gian thần nữ loại tồn tại này, bản thân liền là hành tẩu tại thời gian bên trong, nàng hiện tại nhìn không thấu được ngươi, trực tiếp đối chính nàng hoặc là đối ngươi thi triển thời quang tố nguyên chi đạo, tại nàng trí nhớ của mình bên trong thậm chí là mộng cảnh bên trong thi triển thủ đoạn như vậy. Đây quả thực là khó lòng phòng bị, cho nên loại người này nếu như nguyện ý, thậm chí có thể đem ngươi từ ngươi bây giờ đến ngươi quá khứ tổ tông 18 đời đều tra được rõ. Giang, cơ tại quá khứ cố định tính quy tắc, bị thời quang tố nguyên chi đạo trúng đích về sau, đặc biệt là loại này lấy thời gian pháp tắc lập mệnh tồn tại. Cái kia quá khứ tất cả mọi thứ liền không tồn tại bất kỳ bí mật có thể nói. Cái này cho Tô Ly cảm giác chính là lấy quy tắc nghiền ép trí lực. Chính là ta mặc kệ ngươi làm sao bố cục, làm sao nhảy nhót. Ta một đạo pháp tắc phía dưới ngươi ngoan ngoãn cút cho ta trở lại ban sơ trạng thái đến. Sau đó ta một chút xíu giải phẫu phân tích ngươi. Ngươi bất kỳ thủ đoạn gì tại thời gian bên trong chính là không chỗ che thân. Là không tồn tại bí mật có thể nói. Tìm hiểu ra dạng này thời gian nội tình quy tắc, Tô Ly cũng không khỏi trong lòng phát lạnh. Đây chính là 3.000 đại đạo khủng bố. Đây chính là 3.000 đại đạo khủng bố. Mà lại, cái này còn cũng không thể hoàn toàn coi là lớn thời gian thuật. Mà vẻn vẹn thế giới này pháp tắc, như vậy thế giới này thiên đạo có được năng lực như vậy sao? Tô Ly có chút hãi hùng khiếp vía, năng lực như vậy khẳng định có. Nhưng là có Bất Hủ Thiền Lam thủ hộ, cho nên nhìn không thấu. Chính là bởi vì nhìn không thấu, mới nghĩ các loại biện pháp đi nhìn thấu. Tô Ly chỉ cảm thấy có chút tê cả da đầu. Hắn thậm chí không có nghĩ qua, thời quang tố nguyên chi đạo, tác dụng trên người mình có thể có kinh khủng như vậy mà nghịch thiên hiệu quả. Tô Ly quan sát xong lớn đài sen nhân quả, lại đối tại băng hồn thiên nữ bên trong lồng giam sự tình giờ khóc giờ cười. Cái này băng hồn thiên nữ là thông minh, nhưng là không thế nào nguyện ý động não, thật giống như một cái tiến sĩ sinh cảm thấy tiểu học đề mục rất đơn giản đồng dạng. Cho nên khi nhìn đến ba đóa hoa hai đầu trùng sau đó phối một đáp án loại hình đề mục về sau, căn bản sẽ không đi nhìn ba đóa hoa cánh hoa số lượng khác biệt. Cánh hoa bên trên còn có hay không điểm đen, đồng thời, côn trùng chân cũng là khác biệt. Cho nên loại này đề mục nhìn như là tiểu hài tử đề mục. Nhưng chính là tiến sĩ làm đều đau đầu hơn. Cần một phen tính toán mới có thể đạt được câu trả lời chính xác. Không lại chính là sai vô cùng. Tình huống hiện tại chính là như vậy. Tô Ly thậm chí chuẩn bị xuống lần gặp gỡ liền hỏi nàng một đạo dạng này đề mục. Âm thầm nhắc nhở một chút. Băng hồn thiên nữ trộm tài sản trong nhà ra tiếp tế Linh Hà bí cảnh. Rõ ràng chính là trong nhà ngầm thừa nhận. Chỉ là nàng coi là trong nhà không biết mà thôi. Hơn nữa còn là khủng bố như vậy, tài nguyên quả thật là nữ sinh hướng ngoại. Tô Ly đối với hành động như vậy rất là khinh bỉ. Nếu như Tô Mộng cũng chính là chói trang đem đến làm như thế. Đánh gãy nàng hai cái đùi. Bất quá lúc này Tô Ly làm được lợi người, lại cũng cảm thấy cảm giác này hay là rất tốt. Đồng thời cũng hy vọng băng hồn thiên nữ lại nhiều trộm điểm. Cái này một bộ phân tài nguyên, dùng đến là thoải mái nhất, cũng là không có nhất áp lực, bởi vì chính là công khai cho. Cứ như vậy, hắn Tô Ly về sau cùng Tô Vong Trần bộc phát một trận chiến. Cái kia cũng có đối ứng nhân quả mà theo, có thể nói là nhất cử mà nhiều đến. Tô Ly tiếp nhận dạng này một phần nhân quả về sau. Lại kế tiếp theo lấy, thời quang tố nguyên chi đạo, tác dụng trên người mình, dạng này kinh lịch đối với Tô Ly mình, chính là thời gian chảy trở về nhân quả tự tra. Nhìn như đốn ngộ chính là thời gian, nhưng vô luận là vận mệnh thời gian còn là nhân quả tạo hóa hết thảy. Trên thực tế đều có tự tra đến, có thể nói, đến dạng này một tay về sau, Tô Ly cho dù là có một ngày không có có bất hủ tiền lam thủ hộ, cũng đã lại không có điểm đen có thể châm đúng rồi. Cái này tương đương với một lần bản thân triệt để tẩy cân phạt tủy quá trình. Đây đối với lúc này Tô Ly mà nói, cũng cực kỳ trọng yếu. Theo, thời quang tố nguyên chi đạo, tiến hành, Linh Hà bí cảnh to lớn nội tình cũng tại cực tốc hao tổn. Mà phát giác được tình huống như vậy lớn đài sen cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần kia Tô Nhân Hoàng vận dụng những tư nguyên này, sau đó có thể trưởng thành, đó chính là chuyện tốt. Chỉ ít hắn lớn thiên bồng không lại bởi vậy mà gánh chịu quá mức trách nhiệm, gánh vác quá mức nhân quả a. Lớn thiên bồng nghĩ đến sau đó gần như bản năng ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Cái này xem xét, ở giữa hư không phảng phất xuất hiện thời gian dài đạo ngân vết tích. Một khắc này, lớn đài sen một cái giật mình, lập tức trực tiếp liền dọa nước tiểu. Ông, sau một khắc, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Mà Linh Hà bí cảnh bên trong, thì kế tiếp theo giống như trước đó như vậy. Rất nhiều năng lượng bản nguyên nội tình, kế tiếp theo kéo dài hao tổn. Lúc này, tại Trang Chu Mộng Điệp, bên trong, Tô Ly, thời quang tố nguyên chi đạo, một mực tại diên tiếp theo. Lần này, thời quang tố nguyên chi đạo thậm chí tác dụng đến muôn vàn chi cơ thể và đầu óc bên trên. Nhưng là lại từ muôn vàn chi cơ thể và đầu óc bên trên nhảy chuyển tới kia thập phúc vẽ lên. Tại sao là thập phúc họa? Bởi vì có một bức họa là thuộc về kính tiên tử kia một bức họa. Kia một bức họa bên trên, thời quang tố nguyên chi đạo, rõ ràng dẫn dắt dừng lại một lát, sau đó Tô Ly lập tức cảm ngộ đến. Hỏi kính, nhân quả, chính là cái này đơn giản nhân quả hiện ra về sau. Liền lập tức tiêu tán. Nhưng là Tô Ly lại đem điểm này ghi xuống hỏi kính. Trước đó hắn đã nghĩ tới loại tình huống này, nhưng là cũng không có chấp hành. Bởi vì, thời quang tố nguyên chi đạo, phương pháp phá giải hắn cũng nghĩ ra đến. Cho nên mới trước có dạng này kinh lịch. Bây giờ, điểm này đúng là lần nữa bị thời quang tố nguyên chi đạo đào móc ra. Điều này nói rõ, kính tiên tử là có thể cho hắn cực trợ giúp lớn. Mà lại, hắn cần cùng kính tiên tử tiến hành một trận giao lưu. Thậm chí dẫn dắt dạng này một phần nhân quả, cụ thể là cái gì, Tô Ly trước mắt cũng còn không biết, bất quá nhất định sẽ không là việc nhỏ. Tại Tô Ly ghi chép lại dạng này một phần nhân quả nhất định phải chấp hành về sau. Lần này, thời quang tố nguyên chi đạo, dẫn dắt bay thẳng tiến vào bích họa thế giới, đến mức, tại, Trang Chu Mộng Điệp, thế giới bên trong, Tô Ly tâm thần cũng bị dẫn dắt đi vào. Nó bay về phía địa phương, đúng là chính là Tô Tinh Hà chỗ kia, một bức họa chỗ thế giới. Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, rốt cục có chút xúc động. Lúc trước hắn cũng mơ hồ có cảm ứng, có lẽ có thể thông qua Tô Tinh Hà mà thăm dò đến một số bí mật. Lại không nghĩ tới là phương thức như vậy. Thế giới này, thời gian đã phát triển đến hài nhi thai bên trong tự sát tình huống. Mà Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã thì đang nghĩ biện pháp cứu vớt đứa bé này. Nhưng khi Tô Ly, thời quang tố nguyên chi đạo, tác dụng về sau, Tô Ly cũng không có dẫn dắt đến dạng này một phần nhân quả. Mà là thế giới này tại Tô Ly, trang chu mộng điệp, bên trong thời gian chảy trở về, chính là đảo ngược thời gian, nhưng đây chỉ là phát sinh ở trang chu mộng điệp, bên trong nói cho cùng, trang chu mộng điệp như là một giấc mộng, Tô Ly là mộng nhập Tô Tinh Hà chỗ thế giới kia mà thôi. Nhưng là bởi vì là thời gian pháp tắc, là thời quang tố nguyên chi đạo, cho nên thế giới kia tại Tô Ly trong mộng cảnh là rút lui phát triển. Chân thực Tô Tinh Hà chỗ bức họa kia bên trong thế giới bản thân sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Kia trong đó cũng không có Tô Ly tâm thần đi vào. Nói một cách khác, chính là Tô Ly là một giấc mộng. Ở trong giấc mộng đi nhìn Tô Tinh Hà đám người quá khứ kinh lịch. Mà trong hiện thực, Tô Tinh Hà chính là Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà đang làm cái gì cùng Tô Ly nằm mơ chuyện này là không có bất cứ quan hệ nào, cũng không có bất kỳ cái gì nhân quả. Đây chính là trang chu mộng điệp. Loại công pháp này không hợp thói thường chỗ, liền hoàn toàn là Mã Lương bộ kia lý luận hệ thống trong mộng cảnh tuyệt đối vô địch. Muốn làm sao làm liền làm sao làm. Tô Ly lúc này tâm thần, tại thời quang tố nguyên chi đạo, bên trong dẫn dắt đến Tô Tinh Hà nơi ở, mà thời gian cũng bắt đầu quay lại. Rất nhanh, thời gian liền cực tốc trở lại một năm trước. Một năm trước, Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã trải qua Nguyệt Minh cổ thành thời điểm. Tô Tinh Hà phát hiện Nguyệt Minh miếu cổ phía dưới một chút tình huống dị thường. Thế là, hắn liền yên lặng tiến về, thời quang tố nguyên chi đạo tại cái này bên trong dừng lại. Sau đó liền tạm thời yên lặng, kể từ đó, Tô Tinh Hà tại thời gian này tiết điểm bên trong, liền bắt đầu tiến vào Nguyệt Minh cổ thành lúc này. Không có, thời quang tố nguyên chi đạo, quấy nhiễu, thời gian phát triển liền sẽ trở nên bình thường, mà vừa vặn. Tô Ly liền có thể dùng phương thức như vậy thăm dò đến dạng này một phần nhân quả. Tại Nguyệt Minh miếu cổ bên trong, thông qua Tô Tinh Hà tầm mắt, Tô Ly nhìn thấy trên tòa miếu cổ bỗng nhiên hiển hóa ra một đạo bích họa. Bích họa hội họa lục đạo luân hồi, lục đạo luân hồi bên trong, nhuộm đầy vô cùng kinh khủng máu tươi, cùng phá thành mảnh nhỏ huyết nhục. Nhìn thấy cái này bích họa nháy mắt, Tô Ly mơ hồ minh bạch đây là Lý Quyên kết cục bi thảm. Bị lục đạo luân hồi xoắn nát. Bất quá lúc này Tô Tinh Hà cũng không biết, Tô Ly lúc này tâm thần diễn hóa như thượng đế tầm mắt. Tầm mắt không cố định, nhưng là có thể di động phạm vi cũng không lớn. Cảm giác này tựa như là thông qua vọng hương đài vừa đi vừa về nhìn nhân sinh kinh lịch. Bất quá vọng hương đài về nhìn nhân sinh kinh lịch là thứ nhất thị giác. Mà Tô Ly thì là thứ ba thị giác, tựa như là loại kia tuyệt địa cầu sinh cái chủng loại kia ở ngươi chơi nhân vật phía sau cái. Chủng loại kia tầm mắt đồng dạng. Tô Ly cũng đồng dạng có thể nhìn thấy Tô Tinh Hà phía sau lưng. Bất quá hắn không thể khống chế Tô Tinh Hà hành động. Cũng ảnh hưởng không được Tô Tinh Hà vị trí nhân quả. Đương nhiên, cưỡng ép ảnh hưởng là có thể. Dù sao trong mộng cảnh, hắn muốn làm sao làm đều có thể. Nhưng cứ như vậy, thế giới này liền sẽ bị bóp méo nhân quả. Tô Ly liền không nhìn thấy hắn muốn nhìn đến nhân quả. Tô Ly yên lặng chú ý đây hết thảy. Hắn biết, thời quang tố nguyên chi đạo. Ở thời điểm này đem hắn đưa đến cái này bên trong. Mà, thời quang tố nguyên chi đạo, trong đó càng là ẩn chứa hắn một mực mở ra đại mệnh vận thuật cùng đại luân hồi thuật. Lại thêm, thời quang tố nguyên chi đạo, bản thân, chính là thời gian vận mệnh cùng luân hồi tề tụ. Dưới tình huống như vậy, hắn hết thảy, đều sẽ trở nên hoàn toàn rõ ràng rành mạch. Tô Ly cảm ứng tự thân, sau đó phát hiện, hắn lúc này phảng phất đạt tới chính hắn hóa thành điểm sáng hoàn cảnh bên trong. Mà lúc này vị trí, chính là đen kịt một màu chi địa, tựa như là hắn đã hóa thành một mảnh nguồn sáng bên trong có vô số bạch quang cùng hắc quang. Hắn hiện tại đã tại hắc quang khu vực bên trong, ngay tại đem cái này hắc quang nhiễm bạch, tự thân xuất hiện tình huống như vậy, Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức yên lặng nhìn sang, quả nhiên, lúc này những này hắc ám nguồn sáng, cũng đã bắt đầu dần dần trở nên phải trợn nhìn mấy phân. Nhưng là Tô Ly nhìn thấy những cái kia hắc ám nguồn sáng lai lịch thời điểm. cũng không khỏi hơi có chút giật mình, bởi vì những này hắc ám nguồn sáng toàn bộ ẩn chứa một sợi khí tức vô cùng quen thuộc. Khí tức kia đến từ Hoa Tử Yên mệnh tiếp khí hơi thở, đến từ Thiên Ma Cung ma hồn khí tức, cũng đến từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu cái chủng loại kia đặc thù khí tức thần bí. Quả nhiên là cùng những này có quan hệ, nói cách khác phần này nhân quả cũng cùng cái này bên trong có quan hệ. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong có một cái thuyết pháp, chính là Tô Tinh Hà tại trải qua Nguyệt Minh Thành thời điểm, bỗng nhiên tấn thăng trở thành siêu phàm thiên cơ đại sư. Sau đó mới có hồn nô thần tử kế hoạch, nhưng là cụ thể nhân quả, lại là nói không tỉ mỉ, cũng một mực không có có thể thẩm tra đến ở trong đó nhân quả. Lần này là có hy vọng sao? Có lẽ, lần này thật có thể khai quật ra ở trong đó nhân quả. Mà cái này cũng đem đối với tiếp xuống trấn áp thiên nhân chi hồn cũng thu hoạch đại nhân quả. Thuật có trợ giúp thật lớn. Đồng thời, chuyện này hoàn thành, không chênh lệch nhiều thời gian thuật cũng có thể kích hoạt đi. Cứ như vậy lời nói, liền cơ hồ tương đương với là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Tô Ly trầm ngâm, tiếp lấy hay là ổn định lại tâm thần, yên lặng nhìn về phía Tô Tinh Hà nhân quả. Cái này một phần nhân quả, lấy Linh Hà bí cảnh toàn bộ bí cảnh làm nội tình. Thiêu đốt hao tổn là to lớn, mà lại, tổn hao như vậy, rất có thể sẽ còn tác động đến những cái kia. Thiên Hà Thủy Quân, bất quá Tô Ly lúc này đã không có lựa chọn, cũng chỉ có thể nhẫn tâm hợp lý loại kia. Nuốt Phệ Thiên Kiêu bản nguyên, ma đầu, chỉ vì, vô luận là pháp bảo thôn phệ ngày đó kiêu bản nguyên. Hay là Tô Ly bây giờ thi triển, thời quang tố nguyên chi đạo, dẫn động vận mệnh cùng luân hồi đại đạo thiêu đốt, đều là đối với Thiên Kiêu bản nguyên. Một loại sử dụng, tựa như là ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết đồng dạng. Lúc này, Tô Tinh Hà đã nhìn về phía kia lục đạo luân hồi bên trong máu thịt be bét bích hoa. Lúc này Tô Tinh Hà còn là một vị thiên cơ đại sư. Khoảng cách siêu phàm là có khoảng cách nhất định, nhưng là hắn lại đang nhìn kia lục đạo luân hồi thời điểm. Chợt thấy phi thường một màn kinh khủng lục đạo luân hồi bên trong. Phảng phất hiển hóa ra thê tử của hắn Mục Thanh Nhã bộ dáng. Sau đó lại hiển hóa ra Mục Thanh Nhã trong bụng hai cái thai nhi bởi vì thương thế mà đưa đến tiên. Thiên không đủ tình huống. Tình huống như vậy cũng là sự thật. Dưới tình huống trước mắt, Mục Thanh Nhã đúng là đã thai nghén một đôi long phượng thai. Bất quá cũng vừa mới bắt đầu. Cách hài tử xuất sinh, không sai biệt lắm còn có thời gian một năm. Nhưng lúc này, một màn này liền đã hiện ra. Sau đó, tại lục đạo luân hồi bên trong, cái kia hài nhi đúng là đột nhiên từ giết. Một màn này thật sâu kích thích đến Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà là một cái người kiêu ngạo, đối với hài tử cũng trút xuống tất cả tình cảm. Hoặc là nói, hắn tu hành thiên cơ chi đạo bản thân cũng ẩn chứa hữu tình chi đạo, nếu không phải như thế, hắn cũng không có khả năng thu hoạch được vạn giới thần nữ Mục Thanh Nhã yêu ái. Lúc này, nhìn thấy hài tử còn không có xuất thế liền vì thành toàn muội muội mà tự sát, dù là chuyện này phát sinh ở tương lai, lại như cũ để Tô Tinh Hà bừng tỉnh. Bởi vì hai tử tự sát về sau, nó thiên hồn thoát ly về sau đúng là bị một con huyết thủ bắt đi. Cũng trực tiếp trấn áp đến trấn hồn bia bên trong. Trấn hồn bia bên trong chảy máu. Tràng cảnh kia quá thê thảm. Tô Tinh Hà người này, chính là một cái phi thường có quyết đoán người. Mà lại hắn không sợ hãi vô kiêng kỵ. Lúc này lại cũng vô cùng e ngại cùng kiêng kỵ bởi vì hai tử đối với hắn mà nói. Cơ hồ xem như một cái nhược điểm chí mạng. Một hồi lâu về sau, Tô Tinh Hà bỗng nhiên lấy dũng khí, hướng phía kia bích họa thật sâu cúi đầu, nói, xin tiền bối giúp ta. Kia lục đạo luân hồi bên trong, kinh khủng huyết nhục đã biến mất, trong đó cũng cái gì cũng không có. Tô Tinh Hà cắn răng một cái, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi vết tích, tìm kiếm cơ duyên, cuối cùng, hắn nhìn thấy bích họa bên trong tựa hồ có một điểm sáng. Cho nên trực tiếp vận dụng thiên cơ chi pháp, thoát ra mình nguyên anh hồn. Xông vào kia điểm sáng bên trong, sau khi tiến vào, Tô Tinh Hà phát hiện, cái này bên trong cũng không phải là bích họa thế giới, mà hẳn là Nguyệt Minh cổ thành dưới mặt đất tiểu thế giới. Mà tiểu thế giới này, khắp nơi đều là vết máu, khắp nơi đều là huyết sắc, giữa thiên địa còn rơi xuống tí tách mưa máu. Tựa như là một cái vận mệnh rất bi thảm người rơi xuống huyết lệ chi vũ. Tô Tinh Hà dừng lại sau một lát, bắt đầu ở cái thế giới này ghé qua. Hắn mang theo như thế một cỗ chấp niệm, nhận định bích họa bên trong đã bày biện ra kia phần nhân quả. Liền tất nhất định có thể tìm đến phương pháp phá giải. Cứ như vậy, hắn tìm thật lâu cũng không hề từ bỏ. Cuối cùng, hắn đi tới một cái vách núi chi địa. Tại vách núi trên không, hắn nhìn thấy một vùng tăm tối vực sâu. Vực sâu trong hư không, có một loại giống như lỗ đen tồn tại, nhưng là lỗ đen bốn phía, lại tiêu tán ra kinh khủng huyết quang. Tại cái này lỗ đen bên trong, có một người bị trấn áp lấy, hình thành một hạt châu. Kia một hạt châu bên trong lại phảng phất có một cái thần bí kỳ kỳ quái quái thế giới. Trong đó phảng phất có nhà cao tầng bóng ngược hiện ra tại hạt châu bóng ngược bên trong. Những này cũng nhìn không rõ. Ngươi đến rồi, ngươi tiến vào cái chỗ kia thời điểm ta liền có cảm ứng. Phát giác được ngươi tựa hồ có chút đặc thù. Ngươi tu hành chính là thiên cơ chi pháp sao? Có một cái rất ôn hòa giọng nam dò hỏi. Tô Tinh Hà nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy a, tu hành chính là thiên cơ chi pháp, bất quá vãn bối cũng đã rất nhiều năm không có tiến bộ. Kẹt tại siêu phàm phía dưới, không cách nào tiến thêm một bước, thanh âm kia nói, ta không phải tiền bối, chỉ là một kẻ đáng thương thôi. Ta tên, Diệu, ngươi có thể gọi ta, Diệu, cũng có thể gọi ta, Vương Thành, đều có thể, Tô Tinh Hà nói, ta gọi, Tô Tinh Hà. Vậy ta liền gọi ngươi, Diệu huynh, đi, Tô Tinh Hà ngữ khí rất tôn kính nói, thanh âm kia nói, không có vấn đề, ngươi tại sao đến ta biết, bởi vì ta từ trong luân hồi vô ý nhìn thấy tương lai của ngươi đối với luân hồi mà nói. Ẩn chứa thời gian luân hồi kỳ thật có thể nhìn thấy chư thiên vạn giới rất nhiều nhân quả, mà ta lại bị vĩnh hằng trấn áp tại ở trong đó, không được siêu thoát, rất thống khổ, Tô Tinh Hà nói, Diệu huynh. Ta nghĩ ngươi đã có thể gặp được ta, tất nhiên là sẽ có cơ hội có thể siêu thoát, ngươi yên tâm, thiên cơ đại sư cái này đạo thống, bản thân vô cùng lợi hại, thậm chí tu hành đến cực hạn còn có thể có được thiên cơ nghịch mệnh thuật. Nói cách khác, có thể đỉnh ngươi, chỉ cần Diệu huynh có thể giúp ta cứu ta hài nhi. Ta lấy mạng giúp ngươi đỉnh cái này nhân quả, để ngươi siêu thoát ra. Ta Tô Tinh Hà hướng đến giữ lời nói, Diệu nghe vậy, có chút ngẩn ngơ, nói, ta biết. Bởi vì ta tại trong luân hồi chú ý đến ngươi thật lâu kỳ thật ta một mực đang tìm một người. Một cái có được nhân hoàng mệnh cách người. Chỉ có vị này nhân hoàng lập đạo hồng hoang hoàng tộc. Ta mới có cơ hội được cứu. Thế gian này chi luân hồi. Kỳ diệu mà lại khiến người ta tuyệt vọng. Bởi vì chính là quả. Quả chính là nhân. Mà ta chú ý ngươi. Là bởi vì ngươi vừa mới cho ngươi hài tử đặt tên là. Tô Ly. Đúng không? Tô Tinh Hà nghe vậy. Ngược lại là nghe được một mặt mộng bức hoàn toàn không có nghe hiểu. Ngược lại là câu kia. Hài tử tên là Tô Ly. Hắn là nghe hiểu. Đúng đúng đúng. Ta hai đứa bé này. Là sinh đôi long phượng thai. Một cái tên là Tô Ly. Một cái tên là Tô Hà. Tô Tinh Hà lập tức kích động nói. Đã có dạng này nhân quả. Mà lại nói là ai hoàng mệnh cách người đây chẳng phải là con của mình có dạng này mệnh cách. Tô Tinh Hà không phải ngu xuẩn. Cố nhiên còn không rõ ràng lắm nhân hoàng là cái gì. Nhưng không hề nghi ngờ. Từ danh tự đi lên nói. Kia là có thể so đại tộc hoàng chủ cấp bậc tồn tại a. Vậy ít nhất cũng là thần vương cấp hoặc là tạo hóa thần vương cấp tồn tại a. Thời gian này điểm. Thế gian này hoàng tộc vết tích cũng còn không rõ ràng. Chí ít. Tô Tinh Hà nhưng thật ra là còn không biết. Tô Tinh Hà đáp ứng về sau. Kia trong hạt châu rượu lại thở dài nói. Tô Hà nhân quả cụ thể ta nhìn không thấu, mà lại cũng cùng ta không có quan hệ. Có lẽ nó cùng Lý Quyên có quan hệ đi, nhưng cụ thể là quan hệ như thế nào cũng không biết. Nhưng là Tô Ly, bên kia, đúng là có thể có một phen thao tác. Tô Tinh Hà nghe vậy, có chút kích động, nói, thế nhưng là trước kia bích họa bên trong bày biện ra đến. Kia là luân hồi nhân quả a. Diệu nhẹ gật đầu, cũng cố gắng đem một gương mặt hoàn toàn hiện ra tại Lưu Ly Châu bên trên. Đến mức toàn bộ hạt châu xem ra tựa như là hắn một cái đầu. Về phần khuôn mặt cũng rất là vặn vẹo khó coi. Thậm chí là có chút dữ tợn. Nhưng là Tô Tinh Hà hay là lựa chọn tin tưởng. Hắn là một cái phi thường có quyết đoán người. Mà lại là một ngay cả siêu phàm thiên cơ đại sư đều không phải tồn tại. Hắn không cảm thấy loại này tồn tại có thể lừa gạt hắn cái gì còn nữa. Nếu như con của hắn thật sự có nhân hoàng mệnh cách. Như vậy đối phương làm hết thảy chính là tại đầu tư. Tại tự cứu, điểm này Tô Tinh Hà là có thể phán đoán, căn cứ vào phán đoán như vậy ứng đối bắt đầu liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Coi như lại hỏng bét, chí ít cũng có thể để cho hài tử trước sống sót không phải sao. Về phần nó hơn hết thảy đến lúc đó lại đi một bước nhìn một bước. Tô Tinh Hà quyết đoán bất phàm, đơn giản cân nhắc về sau, liền tạm thời lựa chọn triệt để tin tưởng Diệu, mà Diệu tựa hồ cũng nhìn ra Tô Tinh Hà quyết đoán. Nói, không hổ là phụ thân của hắn, ta nguyên bản còn có chút chần chờ, bây giờ xem ra, lại là hoàn toàn không cần thiết. Diệu nói, lại nói, đối các ngươi thế giới này, ta quan sát thật lâu, cũng tại trong luân hồi nhìn thấy rất nhiều nhân quả, cho nên hiểu rõ kỳ thật vẫn là rất sâu. Kia về sau kia phần nhân quả đã chú định, không cách nào tránh khỏi, bất quá không có quan hệ. Hài tử thai bên trong tự sát về sau, lấy hài tử thi cốt mai táng tại Tinh Dương thôn, sau đó thi triển đặc thù trấn hồn bia chi pháp, rút ra Tinh Dương thôn 100.000 thiên kiêu nam nữ thiên kiêu bản nguyên cung cấp nó nội tình. Trưởng thành liền có thể, trong thời gian này, ngươi có thể tiến hành tẩy tổ xương, phương thức đến thuế biến gốc rễ xương, ân. Có thể từ hoa thị cổ tộc bắt đầu trước tới tay. Bởi vì hoa thị cổ tộc đến từ hoa hạc, có thể tẩy ra hoàng tộc chính thống truyền thừa, sau đó lại lấy phong tộc hoàng thất đi bao trùm. Cái này là một đám ngụy huyết mạch, bao trùm một chút dạng này sẽ để cho hắn tương lai có một ít nơi sống yên ổn. Mặt khác, người nghĩ biện pháp chế tạo một cái kế hoạch, để nó cực tốc trưởng thành. Kế hoạch này vô luận tốt hay xấu đều không có quan hệ. Mục đích có thể đạt tới là được. Chỉ cần hắn nguyện ý lập đạo hoặc là kế thừa hoàng tộc đạo thống, đó chính là chuyện tốt. Nếu như có thể lập đạo liền tốt hơn, tốt nhất chính là không muốn tu hành các ngươi thế giới thiên đạo. Nói, Diệu bỗng nhiên rút chính hắn một cái vả miệng, tựa hồ cảm thấy có một số việc không nên nói phải Thái Minh trợn nhìn. Nhưng là không nói hắn lại lo lắng những này nhân quả thành không. Nhưng mỗi nói một lần, liền sẽ có một đạo luân hồi mệnh cướp loại ở trên người hắn. Cụ thể ta thật không thể nói, dù sao liền là phi thường trọng yếu, ta đã bảy đạo luân hồi mệnh cướp ra thân, thật, gặp được người ta lúc đầu tưởng rằng hy vọng bắt đầu. Nghĩ không ra là càng hắc ám bắt đầu, ta đạp ngựa mỗi một lần báo cho ngươi nhân quả chân tướng, đều sẽ có mệnh cướp luân hồi ra thân ta sát ta còn nói. Tám đạo, ai nhà đi đạp ngựa a ta ngả bài, ta nói thẳng, nợ nhiều không ép thân, để mệnh cướp tới mãnh liệt hơn một chút đi. Những này đều không quản được miệng ta thống khoái, để ngươi hài nhi Tô Ly như thế đi làm. Diệu bắt đầu nói, mà Tô Tinh Hà cũng tại dạng này ảnh hưởng bên trong đồng dạng cảm thấy. Dám nói dám làm mới là chân nam nhân, không dám nói khi cái gì thiên cơ đại sư đâu đúng không? Từ nơi sâu xa, loại tính cách này ảnh hưởng cứ như vậy in dấu xuống đến. Mà những này là bích họa thế giới bên trong phát sinh sự tình sao? Có phải thế không? Là, Trang Chu Mộng Điệp. Thế giới bên trong phát sinh sự tình sao? Có phải thế không? Là chủ nếu là bởi vì Tô Ly thấy tận mắt một màn này phát sinh. Không phải nguyên nhân đồng lý. Thời quang tố nguyên chi đạo. Chỉ là tái hiện quá khứ. Cho nên một màn này kỳ thật ngay tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Ly xuất sinh. Trước đó đã phát sinh. Diệu lời nói không sai thời gian cùng luân hồi huyền diệu. Thường thường là tuyệt không thể tả. Vô luận là Lý Quyên hay là Diệu. Từ trong luân hồi chết đi lại phục hồi, đến thời gian điểm sớm hơn một chút loại ảnh hưởng này trên thực tế cũng là Tô Ly trở lại 20.000 năm trước mang tới ảnh hưởng, chỉ bất quá, trước đó đây hết thảy Tô Ly cũng không biết. Bây giờ mới xem như biết, đáng tiếc, Diệu an bài cũng không có an bài xong, liền cửu kiếp ra thân, đây chính là mệnh cướp cửu biến luân hồi mệnh cướp tồn tại, mà Diệu gánh chịu dạng này mệnh cướp về sau. Ngược lại là cũng thông qua một chút phương pháp, để Tô Tinh Hà học xong bói toán loại hình phương pháp. Bất quá Diệu đi lộ tuyến cùng Tô Hạ lại không giống. Càng nhiều hơn chính là phong thủy tướng thuật loại truyền thừa. Cũng bởi vì những này, Tô Tinh Hà cũng vì vậy mà chân chính thăm dò đến thiên cơ. Học xong cường đại thiên cơ thôi diễn chi pháp. Thế là, Tô Tinh Hà liền một bước vượt qua cấm kỵ, đánh vỡ siêu phàm, trở thành siêu phàm thiên cơ đại sư. Cũng bởi vậy. Trong lòng của hắn nhiều một cái tên là Diệu, bằng hữu, nhưng đồng dạng bởi vì là thời gian, bởi vì thăm dò đến vận mệnh quỹ tích, cùng Diệu bản thân tồn tại chính là to lớn cấm kỵ. Cho nên liên quan tới Diệu ấn tượng liền dần dần biến mất. Nhưng là Tô Tinh Hà lại một mực ghi nhớ như thế một chỗ hoàn cảnh mộ hoang. Huyết vũ, như bãi tha ma lục đạo luân hồi tràng cảnh. Cảnh tượng như vậy, kết hợp Tô Tinh Hà thường xuyên đào mộ phần tinh lịch. Đến mức hắn bản năng cảm thấy, hắn là tại một lần trộm mộ quá trình bên trong tiếp xúc dạng này một phần nhân quả. Mà hết thảy này nhân quả cũng cứ như vậy lắng đọng xuống dưới. Tô Ly thấy cảnh này về sau, trong lòng thoải mái, rốt cục minh ngộ đến những này nhân quả lý do. đồng thời cũng biết hồn nô thần tử kế hoạch căn nguyên chính là muốn chế tạo nhân hoàng. Đáng tiếc hiển nhiên là không có làm sao thành công, mà Diệu muốn tạo nhân hoàng mục đích rất đơn giản, chính là dẫn dắt người chơi tới. Sau đó phát hiện hắn tồn tại, cứ như vậy hắn liền xem như có khai sơn chi công cực khổ, có thể thoát ly luân hồi phong trấn. Đáng tiếc Tô Ly bây giờ nhưng cũng hữu tâm vô lực, bởi vì trước mắt không có càng nhiều danh ngạch, muôn vàn chi tâm thế giới còn tại vận chuyển, cái này liền chú định Diệu tạm thời là không cách nào bị giải phong. Mà lại Nguyệt Minh cổ thành Tô Ly đi qua, kia Nguyệt Minh cổ thành bên trong Nguyệt Minh miếu cổ Tô Ly cũng đi qua, nhân quả cũng phát động qua, nhưng không có phát động Diệu nhân quả, cái này đã nói lên tạm thời không có dạng này nhân quả, cái này cũng nói Diệu tạm thời không thể thoát khốn. Diệu vị trí không hề nghi ngờ ngay tại Nguyệt Minh miếu cổ phía dưới tiểu thế giới bên trong. Kia bên trong, nhưng cũng thông hướng trời máu cổ tộc, trời huyết giới. Bất quá, trời huyết giới nhân quả to lớn, trước mắt còn theo nhiên vô pháp đụng vào, cho nên Diệu tạm thời cũng không cách nào cứu, chỉ có thể cùng Thanh Vân chủng nhân quả hoàn tất. Diệu không trở thành cửu Diệu ma quân, mới có thể siêu thoát. Loại chuyện này, cũng chỉ có thể giao cho Tô Vong Trần. Tô Ly trong lòng trầm ngâm, lập tức lại lần nữa nhìn về phía thời quang tố nguyên chi đạo, diễn hóa cái kia nhân quả thế giới. Chỉ là, lúc này kia một phương thế giới trực tiếp liền mơ hồ. Sau đó, thời quang tố nguyên chi đạo liền dưới tình huống như vậy ngừng lại. Thời quang tố nguyên chi đạo, hiệu quả biến mất. Tô Ly sững sờ một hồi lâu mới từ dạng này như là hợp đạo, thiên đạo hóa thân, chấp trường hết thảy nhân quả luân hồi trạng thái thanh tình. Sau đó, Tô Ly cũng có chút thổn thức cùng cảm khái đáng tiếc. Thời quang tố nguyên chi đạo, vận chuyển, hiển nhiên là có chỗ tốt rất lớn, mà lại chỗ tốt như vậy, thậm chí nhưng để bù đắp tự thân không biết không đủ. Có thể nói là cực kỳ nghịch thiên năng lực, bây giờ đình chỉ về sau, Tô Ly cả người có một lúc lâu thất lạc cùng một loại thật sâu tẻ nhạt vô vị xung kích cảm giác. Liền như là lúc trước trải qua thế giới là thải sắc, mà bây giờ lại trở thành màu xám trắng đồng dạng, bỗng nhiên liền thiếu đi rất rất nhiều niềm vui thú, tựa hồ đối với sự tình gì cũng đã hoàn toàn đề không nổi tinh thần. Thủ đoạn như vậy, cố nhiên cực kỳ lợi hại, nhưng cũng không thích hợp trường kỳ đắm chìm, có chút đáng sợ, mà lại nội tình này hao tổn là thật lớn. Linh Hà bí cảnh bên trong băng hồn thiên nữ cung cấp năng lượng, bao quát kia lớn đài sen tham ô chỗ có nội tình cũng một lần nữa phụng hiền ra, còn rất có thành ý bồi thường một số lớn. Thế nhưng là những năng lượng này bản nguyên đã thiêu hủy 9 thành 999 trở lên. Hiện tại Linh Hà bí cảnh cùng ban sơ Linh Hà bí cảnh tướng so, cũng liền có thêm một chút đạo vận khí tức, nó hơn cơ hồ đều không khác mấy. Cái này liền tương đương với kia rất nhiều tài nguyên toàn thiêu hủy. Tốt tại không có đốt cháy rơi thiên kiêu bản nguyên loại hình đồ vật, không phải ngược lại sẽ lưu lại một chút tâm kết. Tô Ly cảm ứng Linh Hà bí cảnh tình huống về sau, ngược lại có chút nhẹ nhàng thở ra. Đáng tiếc, vẫn là không có nhìn thấy ngày đầu tiên đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô Ly than nhẹ một tiếng, sau đó, hắn lúc này mới ngưng tụ Trang Chu Mộng Điệp thế giới. Bất quá lần này, Tô Ly không có mở ra thời quang tố nguyên chi đạo, một là tâm mệt mỏi, một mặt khác cũng là mở không dậy nổi. Dạng này đốt pháp, tốt thì tốt, nhưng là hao tổn so đại mệnh vận thuật bốc cháy còn mạnh hơn. Đốt không dậy nổi, cho nên, Tô Ly chuẩn bị kết hợp trước đó ghi chép nhân quả. Đi, hỏi kính, kính tiên tử năng lực là rất mạnh, điểm này Tô Ly cũng đã trải nghiệm qua. Cho nên, đối với thời gian pháp tắc cùng sự tình, kính tiên tử lại sẽ có cái gì không giống cách nhìn. Có cái gì khác biệt tu hành phương thức, cái này lớn thời gian thuật, lại nên như thế nào kích hoạt. Bởi vì kính vấn đề thân phận, Tô Ly tự nhiên sẽ không đề cập lớn thời gian thuật. Mà lại đây là Trang Chu Mộng Điệp, bên trong, cùng chân thực kính sẽ không sinh ra cái gì liên lụy. Ngược lại là không cần lo lắng xuất hiện cái gì để lộ bí mật sự tình. Rất nhanh, Tô Ly mở ra Trang Chu Mộng Điệp, cũng đem ngay tại lĩnh hội giới nước trận đồ kính trực tiếp kéo đi qua. Trang Chu Mộng Điệp thế giới là căn cứ vào hiện thực mà phục khác, mà trước lúc này, Tô Ly cũng trực tiếp tại trong hiện thực cùng kính đưa tin một phen. Nói cho kính, hắn có một phần nhân quả sẽ tại chân hư bên trong cùng hắn giao lưu, cho nên hắn có lẽ sẽ tại từ nơi sâu xa có cảm ứng, cũng có lẽ sẽ không. Đây chính là một phần tôn trọng, chí ít vô luận đối phương có biết hay không. Dùng đối phương cho một cái nhắc nhở là rất cần thiết. Về phần Tô Tinh Hà, Lão già họm hẹm này Tô Ly liền lười nhác chào hỏi. Dù sao cái này cái gì hồn nô thần tử kế hoạch. Cái gì 18 năm Oli cho kiếp sống. Chưa kể tới, lúc này, kính tiên tử thân ảnh cũng rất nhanh xuất hiện tại Trang Chu Mộng Điệp, chỗ thế giới bên trong, mà kính tiên tử xuất hiện sát na, liền trực tiếp nhìn bốn phía một chút, lập tức nàng như có điều suy nghĩ, hướng phía Tô Ly hội tụ ra nguồn sáng thân ảnh khom người thi lễ một cái đúng vậy. Tô Ly lúc này hiển hóa ra ngoài tồn tại, chính là một vệt ánh sáng nguyên, không có điểm đen cái chủng loại kia thuần túy nguồn sáng. Không phải Tô Ly nghĩ trang bức, mà là đây là thời quang tố nguyên chi đạo, lúc trước bày biện ra đến trạng thái, là lấy, hắn liền bảo trì dạng này trạng thái. Sư tôn, kính tiên tử khom mình hành lễ, ngôn ngữ vô cùng cung kính. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, cái này bên trong chỉ là chân hư, ngươi là ta bóp tạo nên, như là ở trong giấc mộng kinh lịch, mà lại là thuộc về sư tôn giấc mơ của ta. Kính tiên tử nói, sư tôn, đệ tử đã tâm sáng như gương, đã phát hiện cái này bên trong là chân hư, nhưng tâm vị trí, liền là chân thật tâm ta tại cái này bên trong, cũng tại giới nước hoang nguyên bên trong, cho nên đã thông thấu sư tôn. Tô Ly nghe vậy, không khỏi hơi kinh ngạc, nói, thật thông rồi. Tô Ly nói, trực tiếp điều ra kia một bức bích họa thế giới cảm ứng một phen. Cùng lúc đó, chăm chú nghe chi nhãn thăm dò đến đối ứng nhân quả kính tiên tử bỗng nhiên thu giới nước trận đồ. Hướng phía hư không khom người thi lễ một cái, mà tại tiền phương của nàng, xuất hiện một đoàn nhàn nhạt thất thải huyền quang nguồn sáng điểm sáng. Một màn, chương 655, P.S. cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly đúng là có chút tâm tính không đúng, hoặc là nói, cái này kính tiên tử một hệ liệt tao ngộ, đích đích xác xác để Tô Ly có chút phá phòng, cái này liền lợi hại đến mức có chút qua phần A. Cái này cùng ngươi kính tiên tử một so, ta Tô Ly chẳng phải là thỏa thỏa sát một phế vật. Vì cái gì chuyện như vậy ngươi có thể nhảy, còn có thể từ bích họa thế giới bên trong tâm linh tương thông đi tới ta mộng cảnh bên trong. Tô Ly cả người là có chút mộng bước, mà lại hắn xác thực cũng là cảm thấy không thích hợp cái này kính tiên tử tất cả mọi thứ đều tràn ngập nồng hậu dày đặc kỳ dị, quỷ dị sắc thái. Trầm mặc sau một lát, Tô Ly mới bỗng nhiên nói, tâm vị trí, liền là chân thật, một câu nói kia bên trong, Tô Ly nghe ra mặt khác một loại chí đạo vết tích liền cùng hắn Tô Ly định ra nói đồng dạng. Trên thực tế, Tô Ly định ra nói xưa nay không là hồng hoang hoàng tộc hoặc là nói hồng hoang hoàng tộc chỉ là hắn định ra đạo thống một loại hiện ra. Hắn định ra nói là cái gì? Là sống ở lập tức. Sống ở lập tức chính là sống ở hiện thực. Mà kính tiên tử lập một cái nói tâm vị trí, liền là chân thật, loại này nói ý nghĩa ngay tại ở tâm vị trí. Nói chỗ tôn, đây là sự thực một bước liền cùng hắn Tô Ly bình địa vị. Mặc dù kính tiên tử vô so cung kính hô hắn Tô Ly sư tôn, nhưng là Tô Ly thậm chí cảm thấy phải, hắn Tô Ly không xứng a. Như thế đệ tử ưu tú, thật là, ngay cả đánh đập đối phương cơ hội đều là không có. Tô Ly vận chuyển một chút đại mệnh vận thuật cùng đại luân hồi thuật đến cảm ngộ ở trong đó tầng sâu nhân quả, không phải cái này kính tiên tử thực tế là để hắn dùng mình a. Chính là đệ tử có đôi khi quá ưu tú, khi sư tôn cũng sẽ rất bất an a. Vạn nhất bị tính kế một đêm mà không biết, chẳng phải là thật thua thiệt đến nhà bà ngoại rồi. Mặc dù kính tiên tử sẽ không làm như thế, nhưng là kính tiên tử trên thân cũng là có lồng giam a. Tô Ly cũng không nghĩ thiển lam cuối cùng một phần nội tình vận chuyển ra, đi nghịch chuyển luân hồi kính nhân quả a. Cho nên, Tô Ly dự định xâm nhập tìm hiểu một chút kính. Tại đại mệnh vận thuật đại luân hồi thuật bên trong, Tô Ly tâm cảnh rất nhanh lắng đọng xuống dưới. Đồng thời rất nhiều cảm ngộ cũng lần nữa sinh ra, mặc dù lần này không có thời quang tố nguyên chi đạo lắng đọng nhân quả, nhưng là trước kia, thời quang tố nguyên chi đạo đem tất cả nhân quả toàn bộ nổ ra đến, bây giờ còn có dư ôn nhiệt lượng thừa có thể cọ một cọ. Tại trạng thái như vậy dưới, Tô Ly cũng bắt đầu có một chút minh ngộ, một cái rượu đủ để tại luân hồi bên trong xuất sắc hoa, lại là một cái lắm mồm ra hỏa, không quản được miệng của mình. Một cái Lý Quyên, cũng là hung mãnh một nhóm, hoàn toàn là tại trong luân hồi các loại điều khiển, vừa đi vừa về loạn giết. Mặc dù phần này nhân quả không có hiển hóa, nhưng là không cần nghĩ kỳ thật cũng biết, dù sao Diệu chính là Lý Quyên một đạo kế hoạch trực tiếp xử lý, mà lại Lý Quyên còn lật tung hắn Tô Ly bố cục đĩa. trước đó đều là hắn Tô Ly lật tung người khác bố cục đĩa. Không nghĩ tới bị Lý Quyên trực tiếp đâm một đao, đem bố cục lật tung, đem Tô Mộng lộ ra ánh sáng, còn dẫn một thân tạo hóa chi môn cừu hận giá trị bị đầy trời truy sát. Tô Ly nghĩ tới chỗ này liền nhức cả trứng cực kỳ. Đồng thời thật sâu thông qua đại mệnh vận thuật cùng đại luân hồi thuật cảm ứng được đến. Báo ứng, đúng vậy, hắn cái này luân hồi chi chủ, cũng lọt vào luân hồi báo ứng. Cái này nói ra đều muốn cười rơi người khác, răng hàm ngươi Tô Ly cũng có hôm nay. Quả nhiên là ra hỗn sớm muộn là cần phải trả. Lý Quyên nghiêu bức a, thế nhưng là đem Lý Quyên chơi một tay Tô Hạc, cũng là thực nghiêu bức. Đến sau cùng bố cục thí tốt giữ xe, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem toàn bộ kế hoạch đều bố trí đi vào. Mặc dù cũng tiết lộ một số bí mật, lại sửng sốt đem một sai lầm công lược nâng thành người người thờ phụng thánh điển. Mà thông qua cái này bố cục cùng người người thờ phụng, cái này kính tiên tử ở chỗ này như cá gặp nước. Một thân đạo thống như là thu hoạch được hương hỏa thành thần tín ngưỡng nội tình đồng dạng. Tại thời khắc này, Tô Ly minh bạch, kính không chỉ có luân hồi kính nhân quả, mà lại tại hoa hạ bên kia 1700 triệu các người chơi trong lòng. Đã là thần hóa tồn tại, vô luận là nó trước bi thảm hậm hực kinh lịch, vẫn là hắn vô tư trả giá công lược vân vân. Bởi vì kính tiên tử cũng chính là Tô Hạ tất cả quá khứ toàn bộ bị đào ra. Hoàn toàn bị lộ ra, sau đó tất cả mọi người phát hiện, người này vậy mà thật không có chỗ có thể đen, có lẽ có thể đen chính là nó thân nhân. Ước hoặc là nó nhi nữ, thế nhưng là thân nhân của hắn đã lão, nhi nữ cũng mới như vậy nhỏ, 3 năm tuổi nói lời lại khó nghe cũng chỉ là có người giật dây. Hai từ bản thân kỳ thật cũng không hiểu cái gì, lại về sau, Tô Hạ rất nhiều công lược, mỗi một cái video đều sẽ bị tôn làm chân quý nhất dạy học video. Thậm chí là Tô Hạ phân tích, làm cười ngữ cùng các loại, đều sẽ bị phụng làm kinh điển. Tất cả các người chơi trong lòng đều sẽ tồn tại một tia tiếc nuối Tô Hạ khi còn sống. Bọn hắn thật sâu tổn thương hắn, sau đó còn ăn mang máu màn thầu, điên cuồng bức tử dạng này một cái cao thượng thiện lương mà lại thành thật thuần túy người. Thê tử của hắn lương tâm phát hiện, tự sát mà chết, liên đới lấy hài tử cũng đã mất tích. Cái này cũng thành một phần thổn thức, người chết như đèn diệt. Tất cả mọi thứ trôi qua về sau, Tô Hạ phụ mẫu cũng như có lẽ đã sám hối, lâm vào hối hận bên trong. Như thế, đám dân mạng càng nhiều cũng là đồng tình, cũng tại nó phụ mẫu nhiều lần khóc giống xin lỗi về sau lựa chọn tha thứ. Bây giờ không có cùng loại với quyên góp loại hình bình đài. Cho nên cơ hồ tất cả đám dân mạng đều mang áy náy thua thiệt chi tâm đi đối mặt Tô Hạ. Dưới tình huống như vậy, Tô Hạ công lược, Tô Hạ lạc ấn cùng cùng ngược lại trở nên cực sâu. Cái này tựa hồ là một loại toàn dân lãnh tụ, dù thế, điều này có ý vị gì? Nhưng trên thực tế đâu? Tô Hạ trên thực tế lợi dụng tình huống như vậy hoặc là nói tại bố cục thời điểm. Hắn cũng đã nghĩ đến kết cục như vậy, thậm chí đem tương lai chính hắn muốn đi con đường. Khả năng cũng đều đã nghĩ kỹ, đó chính là cùng loại với hương hỏa thành thần loại hình đạo thống. Nhưng có phải là hương hỏa, mà là tín niệm tín ngưỡng, lấy dạng này rất là Tô Hạ chết về sau. Hóa thành kính tiên tử, bây giờ kính tiên tử có thể nói là mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành kịch liệt thuế biến. Cho nên, kính tiên tử thực lực tại cực tốc phát triển, bởi vì nàng tại đảo ngược ăn máu, ăn chính là hoa hạ bên kia 1700 triệu người áy náy chi huyết. Dạng này nội tình thôi diễn ra, Tô Ly lập tức liền đánh giá ra, kính tiên tử cũng có phía sau tay tại lửa cháy thêm dầu. Nói cách khác, nghĩ muốn rèn đúc cùng loại với hồng hoang hoàng tộc đạo thống. Thành lập cùng loại với kính tiên tử nói tới, tâm vị trí nói chỗ tồn, tâm thần chi đạo, mà tâm linh là cái gì? Con mắt là cửa sổ của linh hồn, như vậy đây hết thảy, có thể sẽ thông qua con mắt đến hiện ra, tại đại mệnh vận thuật cùng đại luân hồi thuật bên trong. Tô Ly thăm dò đến kết quả như vậy, sau một lát, Tô Ly không chút do dự gián đoạn đây hết thảy cảm ứng. Lần này hao tổn trên thực tế cũng không nhiều, nhưng là phá lệ nặng nề, bởi vì lần này thiêu đốt. Đồng dạng là một cỗ cường đại vận mệnh chi lực, cái này một cỗ vận mệnh chi lực đến từ cái kia bên trong. Tô Ly nhìn về phía đã có chút khô héo muôn vàn chi tâm đến từ muôn vàn chi tâm. Cho nên cái này hết thảy tất cả, kỳ thật đều đã tồn tại, nếu như hắn Tô Ly có thể làm được, tự nhiên là có thể rút ra muôn vàn chi tâm những cái kia người chơi một mực sau khi chết vận mệnh. Chi lực, đến đối kháng kính tiên tử lập đạo nhân quả, phần này nói cũng không phải là sai tâm vị trí. Nói chỗ tồn, nhưng là, cái này đạo thống lại không thể tùy ý nó phía sau cất ở đây à phát triển tiếp. Loại này đạo thống, thể hiện liền thể hiện tại Lưu Ly Châu bên trên, mà Diệu chính là bị vây ở Lưu Ly Châu bên trong. Mà bây giờ, Lưu Ly Châu lợi hại, có thể nghĩ, đây là một loại không có xuất thế nhưng là vừa xuất thế liền có khả năng bắn nổ. Tâm thần nói cũng tương tự có thể nhìn thành là, tân thần nói, ở trong đó vận ý phi phàm, nói cách khác, quy khư hoàng tộc hoặc là nói là một phương khác thế lực thần bí. Chuẩn bị muốn lập dạng này nói, bất quá kính tiên tử cái này mấu chốt tồn tại, nó phía sau lại bị Thiển Lam lấy Côn Lôn kính đỉnh một tay. Chiêu này cơ hồ kẹt tại cổ của đối phương bên trong đối phương nhưng lại không biết. Tô Ly lúc này thăm dò đến dạng này nhân quả về sau. Cũng không khỏi run lẩy bẩy cái này chí ít lại là 19 tầng trở lên đánh cờ. Tô Ly hít sâu một hơi cũng may đây hết thảy phát sinh ở Trang Chu Mộng Điệp, bên trong, cái này nếu là tại trong hiện thực bày biện ra đến. Đó mới là thật không xong, chắc chắn sẽ dẫn dắt càng kinh khủng nhân quả, cho nên tạo thành nguy cơ chí mạng. Bất quá trong hiện thực ảnh hưởng cũng là có, đó chính là muôn vàn chi tâm héo rút không ít. Quang minh cũng ảm đạm rất nhiều bất quá loại này một lần tính pháp bảo xuất hiện tình huống như. Vậy, vô luận như thế nào nhìn kỳ thật đều là bình thường. Dù sao chỉ có một ngày một đêm, ba ngày ba đêm, nội chắc thời gian qua đi, cái này muôn vàn chi tâm liền sẽ giống như là nở rộ hoa tươi tại trải qua nở rộ óng ánh về sau đi. Hướng khô héo, Tô Ly xuyên thấu qua, Trang Chu Mộng Điệp, hoàn cảnh, nhìn về phía ngoại giới muôn vàn chi tâm, lúc này. Chính là kính tiên tử cũng đồng dạng nhìn về phía kia muôn vàn chi tâm. Kính tiên tử bỗng nhiên nói, muôn vàn chi tâm, cũng là muôn vàn dân tâm sở hướng quá khứ, thường thường mới thật sự là vĩnh hằng. Tô Ly nghe vậy, tâm thần run lên, kính tiên tử câu nói này liền rất có ý tứ dân tâm sở hướng là cái gì đây? Lúc này dân tâm sở hướng không phải liền là Tô Hạ công lược sao? Nếu như là trước đó, Tô Ly nhất định sẽ tán đồng câu nói này. Nhưng là lúc này hắn một khi tán đồng, chính là tán đồng kính tiên tử nói, như vậy được không? Nếu như là trước đó, tán đồng về sau liền không là một chuyện tốt, nhưng là lúc này, bởi vì hiểu rõ dạng này một phần nhân quả, ngược lại là một chuyện tốt, không sai, đích thật là như thế, nhìn thấy ngươi tại vi sư dẫn đầu dưới, có thể tự lập, tâm vị trí, nói chỗ tồn, chi đạo, vi sư cảm giác sâu sắc vui mừng, bất quá đạo này thống muốn lập. Lại cũng không nên quên mình khởi nguyên cùng căn cơ. Hương hỏa thành thần tuy tốt dù nhanh, nhưng cũng dẫn dắt dân tâm rất nhiều nhân quả phải biết. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, cho nên tâm vị trí nói chỗ tồn là không đúng. Hẳn là tâm hướng tới nói chỗ tồn. Đem một cái, tại, đổi thành, hướng, sẽ càng tốt hơn một chút. Cứ như vậy, chính là tâm hướng tới, nói chỗ tồn, tâm hướng tới, hướng đại biểu hướng tới. Đại biểu hướng tới hết thảy mỹ hảo hoặc là ghê tởm. Bởi vì tồn tại bản thân là không có ý nghĩa, có hướng tới mới ủng có ý nghĩa. Kính ngươi rõ chưa? Tô Ly trực tiếp đứng tại thượng vị giả góc độ cho chỉ điểm, ngươi lập đạo, ngươi người sau lưng lập đạo. Đi, dưới sự chỉ điểm của ta lập đạo đi. Ngươi lập không lập, ngươi đã chế tạo ra hết thảy nội tình, ta hiện tại cho ngươi xuyên tạc ngươi tán thành hay không? Tô Ly lời nói bên trong ẩn chứa đại mệnh vận thuật, đại luân hồi thuật, thậm chí là lớn thời gian thuật cùng bây giờ sở phát ra tới đại nhân quả thuật. Đúng vậy, thăm dò đến muôn vàn chi tâm hương hỏa thần đạo về sau, Tô Ly cũng là có thể dùng, bởi vì hắn Tô Ly mới là Hồng Hoang hoàng tộc hoàng chủ, toàn bộ Hồng Hoang hoàng tộc là hắn Tô Ly, như vậy đồng dạng dùng, hơn nữa còn lấy hải nạp bách xuyên phương thức. Cho nên khi Tô Ly nhìn thấy kia muôn vàn chi tâm bắt đầu khô héo thời điểm liền đã lắng đọng ra đại nhân quả thuật, một màn này, tựa như là lớn thời gian thuật lắng đọng ra đồng dạng. Chân chính nội tình tại cái này bên trong, nhân quả tại cái này bên trong, tựa như là Mora lấy thần tính mài đao đồ sát nhân hoàng chấp niệm đồng dạng. Thần tính mài đao chính là săn giết ẩn chứa thần tính thần linh. Đồ sát nhân hoàng chính là muốn đồ sát Tô Vong Trần thay cha báo thù. Cái này nhân quả không hiểu rõ, làm sao có thể tu hoạch đến đại nhân quả thuật. Cụ thể nói đến, ngươi một chương bài thi số học đều thất bại phế vật, ngươi đi tham gia Olympic khác còn muốn cầm đặc biệt cung thưởng, người si nói mộng a. Mora nhân quả là phần thứ nhất lắng động, kính tiên tử phần này nhân quả chính là một phần chịu nặng Olympic khác bài thi, chính là một phần khảo nghiệm, đây là Thiển Lam cũng không hy vọng Tô Ly đi làm sự tình. Bởi vì một khi thất bại, liền sẽ rất tồi tệ, liền sẽ đảo ngược bị tu gặt nhân quả, thì càng khó mà thu hoạch đại nhân quả thuật. Chỉ khi nào thành công, liền một nhất định có thể thu hoạch đến đại nhân quả thuật. Bởi vì đã tới tay, chỉ còn lại kích hoạt quá trình chính là quá trình. Bình thường đến nói, hết thảy định ra, quá trình xong xuôi liền có thể danh chính ngôn thuận. Tô Ly một phen, để Kính Tiên Tử lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Tô Ly lại nói, nhân sinh vô thường, cũng xác thực không có ý nghĩa gì có thể nói, thậm chí sẽ chú định có rất nhiều thất vọng hết thảy. Nhưng là đây đều là xây dựng ở thất tình lục dục phía trên. Cho nên, thất tình lục dục cấu thành nhân sinh luân thường. Cũng bởi vậy, nhân sinh cũng mới có đối ứng ý nghĩa. Nhưng nếu như chỉ là tâm vị trí, chỉ cần bản tâm mà không muốn hết thảy, lại thường thường cũng không thể để đạo trưởng tồn. Đạo pháp tự nhiên, cuối cùng vẫn là tự nhiên. Bản tâm chỗ, chỉ là một cái điểm, chỉ có cùng loại với hướng tới động thái, mới có thể chân chính để đạo trưởng tồn. Lưu thủy bất hủ, sự vật kỳ thật vẫn luôn là biến hóa phát triển. Tại triết học bên trong cũng đề cập qua, lấy phát triển ánh mắt đối đãi hết thảy, cho nên là hướng, mà không phải tại. Tô Ly lời nói, để Kính Tiên Tử rất tán thành, sau đó hướng phía Tô Ly thật sâu bái. Cái này không người chào phía dưới, Tô Ly rõ ràng cảm ứng nói một loại nào đó tấm gương phảng phất bỗng nhiên vỡ vụn. Phát ra, ba, giòn vang âm thanh, đó cũng không phải Kính Tiên Tử có vấn đề, cũng không phải luân hồi kính xảy ra chuyện, mà là trưởng khống kính hiện tại một vòng này nhân quả tồn tại. Kia nó phía sau một vị nào đó tồn tại, cược thất bại. Mơ hồ ở giữa, Tô Ly thậm chí phảng phất nghe được như thế một thanh âm hiện ra. Thần bí, cổ lão, u oán mà vừa bất đắc dĩ. Ai, ta đi, thật là làm sao liền lại cờ kém một nước đây. Xa xa xa, phảng phất có lật sách thanh âm hiện ra, đồng thời lại có rất nhỏ tiếng sấm cùng thần bí quân cờ rơi xuống thanh âm. Không thể không nói, bây giờ vị này nhân hoàng, là thật mạnh ngoại hạng a. Đúng đấy, sinh ra như thế Kính Tiên Tử. Đúng là y nguyên lập đạo rơi hạ phong, đầu lớn như trâu, ngươi vốn là nhức đầu a. Bình thường, ta liền nói vị này nhân hoàng không đơn giản, còn không tin, hắc hắc, kia là, cũng không nhìn một chút là ai bồi dưỡng được đến đệ tử. Tốt, các ngươi cũng đừng náo, thanh đế cung lấy rồi, kia là chuyện tốt, mộ tổ bốc cháy, đây là đại biểu quẻ tốt tượng, ai, thật sự là không hợp thói thường. Cái này Tô Nhân Hoàng làm sao liền có thể như thế không hợp thói thường như thế đâu. Cùng hắn một so, ta chính là cái sắt phế vật a. Dù sao cũng là đánh vỡ 39 trí lực cấp độ cực hạn tồn tại a. Lại là không bằng một cái nho nhỏ Tô Nhân Hoàng. Đừng nói, ta 28 đều còn tại tự bế bên trong đâu. Người khác mới 18 tầng trí lực đều không có. Đại khái, Tô Nhân Hoàng đối mặt kính thời điểm. Hơn phần nửa cũng là ý niệm như vậy, ta tốt xấu 15 tầng a. Lại còn không như gương một cái trước mắt mới 5 tầng. Ha ha ha, đoán chừng thật đúng là chuyện này. Trước đó thấy kia Tô Nhân Hoàng một mặt mộng bức dáng vẻ. Cũng là buồn cười cũng có thể buồn a. Không biết mạch này có thể cầm tiếp theo bao lâu. Định số đi, có lẽ là sau cùng hồi quang phản chiếu. Bọn hắn, chúng ta, cùng những cái kia tồn tại đều là không hiểu. Một phần từ nơi sâu xa thần bí đối thoại, phảng phất quanh quẩn tại Tô Ly trong lòng. Tô Ly đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức sắc mặt biến hóa, cũng trực tiếp chạm cái này một phần giao lưu đối thoại. Lúc này, Kính Tiên Tử đã cúi đầu hoàn tất, cũng tán thành Tô Ly đạo thống, cho nên ở trong lòng đem chính mình đạo sửa đổi vì tâm hướng tới, nói chỗ tồn, chi đạo, cứ như vậy, Tô Ly tương đương với tại Kính Tiên Tử đạo thống bên trên. Lại lập một đạo, hay là giả thuyết, Kính Tiên Tử nói, cũng tương tự trở thành Tô Ly nói một bộ phân, bởi vì Kính Tiên Tử dạng này nói, là tại Tô Ly chỉ đạo bên trong hoàn thành nếu có một ngày Kính Tiên Tử trở thành đạo tông. Như vậy Tô Ly chính là nó sư tôn, cũng chính là đạo tổ. Như vậy, Tô Ly còn cần lại đi kiêng kỵ dạng này nói sao? Đã không cần, Tô Ly lúc này, không chút do dự điều ra hệ thống giao diện thuộc tính. Sau đó nhìn về phía 3.000 đại đạo kia một nhóm tin tức. Có được 3.000 đại đạo, tạm thời quyền hạn hạ xuống, đại mệnh vận thuật, cấp độ nhập môn viên mãn đợi tiến hóa, 100/100, đại luân hồi thuật, cấp độ nhập môn viên mãn đợi tiến hóa, 100/100, lớn thời gian thuật, cấp độ nhập môn viên mãn đợi kích hoạt, 100/100, đại nhân quả thuật, Một phần 100, đợi kích hoạt, nhìn thấy sau cùng kia đại nhân quả thuật, Tô Ly Tâm cũng dần dần lắng đọng xuống dưới. Rất tốt, hung ác tốt, quả thật vẫn còn khóa lại. Đại nhân quả thuật cuối cùng vẫn là dưới tình huống như vậy lắng đọng ra. Mặc dù chỉ là đạt tới 1% cấp độ nhập môn đừng. Hơn nữa còn là loại kia không có kích hoạt tình huống. Nhưng là đã có thể khóa lại, chính là lớn nhất nhân quả. Chỗ tốt lớn nhất, chỉ là duy nhất có chút tiếc nuối chính là lớn thời gian thuật y nguyên còn không có thể kích hoạt. Cho nên cái này cũng liền đại biểu dạng này một phần nhân quả còn vẫn không có hoàn toàn lắng động. Ra, còn y nguyên cùng kính tiên tử có quan hệ. Đã như vậy, Tô Ly liền quyết định thêm điểm nhi liệu. Kính, lần này tìm ngươi đến, kỳ thật một mặt là nhìn thấy ngươi trưởng thành rất là vui mừng. Trưởng thành tốc độ vượt xa khỏi vi sư dự tính, một mặt khác thì cũng là có chút nhân quả cần ngươi đến xử lý. Cùng có một phần truyền thừa cần truyền thụ cho ngươi. Tô Ly cao giọng mở miệng nói, lúc này, hắn cũng đã tạm thời chém dụng trước đó một hệ liệt sự tình dẫn tới rất nhiều tạp niệm. Tâm tính khôi phục tỉnh táo cùng chấn định. Sau đó, hắn tất cả mục tiêu liền đặt ở lớn thời gian thuật kích hoạt bên trên. Chuyện này không giải quyết, sau tiếp theo rất nhiều chuyện liền không làm được, mà lại thời gian chỉ có 3 ngày, không thể kéo dài, nhất định phải giành giật từng giây mới được. Kính tiên tử nghe vậy, lập tức lần nữa hành lễ, nói, sư tôn, đệ tử có được hôm nay thành tựu, toàn bằng sư tôn dìu dắt, nếu không phải như thế, kính là cái tồn tại gì, là cái kết cục gì, kính trong lòng hay là biết đến. Kính tiên tử chính là kính tiên tử, đúng là phi thường có tự mình hiểu lấy, loại tồn tại này, nếu như không phải biết nàng là thân nữ nhi nam nhi tâm. Ân, Tô Ly tạm thời trực tiếp chảm không hiểu thấu kỳ quái ý nghĩ bởi vì ý tưởng này dễ dàng để hắn uốn. Lượn, đây là chuyện rất đáng sợ, đã từng khuyết tân duyên liền đến như vậy một lần, bây giờ Tô Ly đã có bóng ma tâm lý, cho nên hắn đem kính tiên tử khi nữ tử thời điểm. Đồng thời cũng đem nó xem như thực sự âm thầm, quá nước, chủng loại, cứ như vậy, hắn lập tức hóa thân thánh hiền trạng thái, tâm thần yên tĩnh chi cực. Sư tôn, ngài nếu là có yêu cầu gì, chỉ cần đệ tử có thể làm đến, định dốc hết toàn lực, cúc cung tận tụy, kính tiên tử mở miệng lần nữa, ngữ khí cũng phá lệ chân thành, đối mặt Tô Ly thời điểm, kính đúng là rất có thể trầm tĩnh lại, thậm chí không có bày biện ra một tia phòng bị chi ý. Tình huống như vậy không chỉ có Tô Ly chăm chú nghe chi nhãn có thể cảm ứng được. Chính là đại mệnh vận thuật đều có thể xác định đồng đẳng với nói. Kính bản thân đúng là vô có thể bắt bẻ. Nàng gánh vác lồng giam cũng là bởi vì nàng tại ban sơ liền bị gieo xuống lồng giam. Đó cũng là nàng không cách nào chống lại tồn tại. Thậm chí điểm này, Tô Ly cũng có thể đánh giá ra. Kính trong lòng mình cũng là biết đến. Tô Ly nghe vậy, nói khẽ. Kỳ thật chính là một phần thời gian pháp tắc phương diện truyền thừa đi. Một loại tên là thời quang tố nguyên chi đạo, công pháp, loại công pháp này phương pháp tu hành, ta trực tiếp thông qua một vị tiên tử truyền thừa ký ức, truyền lại cho ngươi đi, ngươi xem một chút ngươi có thể học tập đến bao nhiêu. Tô Ly không có mình truyền thụ, bởi vì đây là thời gian thần nữ Phương Đông Khả Nhi tuyệt học. Mặc dù băng cung cũng sẽ loại phương pháp này, nhưng là lai lịch Tô Ly cũng không nguyện ý đi tìm hiểu. Tại Tô Ly phán đoán bên trong, cái này vẻn vẹn chỉ là thuộc về thời gian thần nữ. Cho nên, Tô Ly đem thời gian thần nữ truyền thụ cho hắn, thời quang tố nguyên chi đạo, ký ức toàn cảnh móc ra, cũng tiến hành một phần phục khắc. Cái này phục khắc quá trình, cũng vẻn vẹn chỉ là thời gian thần nữ truyền thụ, thời quang tố nguyên chi đạo, quá trình, mà lại không có bất kỳ cái gì cái khác, thậm chí liền ngay cả bối cảnh đều không có. Bối cảnh chính là trống rỗng, cảnh tượng như vậy. Vì cũng là không bại lộ thiên đế bảo khố bất kỳ tin tức gì. Đồng thời cũng không bại lộ địa vực tin tức dù sao hắn Tô Ly hiện tại là tại bị đuổi giết chẳng. Thái, bất kỳ cái gì dẫn dắt cũng không thể có. Rất nhanh, kính liền có mình minh ngộ. Loại này minh ngộ rất nhanh, mà lại học tập phải vô cùng tinh thâm. Chỉ sát na, Tô Ly đã cảm thấy, kính đối với thời gian pháp tắc lý giải trở nên rất sâu. Tựa như là dung hội quán thông đồng dạng. Vô cùng thuận lợi cùng phù hợp, như là trời sinh liền phù hợp. Tô Ly quái dị nhìn xem kính đây chính là luân hồi kính nội tình sao. Cái này xác thực vô cùng lợi hại. Bất quá, Tô Ly cũng nghĩ đến trước đó chính hắn học tập cái này. Thời quang tố nguyên chi đạo, tựa hồ cũng không phải là gian nan như vậy. Đây quả thật là cũng là dựa vào chính hắn mà tu hành thành công. Chỗ không rõ trực tiếp hướng, Hoàng Cực Tinh Thế Thư, bên trong tưởng tượng, liền trực tiếp minh bạch, giống như là quán đỉnh đồng dạng giật mình minh ngộ. Đây là rất nhanh, cũng nói hắn Tô Ly thiên phú dị bẩm, tựa như là lúc này kính tiên tử đồng dạng, phá lệ thông minh cùng cố gắng. Dễ sao, Tô Ly ở trong giấc mộng trực tiếp thi triển thời gian pháp tắc, để thời gian trôi qua thêm nhanh hơn một chút. Kính tiên tử dừng lại một chút, tựa hồ phát giác được thời gian trôi qua, lập tức cười nói, sư tôn không cần gia trì thời gian, kỳ thật vị kia thần nữ chỗ nói rất có lý, thời gian dài ngắn cũng không có ý nghĩa, mấu chốt là chất lượng tốt liền tốt. Tô Ly nói, lời này của ngươi, ta phảng phất nghe ra khác chiếu rọi ý tứ, nói cách khác, chỉ cần kỹ thuật tốt, thời gian dài ngắn không là vấn đề thôi. Kính tiên tử nghe vậy, tựa hồ cũng có chút im lặng, lại vẫn còn có chút bất đắc dĩ nói, hẳn là, không phải đệ tử nghĩ lệch đi, sư tôn ngươi dạng này là sẽ phá hư ngươi tại đệ tử trong lòng hình tượng, mà lại đệ tử tuy là thân nữ nhi, nhưng là thực sự là thuần gia môn nhi a, cái này cải biến không được, không có xử lý hồi đô rửa không sạch. Tô Ly nói, ta biết, cho nên ta chỉ là khi quá nước chủng loại mà đối đãi, không có ý nghĩ, mà lại ngươi quên, ta lại thế nào cao hình tượng cũng là phàm phu tục tử tới. Bắt đầu so ngươi còn không bằng. Kính tiên tử nghe vậy, giờ khóc giờ cười nói, sư tôn nói đùa, sư tôn thế nhưng là từ trước tới nay cái thứ nhất 18 tầng trí lực bước vào tiến đến. Làm sao có thể so đệ tử còn không bằng? Tô Ly nói, liền biết ngươi không tin, mấu chốt là ta cũng không tin a, nhưng đích thật là không bằng. Cụ thể nhân quả về sau ngươi liền biết. Kính tiên tử nói, vật cực tất phản, sư tôn loại tình huống này khả năng chính là 18-1. Cho nên xem ra tựa như là chỉ có một tầng trí lực. Đây là đại trí nhược ngu, những ngày này ta cũng biết qua một chút tiểu ô ly trấn tình huống xung quanh. Nhìn thấy kết quả chính là, chân chính hóa phàm, một chút đặc biệt đại nhân vật lợi hại đều ở bên kia. Sư tôn sinh ra ở địa phương như vậy, nhất định là sẽ không đơn giản, cho nên nhìn như sư tôn không như đệ tử. Kỳ thực tại đệ tử xem ra, bây giờ càng là kém xa tít tắp sư tôn. Kính tiên tử quả nhiên là rất biết cách nói chuyện, mấu chốt là những lời này, câu câu nói đến Tô Ly trong lòng, nói chuyện lại êm tai, người lại lớn lên đẹp, khẳng định là sẽ mê đảo một mảng lớn. Nam nhân, chỉ tiếc, không biết những nam nhân này biết kính tiên tử bản chất, có thể hay không có bóng ma tâm lý. Tô Ly không còn suy nghĩ lung tung, mà là trầm ngâm sau một lát, mới khẽ gật đầu, nói, tốt, không nói cái này. Ngươi nhìn thầy trò chúng ta như thế giao lưu, không phải quan hệ càng thân cận mấy phân, khỏi phải như vậy khách khí. Trên thực tế, ở mức độ rất lớn ngươi bây giờ chính là đã từng ta. Kính tiên tử nói, kỳ thật đệ tử cũng từng nghĩ tới, mà lại đệ tử mệnh cách nói cho cùng chính là phục khắc sư tôn mệnh cách. Tương tự cũng là bình thường, mà một cái phục khắc nhân bản thể đều lợi hại như vậy. Bản thể hiển nhiên sẽ chỉ càng mạnh, cảm thấy sư tôn không mạnh. Cuối cùng vẫn là không có thấy rõ tự thân nội tâm. Tô Ly nói, tốt, ta thừa nhận ta rất mạnh, cho nên như lời ngươi nói thời gian chất lượng, chính là vị kia thần nữ đề cập nuôi dưỡng á cổ thú chi pháp. Kính tiên tử nói, đích thật là như thế, bởi vì chỉ cần cung cấp đối ứng thời gian bản nguyên cường độ, thời gian pháp tắc liền có thể rất nhanh lĩnh ngộ. Tỷ như nói, dùng 3,000 đại đạo lớn thời gian thuật nội tình đến tẩm bổ thời quang tố nguyên chi đạo. Chỉ cần một chút xíu, liền có thể để thời quang tố nguyên chi đạo viên mãn, cho nên công pháp tu hành, thực lực trưởng thành, cùng thời gian quan hệ không lớn, sở dĩ thời gian dài, là bởi vì chất lượng không tốt, hiệu suất quá kém, nếu thật là cường đại, bình thường đại khái là 3 giây có thể giải quyết tất cả vấn đề. Kính tiên tử rất là khẳng định nói, giọng nói kia lời thề son sắt. Tô Ly bỗng nhiên nghĩ một bàn tay đem kính tiên tử chụp chết, ngươi xác định ngươi không phải tại chiếu rọi cái gì? Tô Ly cổ quái nhìn kính tiên tử một chút, nói, cho nên ngươi nói là ngươi tại lúc đó thay mặt 3 giây vô năng sự thật biện giải cho mình. Kính tiên tử nghe vậy, hô hấp trì trệ, nói, sư tôn, ngài cái này đích xác là để đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối, hoài nghi nhân sinh. Tô Ly nói, được rồi, ngươi nắm giữ được như thế nào rồi? Kính tiên tử khôi phục vẻ nghiêm nghị, nói, sư tôn là muốn cô đọng so thời gian pháp tắc càng thâm thúy đạo thống. Nếu là như vậy, tại đệ tử xem ra, không có gì so tạo hóa bản nguyên càng thích hợp. Nếu là sư tôn có được đại lượng tạo hóa bản nguyên, lợi dụng này đến lắng đọng thời quang tố nguyên chi đạo, sau đó đem loại này nói trực tiếp chém dụng, để ma thuế yến tạo hóa. Cứ như vậy, nhưng thật ra là có thể cảm ngộ ra tạo hóa chi pháp. Hoặc là để thời quang tố nguyên chi đạo ẩn chứa tạo hóa chi lực, dạng này hẳn là có thể chạm đến càng thâm thúy pháp tắc, nói không chừng cũng có thể lắng động ra lớn thời gian thuật. Tô Ly nói, ngươi có thể hiểu rõ 3.000 đại đạo. Kính tiên tử nói, có thể, bằng vào chúng ta Hoa Hạ nội tình mà nói, tuyệt đối là sẽ từ hướng này xuất phát a, mà lại đây là vượt qua hết thảy tồn tại, tránh không khỏi, cho nên lắng động cái này so chế tạo hồng hoang hoàng tộc nhưng thật ra là càng thêm nghịch thiên. Một chút, bất quá bước chân không thể lập tức quá lớn, Tô Ly nói, người thật đúng là tâm như gương sáng a. Kính cười nói, hay là sư tôn giáo thật tốt. Tô Ly nói, đề nghị của ngươi không sai, cái gọi là tạo hóa bản nguyên, nhưng thật ra là tạo hóa thần vương mới có thể lĩnh ngộ tạo hóa nội tình, mà lại dị thường chân quý, loại này tạo hóa chi lực thậm chí vượt qua rất nhiều nhân quả, có được bao dung vạn vật chi năng. Kính nói, kia là tự nhiên a, đoạt thiên địa tạo hóa thuyết pháp bản thân liền đã thuyết minh dạng này hết thảy. Cho nên, đệ tử kỳ thật tại cái này, thời quang tố nguyên chi đạo, bên trong cũng có một loại toàn cảm ngộ mới. Tô Ly nói, xin bắt đầu ngươi tao ngươi biểu diễn. Kính hô hấp trì trệ, nhưng vẫn là nghiêm nghị nói, đệ tử ý nghĩ chính là, đã bích họa có thể thực hiện, vậy liền đem cái này, thời quang tố nguyên chi đạo, dùng trên người mình, sau đó vẽ lên một đống quá khứ bích họa, dạng này liền có thể hành tẩu tại quá khứ thời gian bên trong. Thậm chí bởi vì bích họa thế giới thời gian quy tắc là tự định nghĩa. Cái này liền mang ý nghĩa, bích họa thế giới chỉ cần cùng thế giới hiện thực đồng dạng phát triển. Thậm chí tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh lời nói, bích họa thế giới trước tiên có thể một bước đi xuất hiện thực bên trong kết quả tới. Ở trong đó mình, tại thời quang tố nguyên chi đạo, tác dụng dưới, liền có thể hành tẩu tại hiện tại tương lai bên trong. Căn cứ tương lai không thể biết quy tắc, tương lai đúng là không biết. Bích họa trong thế giới tương lai phát sinh, dựa theo thiên cơ quy tắc, thiên cơ bất khả lộ, vận mệnh không có thể thăm dò. Cho nên chúng ta cho dù là tại bích họa thế giới bên trong đi giám thị nó tương lai nhân quả cũng nhất định sẽ vặn vẹo thậm chí là phạm sai lầm. Loại tình huống này, biết được tương lai thời gian càng dài, càng là dễ dàng phạm sai lầm. Đại khái ta tính dưới, dựa theo chu dịch phép tính, nhiều nhất thất tinh bát môn cửu cung thập phương số lượng về sau, liền sẽ băng rơi. Chính là nói, giả thiết bích họa thế giới vận hành đến chúng ta thế giới hiện tại trước đó, nhiều nhất cầm tiếp theo 10 ngày. 10 ngày sau, thế giới kia tất nhiên băng rơi, bình thường nếu như có thể coi là ổn định, đại khái chính là 3 ngày. Cái này 3 ngày chính là nhất cổ tác khí, lại mà suy ba mà kiệt, ngày thứ nhất là chuẩn nhất, ngày thứ hai sẽ có biến, ngày thứ ba cơ bản sẽ xuất hiện diệt thế hạo kiếp loại hình đồ vật. Kính tiên tử nghiêm túc phân tích nói, Tô Ly nghe vậy thì không khỏi tâm thần run lên chân hư thể ngộ lần thứ nhất xuất hiện chính là 3 ngày. Sau đó là 7 ngày. Tiếp theo là 10 ngày, lại sau đó, vô luận là 15 ngày hay là bao lâu, nó thế giới nhất định sẽ trong vòng 3 ngày băng diệt. Cùng kính tiên tử nói tới hoàn toàn tương tự. Khá lắm, Tô Ly bây giờ đối với thời quang tố nguyên chi đạo, tinh thông trình độ, đạt tới đăng phong tạo cực cấp độ. Nói cách khác, nếu như nói, thời quang tố nguyên chi đạo, tổng cộng 6 tầng, xuất thần nhập hóa, như vậy Tô Ly tu hành đã đạt tới tầng thứ 4. Đăng phong tạo cực, tầng thứ 5 là công tham tạo hóa, tầng thứ 4, đây đã là một cái tương đương lợi hại lĩnh ngộ cấp độ. Thế nhưng là, Tô Ly phát hiện, kính tiên tử lĩnh ngộ ra đến đồ vật, hắn trước lúc này hoàn toàn là một mặt mộng bức, hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua chân hư thể ngộ thế giới tại sao là 3 ngày cùng 7 ngày. Càng là cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vì cái gì 7 ngày sau khi tới thế giới kia sẽ băng diệt. Bây giờ, kính đúng là nói thẳng ra dạng này nhân quả. Cái này kính tiên tử là đem thời quang tố nguyên chi đạo tu hành đến cái gì cấp độ? Tô Ly chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được dò hỏi. Kính, ngươi cái này, thời quang tố nguyên chi đạo, đạt tới cái gì cấp độ rồi? Kính nghe vậy, hơi có chút xấu hổ, nói, sư tôn, đệ tử ý tưởng này có phải là có chút ý nghĩ hão huyền? Tô Ly nói, không những không phải ý nghĩ hão huyền, hay là vô cùng tốt ý nghĩ. Kính nghe vậy, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nói, sư tôn, đệ tử ngu dốt, trước mắt mới tu hành đến tầng thứ 2, ở vào đăng đường nhập thất cấp độ, mà lại mới cảm ngộ ra một chút xíu, nhưng là, đệ tử tin tưởng, rất nhanh hẳn là có thể đạt tới tầng thứ ba, bởi vì ở trong đó ngược lại là không có khó khăn quá lớn. Tô Ly nói, ngươi xác định là tầng thứ hai, đăng đường nhập thất, ngươi đưa ngươi tất cả lĩnh ngộ hội tụ ra, bày biện ra đến ta xem một chút. Tô Ly đề nghị, Kính cũng không có chất vấn, lập tức làm theo, bất quá Kính bày biện ra đến rất nhiều thời gian đạo ngân. Tô Ly đều xem không hiểu, đúng vậy, xem không hiểu,